Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2645 A âm hiểm hậu thủ. Âm. Huyết lãng nổ tung, sức mạnh kinh hoàng bộc phát, những đường nét cấu thành trấn mộ thú tan rã nhanh chóng. Quyền lực của Mộ Phong khiến con trấn mộ thú bay ngược, nện mạnh vào cửa đá. Cùng lúc đó, con trấn mộ thú còn lại lao tới, móng vuốt như bánh xe lớn chụp xuống, xé gió rít gào. Mộ Phong biến sắc, vội vã giơ tay đỡ trước ngực, cảm nhận sức mạnh khổng lồ giáng xuống, khiến hắn bay ngược ra ngoài. Huyết thực. Trên đường bay, hắn khẽ quát, một con dao găm nhỏ dài bay ra, nhanh như chớp, cắm thẳng vào mi tâm trấn mộ thú. Những đường nét do thánh nguyên tạo thành lại mang hình hài máu thịt, bị huyết thực xuyên thủng. Con dao găm này tuy tiêu hao tinh huyết khi sử dụng, nhưng cũng có khả năng hấp thụ tinh huyết, tương tự ma đao của đồ Toto. Ma đao có thể nâng cấp bằng cách hấp thụ năng lượng tinh huyết, nhưng huyết thực lại không thể tự động nâng cấp. Nhưng hiệu quả của huyết thực lại tốt đến kinh ngạc, nơi bị xuyên thủng xuất hiện một lỗ lớn, dường như năng lượng đã bị dao găm hấp thụ. Ban đầu chỉ là thử, không ngờ lại hiệu quả đến vậy. Chỉ là tác dụng phụ tiêu hao tinh huyết hơi đau đầu. Tô cô nương, dùng ma đao. Hắn vội hô, dù sao ma đao của đồ Toto có đặc tính tương tự huyết thực. Đồ Toto đang quan sát chiến đấu, đương nhiên thấy cảnh tượng kia, liền gật đầu, hai tay kết ấn phức tạp, huyết hà trên đỉnh đầu phóng ra một thanh ma đao huyết sắc. Ma đao sượt mặt đất bay ra, quét qua bốn chân của trấn mộ thú. Bốn chân bị chém đứt khiến nó ngã xuống đất. Hữu hiệu. Võ Hải Nhu vui mừng, không để ý trấn mộ thú lao ra từ trong sóng máu tấn công, chớp mắt đã đến trước mặt, thân thể như núi nhỏ tạo nên áp lực lớn. Nàng vừa muốn lùi lại, móng vuốt trấn mộ thú đã chụp xuống, vỗ mạnh nàng xuống đất. Móng vuốt sắc bén đâm vào thân thể nàng, khiến nàng đau đớn vặn vẹo mặt mày. Ma đao huyết sắc gào thét bay tới, chặt đứt móng vuốt đang đè Võ Hải Nhu, rồi chém mạnh vào đầu trấn mộ thú. Con trấn mộ thú được vẽ bằng thần bút bí thuật dường như gặp khắc tinh, không hề có sức phản kháng trước ma đao, đầu lâu bị chém làm hai. Nhưng dù vậy, trấn mộ thú vẫn không tan biến, hai nửa đầu lâu gục xuống, hàm răng sắc bén cắn về phía Võ Hải Nhu. Mộ Phong bị đánh bay ra ngoài, lộn nhào trên không trung, sau đó giữ vững thân thể, nhưng hắn đã bị đánh bay ra khỏi phạm vi đỉnh núi, nếu rơi xuống sẽ ngã từ trên núi xuống. May mắn thay, cấm chế trên núi đã bị hắn phá hủy, vì vậy hắn sử dụng thần hành thuyền, hai chân đạp mạnh, thân thể đi vòng trở lại, vừa kịp thấy cảnh trấn mộ thú cắn Võ Hải Nhu. Cút ngay cho ta. Hắn giận dữ gầm lên, thân thể như vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, dùng thánh thuật băng sơn kình tụ tập sức mạnh khổng lồ vào bàn chân, đá bay trấn mộ thú. Sức mạnh khổng lồ khiến thân thể trấn mộ thú rung lên kịch liệt, nện mạnh vào cửa đá. Hai con trấn mộ thú đều không thể đứng lên. Ma đao huyết sắc bị đồ Toto khống chế bay tới, không ngừng chém vào hai con trấn mộ thú, chặt đứt tất cả đường nét thánh nguyên cấu thành thân thể. Khi ba người thở phào nhẹ nhõm, hai thi thể kia trấn mộ thú hóa thành hai luồng năng lượng tinh thuần, cuồn cuộn như đang nổi lên điều gì. Không tốt, mau tránh ra. Giọng Cửu Uyên đột nhiên vang lên bên tai Mộ Phong, khiến hắn căng thẳng, vô ý thức né tránh. Nhưng né tránh lúc này đã muộn, hai luồng năng lượng tinh thuần đột nhiên phóng ra hai viên ngọc thạch, hóa thành hai đạo quang mang chợt đánh tới, tốc độ vượt qua cả tia chớp. Phốc phốc. Hai âm thanh gần như cùng lúc vang lên, hai viên ngọc thạch đâm sâu vào thân thể Mộ Phong và đồ Toto, xuyên qua trái tim. Phốc. Đồ Toto quỳ một chân xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, mặt đầy kinh hãi. Vẫn còn có hậu thủ, tính sai rồi. Nàng cố chịu đau nhức nói, loại thương thế này nếu không chữa trị kịp thời sẽ thật sự mất mạng. Không nói gì thêm, đồ Toto phóng xuống Vân Vũ Sơn, sử dụng thần hành thuyền, chớp mắt đã chui vào cổ lâm. Mộ Phong cũng chẳng khá hơn, viên ngọc thạch dừng lại trên vết thương ở tim hắn, phóng thích sức mạnh cắn nuốt sinh cơ. Dù dùng nước bất lão thần tuyền cũng không hiệu quả. Thế là hắn cũng xông ra khỏi núi, dẫm lên thần hành thuyền vọt vào cổ lâm, biến mất. Võ Hải Nhu đứng tại chỗ, đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhìn theo hướng hai người biến mất, rồi nhìn về phía cửa đá, hai con trấn mộ thú đã biến mất không dấu vết. Mộ Phong và đồ Toto rời khỏi Vân Vũ Sơn, lao vào rừng núi vì Xích Hỏa đạo nhân có thể cảm nhận được tình hình xung quanh Vân Vũ Sơn. Nếu không, hắn sẽ không biết họ đến đây và mở cấm chế. Mộ Phong và đồ Toto đều có bí mật, không muốn bị Xích Hỏa đạo nhân phát hiện, chỉ có thể lao vào cổ lâm. Mộ Phong vào cổ lâm rồi tiến thẳng vào Vô Tự Kim Thư, ngâm mình trong thánh tuyền, nhưng chỉ thánh tuyền không thể khôi phục tình trạng hiện tại của hắn. Viên ngọc thạch lớn bằng móng tay bám chặt vào vết thương của hắn, liên tục phá hoại thân thể hắn. Hỏa đồng, giao cho ngươi, lấy vật kia ra khỏi thân thể ta. Hắn nghiêng đầu hô về phía bên cạnh. Hỏa Linh đang ngâm mình trong thánh tuyền gật đầu, "Hãy giao cho ta, chủ nhân." Hỏa Linh đâm vào thân thể Mộ Phong, mà bản thể Hỏa Linh ở ngay dưới tim hắn. Chương 2646 A tinh thần tử di tàn. Hỏa đồng tử lập tức lao vào ngực Mộ Phong, đến trước trái tim. Cậu bé vươn tay, tóm lấy viên ngọc thạch, dùng toàn bộ sức lực muốn rút nó ra khỏi vết thương. nhưng viên ngọc thạch dường như đã cắm rễ sâu vào vết thương, Hỏa Linh dốc hết sức vẫn không thể lay chuyển. Mộ Phong cắn môi, tiếp tục thế này thật sự sẽ chết. Hắn lấy thanh tiêu kiếm, rạch một đường nơi ngực, rồi thò tay vào vết thương. A! Hắn phát ra tiếng rên nho nhỏ đầy đau đớn, nhưng cuối cùng cũng bắt được Hỏa Linh, bắt đầu vận chuyển băng sơn kình, dùng hết sức lực vào tay. Cuối cùng, nhờ sức mạnh của cả hai, viên ngọc thạch cũng bị rút ra. Mộ Phong như thể kiên kỵ điều gì, ném viên ngọc nhỏ đi thật xa. Vừa rời khỏi cơ thể hắn, ngọc thạch lập tức nứt vỡ, năng lượng tiêu tán. Lúc này, dưới tác dụng của Bất Lão Thần Tuyền, vết thương của hắn mới chậm rãi hồi phục. Hắn thở dốc, trán đẫm mồ hôi. Tự tay móc vào thân thể mình, chuyện này không phải ai cũng làm được. Cửu Uyên tiến lên nhặt viên ngọc, nhưng nó đã vỡ thành bột phấn. Ông ta ngượng ngùng cười với Mộ Phong, kì hắc hắc, lâu quá rồi, quên mất. Mộ Phong không trách cứ, dù sao cũng chưa có vấn đề lớn. Hắn hỏi, "Ê rốt cuộc đó là thứ gì?" Hạt nhân của thần bút bí thuật, Lê Cửu Uyên giải thích, "Lê tương đương với vẽ rồng điểm mắt, ngọc thạch này chính là con mắt, có thể chứa đựng năng lượng để trấn mộ thú tồn tại lâu như vậy. Đương nhiên, nếu trấn mộ thú bị phá hủy, ngọc thạch này còn là đòn phản công. Dù sao, sau khi tiêu diệt trấn mộ thú, ai cũng sẽ lơ là. Một khi bị ngọc thạch bắn trúng, rất khó giải trừ, chỉ có thể chờ chết." Mộ Phong thầm mừng vì đã đủ quyết đoán, rút ngọc thạch ra, nếu không sinh mệnh lực sẽ bị hút cạn. Vài giờ sau, vết thương của hắn hồi phục như ban đầu, thánh nguyên và khí lực cũng hồi phục hoàn toàn. Hắn ra khỏi Vô Tự Kim Thư, cưỡi thần hành thuyền đến đỉnh núi. Lúc này trời đã sáng, Đồ Tô Tô có vẻ đã trở về từ sớm, hơn nữa vết thương trên người cũng đã hồi phục, chắc đã dùng bí thuật lấy ngọc thạch ra. "Mộ Phong, ngươi không sao chứ? Ta nghe Tô cô nương nói vừa rồi thật là nguy hiểm." Võ Hải Nhu hỏi. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, "Thì không sao. Xem ra cổ mộ này không đơn giản. Xích Hỏa đạo nhân không biết còn chuẩn bị gì cho chúng ta." Đồ Tô Tô cười nhạt, "Thì dù chuẩn bị gì cũng vô ích thôi. Mộ Phong đệ đệ, Tam công chúa, chúng ta vào thôi." Ba người ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào cửa đá, dường như cố ý cho Xích Hỏa đạo nhân thấy. "Đáng chết, đáng chết." Trong một nơi bí ẩn của cổ mộ, Xích Hỏa đạo nhân tức giận. Hai con trấn mộ thú chỉ cản được bước chân ba người một chút. Vốn tưởng hạt nhân trấn mộ thú ít nhất cũng tiễn được một người quy thiên, không ngờ hai người này lại có thủ đoạn giải trừ thương tổn do hạt nhân gây ra. Bất quá, hắn nghĩ lại, Mộ Phong hay Đồ Tô Tô đều giấu đồ vật trên người thật không ít. Nhất là Mộ Phong, thi triển bất diệt bá thể và bí thuật tăng thực lực diện rộng khiến người quen mắt. Khả năng sống lại của Mộ Phong cũng khiến người ta thèm muốn. "Hừ, chỉ cần dê ít bọn chúng, mọi thứ đều là của ta." Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Ê Mộ Phong, cứ để ngươi hung hăng thêm một hồi." Ba người bước vào sau cửa đá, đi vài bước, mây mù tiêu tan. Lúc này, họ mới phát hiện nơi đây giống như một trạch viện. Hai bên lối vào là bức tường huyền quang, trên đó vẽ vài con trấn mộ thú, nhưng lúc này không sống lại. Có vẻ Xích Hỏa đạo nhân chỉ có thể khống chế hai con kia. Phía trước bọn họ, cách vài chục bước, dựng một tấm bia đá lớn. Ba người đến gần, phát hiện trên bia đá khắc lời của Tinh Thần Tử. "Ta là Tinh Thần Tử, thọ nguyên 36.000 năm, cảnh giới đến cuối cùng, cả đời không thể tiến thêm bước nào. Tự biết thọ nguyên không còn nhiều, ẩn vào động phủ. Ta không muốn bị quấy rầy sau khi xê hết, nhưng nếu có người vượt qua khảo nghiệm phía trước, đến được đây, chứng tỏ có duyên với ta. Ta chia sở học thành 5 phần di tàn. Nếu vượt qua khảo nghiệm, chớ tham lam. Hơn nữa, nếu tập hợp đủ 5 phần di tàn, có thể khống chế động phủ này. Động phủ này là của tiên nhân thượng cổ, có thể mang theo người, rất tiện lợi. Nếu không khống chế được động phủ, mong rằng đối với thi cốt ta hạ thủ lưu tình. Nếu nắm trong tay động phủ, xin hãy chôn cất thi cốt ta trong động phủ." Đoạn văn rất dài, nhưng Mộ Phong và hai người kia nhẫn đọc xong. Xem ra Tinh Thần Tử đã dự đoán trước mọi chuyện, nghĩ rằng sẽ có người đến đây. Dựa vào văn tự của Tinh Thần Tử, có thể biết trân quý nhất trong động phủ này là 5 phần di tàn của ông ta, đồng thời động phủ có nhiều tầng cấm chế, rất nguy hiểm. Không biết Xích Hỏa đạo nhân đã lấy được di tàn hay chưa, hoặc lấy được mấy phần rồi. Mộ Phong cao mày nói, đây không phải là tin tốt. Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu lại dồn sự chú ý vào động phủ này. Đây là một động phủ có thể mang theo người, có thể hóa thành hạt bụi, khi cần thì tế ra, lúc nào cũng có thể đi vào. Biến động phủ khổng lồ thành giới tử, năng lực này không phải cường giả luân hồi cảnh nào cũng làm được. Đó là chuyện sau khi nắm trong tay thời không đại đạo. Nhưng Mộ Phong không hứng thú với động phủ này, dù sao hắn đã có Vô Tự Kim Thư, so với động phủ tùy thân còn trân quý hơn gấp bội. Hắn quan tâm nhất là 5 phần di tàn của Tinh Thần Tử, nếu có được sẽ giúp thực lực của hắn tăng lên. "Đi thôi, xem trong động phủ này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm." Hắn nói. Đi qua tấm bia đá khổng lồ, phía trước là một hành lang uốn lượn. Hai bên hành lang là hình ảnh rất đẹp, có đầm nước, giả sơn, cây cối, sông ngòi, cái gì cần có đều có. Nhìn thế này, hoàn toàn không nghĩ là có địa phương nguy hiểm. Trên hành lang có nhiều lối rẽ dẫn đến từng tiểu viện. Chương 2647 A Đỉnh Đồng. Ban đầu, mọi thứ trước mắt trừ cảnh sắc đẹp ra dường như không có gì đặc biệt. Nhưng cẩn thận cảm thụ, có thể cảm nhận được đạo nguyên lưu chuyển khắp động phủ, tỏa ra khí tức huyền ảo. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, nói, xem ra động phủ này rất bất phàm, không ngờ lại bị tinh thần tử coi là phần mộ. Đồ Tô Tô mỉm cười, có lẽ là không nỡ bỏ động phủ tốt như vậy. Xem ra tinh thần tử cũng là người thế tục. Ba người mỉm cười, xem như thư giãn tâm tình căng thẳng trong động phủ này. Họ đi thẳng về phía trước trên hành lang. Rất nhanh, họ phát hiện hành lang không chỉ có một đường duy nhất, mà còn phân ra bốn lối rẽ, đi thông bốn phương tám hướng khác nhau. Phát hiện này khiến Võ Hải Nhu hưng phấn, cô vội vàng nói, "Ê, ta biết rồi. Tinh thần tử nói trong động phủ có năm phần di tàng, mà vừa hay có năm con đường. Nói không chừng mỗi con đường đều dẫn đến một phần di tàng." Mộ Phong và Đồ Tô Tô đã sớm phát hiện tình huống này, trong lòng đã có suy đoán, lúc này đều gật đầu đồng ý. Xích Hỏa đạo nhân sau khi đến đây chắc chắn cũng đã chọn một phần di tàng, chỉ là không biết hắn chọn phần nào. Nói không chừng hắn không chỉ chiếm được một phần. Chúng ta cứ từng cái tìm kiếm đi. Mộ Phong nói, dù sao bây giờ không thể biết Xích Hỏa đạo nhân ở đâu, mà một trong những mục đích của họ đến đây là thăm dò cổ mộ này. Được, vậy chọn bên này. Võ Hải Nhu chỉ tay về phía bên phải, vì con đường đó tỏa ra những đợt năng lượng, nơi đó dường như tồn tại bảo bối gì đó. Đồ Tô Tô cũng gật đầu, năng lượng thiên địa ở hướng này quả thực mạnh hơn các hướng khác. Người bình thường đến đây chắc chắn sẽ bị năng lượng thiên địa ở hướng này hấp dẫn. Vì vậy, có lẽ ban đầu Xích Hỏa đạo nhân cũng đã chọn con đường này. Ba người gật đầu, đi về phía bên phải. Lúc này, ở đâu đó trong động phủ, Xích Hỏa đạo nhân đột nhiên mở mắt, trên mặt là vẻ vui mừng. Ha ha ha, Mộ Phong, các ngươi quả nhiên chọn con đường đó. Đúng là lũ ngốc. Xem ra các ngươi đã định sẵn phải xê hết ở đó. Hắn cười điên cuồng, dường như đang cười nhạo ba người Mộ Phong. Lúc trước, khi mới vào động phủ này, hắn cũng bị năng lượng trên con đường đó hấp dẫn, nhưng cuối cùng đã nhịn được, chọn con đường hiện tại. Vì vậy, hắn chiếm được một phần truyền thừa của tinh thần tử, nếu không căn bản không thể khống chế cấm chế trong động phủ. Bất quá, chỉ riêng con đường này hắn đã tốn 10 năm trời. Có thể không ngờ, vừa mới đạt được truyền thừa này, hắn đã bị Mộ Phong đánh cho như chó nhà có tang. Hắn vốn tưởng rằng chiếm được một phần di tàng, đồng thời chiếm được một bộ phận truyền thừa của tinh thần tử, có thể bỏ cả tòa cổ mộ vào túi, thật không ngờ Mộ Phong lại tìm tới cửa. Trong lòng hắn, Mộ Phong gần như đã trở thành thiên địch, là bóng ma không thể xua tan. Trước đây ở Bất Lão Thần Tuyền có Mộ Phong, trong lễ mừng có Mộ Phong, trong cổ mộ vẫn có Mộ Phong. Lúc này, tâm tình của hắn bắt đầu kích động, nghĩ đến những chuyện mình làm bấy lâu nay đều có Mộ Phong tham dự, hắn vô cùng phẫn nộ. Một lúc sau, hắn mới bình tĩnh lại, chậm rãi nhắm mắt. Một cổ lực lượng vô hình từ trên người hắn tản ra, bay về phương xa. Mộ Phong và hai người lúc này men theo lối rẽ, qua hai khúc quanh, vượt qua một bức tường cao, đến một nơi khác. Đây là một mảnh đất trống rộng lớn, mặt đất lát đá xanh. Ở chính giữa là một đỉnh đồng ba chân to lớn. Trên đỉnh đồng có ba cái miệng gió lớn bằng đầu người. Trên thành đỉnh đồng có nhiều phù điêu tinh xảo, khắc đủ loại kỳ trân dị thú, một cổ hồng hoang chi khí ập vào mặt. Ở bốn góc đất trống có bốn pho tượng đồng nhân to lớn đứng trên mặt đất, cao chừng một trượng, trông rất sống động. Bốn đồng nhân mặt hướng vào trung tâm đất trống, dường như đang canh giữ đỉnh đồng. Trong tay bốn đồng nhân cầm đao, kiếm, thương và phủ, bốn loại vê ủ ca hí. Đỉnh lớn thật. Đây là nơi nào? Võ Hải Nhu dù sinh ra trong hoàng thất, nhưng chưa từng thấy đỉnh đồng lớn như vậy, nên tò mò kiểm tra. Cô đưa tay chạm vào đỉnh đồng, rồi như điện giật rút tay lại, vẻ mặt kinh ngạc. Mộ Phong thấy vậy cũng đến gần, đưa tay sờ vào đỉnh đồng, phát hiện đỉnh đồng này đã không biết bao nhiêu năm không sử dụng, vậy mà tản mát ra hơi ấm nhẹ nhẹ. Giống như ngọn lửa trong đỉnh đồng vừa mới tắt. Lập tức, hắn nảy sinh lòng hiếu kỳ với đỉnh đồng này. Dù sao, ai cũng thích bảo bối. Đồ Tô Tô lúc này nhìn về phía sau đất trống, nơi có dãy nhà, trong lòng đã có đáp án, nói, nơi này hẳn là nơi luyện đan trong động phủ. Còn khoảng đất trống này chắc là nơi dùng khi luyện chế đan dược cực kỳ quan trọng. Mỗi môn phái hầu như đều có nơi luyện đan chuyên dụng, thậm chí có nơi còn khai thác phong thủy bảo địa chỉ để luyện đan. Đan dược là vật tiêu hao không thể thiếu của môn phái. Đan dược thượng đẳng có thể giúp đệ tử nhanh chóng đề thăng, vì vậy đan dược vô cùng quan trọng với tông môn. Nơi đây xuất hiện nơi chuyên luyện chế đan dược cũng hợp lý. Mộ Phong lại quay đầu nhìn bốn pho tượng đồng nhân, cảm thấy một cổ áp bức. Nơi đây không phải nơi phát ra năng lượng, nhưng họ có thể cảm giác được nơi tỏa ra năng lượng thiên địa nồng nặc ở phía sau dãy phòng luyện đan. Nếu ta đoán không sai, phía sau dãy phòng luyện đan phải là linh dược viên. Với năng lượng thiên địa sung túc như vậy, nói không chừng có rất nhiều linh dược trân quý. Huống hồ cổ mộ này đã rất xưa rồi. Niên đại linh dược trong này chắc chắn rất đủ. Dù mang ra bán, giá cả cũng không ít. Đồ Tô Tô cười nói. Dù chưa tìm được Xích Hỏa đạo nhân, nhưng tìm được bảo vật cũng đủ làm lòng người phấn chấn. Ba người định bước chân đi xem linh dược viên, không ngờ Cửu Uyên đột nhiên nói bên tai Mộ Phong, "Ê, đáng tiếc, con bé này không biết hàng." bảo vật trân quý nhất ở ngay trước mặt kia kìa. Ngươi nói gì? Mộ Phong vội vàng hỏi nhỏ. Còn gì nữa, chính là cái đan đỉnh này. Đây là đồ tốt hiếm có đấy. Chương 2648A Đồng Nhân Khôi Lỗi. Cái đan đỉnh này nếu ta không nhìn lầm, chừng đạt cấp bậc luân hồi trung đẳng. Xem ra đây là một cái đan đỉnh tốt, nếu dùng để luyện chế đan dược có thể nâng cao đáng kể xác suất thành công. Cửu Uyên cười tủm tỉm nói. Mộ Phong trong lòng chấn động, quay đầu nhìn lại đan đỉnh, trong lòng có chút động tâm. Bảo vật cấp luân hồi, hơn nữa còn là đan đỉnh, cho dù đặt ở trung vị thần quốc cũng vô cùng trân quý. Mặc dù hắn không biết luyện đan, nhưng loại bảo vật này cũng khiến hắn vô cùng rung động. Lát nữa xem, nếu Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu muốn những linh dược kia, vậy hắn liền muốn cái đan đỉnh này. Dù sao, thân huynh đệ minh toán sổ sách, ở đây đạt được bảo vật tự nhiên cũng muốn phân rõ. Ba người vẫn bước đi, nhưng còn chưa rời khỏi nơi này, mặt đất đột nhiên rung chuyển. Chuyện gì thế này? Võ Hải Nhu kinh ngạc. Mộ Phong khẽ động lòng, ngẩng đầu nhìn lại liền thấy bốn pho tượng đồng nhân ở bốn góc đất trống lúc này vậy mà động đậy. Đồng nhân cao hơn 3 mét, đôi mắt được điêu khắc giống như vật sống, chuyển động rồi đột nhiên hướng về phía ba người bọn họ. Đồng nhân cầm cự phủ gần Mộ Phong nhất đột nhiên giơ cự phủ che khuất ánh mặt trời, sau đó vung mạnh một búa chém xuống. Vù. Trong không khí lập tức vang lên tiếng rít chói tai, cự phủ như vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, sức mạnh khủng khiếp trong nháy mắt cuốn bay bụi trên mặt đất. Cẩn thận. Mộ Phong đưa tay đẩy Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu ra, đồng thời dưới chân sinh ra mây mù, vội vàng nghiêng người tránh khỏi lưỡi búa chỉ cách thân thể hắn gang tấc, ầm ầm chém xuống mặt đất. Răng rắc một tiếng, mặt đá xanh lập tức bị chém ra một khe rãnh sâu hắm, thậm chí có thể nhìn thấy lớp bùn đen bên dưới phiến đá dày. Lúc này, ba đồng nhân khác cũng xông tới, vê ủ ca hí trong tay liên tục vung xuống. Ba người Mộ Phong ở trước mặt bọn chúng đại khái chỉ giống như con nít. Ta biết ngay bốn đồng nhân này không đơn giản, không ngờ lại là khôi lỗi. Mộ Phong thì thào nói. Tu luyện thiên diễn thần cơ bí thuật, hắn cũng rất am hiểu về khôi lỗi. Xem ra tinh thần tử này cũng tinh thông khôi lỗi chi đạo, khôi lỗi lớn như vậy chế tác vô cùng trắc trở. Cửu Uyên cũng có chút xúc động nói. Bất quá, bốn khôi lỗi này hiển nhiên coi ba người bọn họ là kẻ xâm nhập, lập tức phát động công kích. Dựa vào thân thể to lớn và sức mạnh khổng lồ là đủ chém dê ít mọi kẻ địch. Mỗi người cẩn thận, đừng tụng lại một chỗ. Mộ Phong lớn tiếng nói. Tụng lại một chỗ sẽ trở thành mục tiêu của bốn khôi lỗi. Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu lập tức chạy về hai bên, mỗi người dẫn dụ một khôi lỗi, lập tức giảm bớt áp lực cho Mộ Phong. Chỉ trong chốc lát, mảnh đất đá xanh đã bị phá hủy, trở nên hỗn độn. Cũng may bốn khôi lỗi đều tránh được cái đỉnh đồng ở giữa. Võ Hải Nhu sử dụng phá không trường thương, cầm thương trong tay chạy về phía trước, mũi thương cọ sát mặt đất tóe ra tia lửa. Rất nhanh, cô chạy tới trước dãy nhà. Nơi đây là từng gian phòng luyện đan, mơ hồ có thể nhìn thấy đan phương, bên trong trưng bày giá gỗ nhỏ đựng đan dược và lò luyện đan. Đồng nhân đuổi theo cô là khôi lỗi cầm trường thương, lúc này thấy cô dừng lại, trường thương trong tay lập tức đâm ra. Cây trường thương này còn lớn hơn thùng nước, dài hơn một trượng, trông vô cùng nặng nề. Trường thương trong nháy mắt xuyên thủng không khí, đâm tới trước mặt Võ Hải Nhu. Nhìn đầu thương to lớn kia, Võ Hải Nhu trong lòng giật mình, nếu bị đâm trúng, đầu cô sợ là sẽ nổ tung. Phá không? Cô khẽ quát một tiếng, một chân mạnh mẽ đạp xuống phía trước, thánh nguyên trong nháy mắt quấn quanh trường thương, đột nhiên giơ thương đâm tới, thương ra như rồng. Đinh. Một lớn một nhỏ, hai cây trường thương có hình thể chênh lệch gấp ba, mũi thương lúc này chuẩn xác đụng vào nhau. Cảnh giới niết bàn thất giai hậu kỳ của Võ Hải Nhu lúc này thể hiện toàn bộ uy lực. Thánh nguyên tinh thuần lúc này hóa thành vô số kình khí bén nhọn, đột nhiên kích bắn về phía trước, đinh đinh đương đương nện lên thân đồng nhân khôi lỗi, thậm chí không để lại một chút dấu vết nào. Giờ khắc này, thân thể khôi lỗi đột nhiên đè xuống phía trước, sức mạnh khổng lồ bạo phát, trực tiếp đánh bay Võ Hải Nhu ra ngoài, thân thể hung hăng nện vào vách tường một gian đan phương, vách tường sụp xuống, lò luyện đan bên trong cũng bị cô đụng bay sang một bên. Đau đớn kịch liệt khiến mắt cô thậm chí chảy ra nước mắt, nhưng không phục thua, cô gầm nhẹ một tiếng, cầm thương lần thứ hai xông ra ngoài cùng khôi lỗi chiến đấu kịch liệt. Đáng tiếc, con rối này không chỉ thân thể khổng lồ, mà còn lực lớn vô cùng, công kích của Võ Hải Nhu thậm chí không thể phá vỡ khôi lỗi, vì vậy chỉ có thể bị động chịu đòn. Tình huống bên kia của Đồ Tô Tô cũng không khá hơn, mặc dù thực lực chân chính của cô cũng cao cường hơn so với tu sĩ đồng cảnh giới. Nhưng đối mặt khôi lỗi kiên cố này, ngay cả máu ma đao luôn luôn thuận lợi cũng không làm gì được. Huyết trảm. Đồ Tô Tô sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía trước khôi lỗi, hai tay kết ra một thủ ấn phức tạp, máu ma đao trong biển máu trên đỉnh đầu lập tức bay ra, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu hung hăng chém vào thân đồng nhân. Len ken. Một tiếng nổ, huyết đao cũng chỉ vạch ra một vết tích trên người khôi lỗi. Thân thể con rối này vô cùng kiên cố, căn bản không biết được chế tạo bằng gì. Thấy khôi lỗi này cầm đại đao xông tới, mỗi một bước rơi xuống đều khiến mặt đất rung chuyển, Đồ Tô Tô hai tay biến đổi thủ ấn, biển máu trên đỉnh đầu đột nhiên xông lên phía trước như dây thừng, cuốn lấy hai chân khôi lỗi. Khôi lỗi mất thăng bằng, thân thể cao lớn lúc này ầm ầm ngã xuống đất, thậm chí đập ra một cái hố sâu, bụi mù lập tức tràn ra. bằng vào biển máu quỷ dị và các loại thánh thuật trong tay, cô miễn cưỡng xem như là kéo lại được khôi lỗi thanh đồng này, lúc này cô thậm chí còn có tâm trạng nhìn về phía Mộ Phong. Thời khắc này, Mộ Phong một mình độc chiến hai khôi lỗi, bất diệt bá thể sớm đã mở ra, đồng thời sử dụng bí thuật thu lấy pháp tắc trong vô tự kim thư, nâng cao thực lực của mình lên đỉnh phong. Khôi lỗi cầm búa lớn giơ cao búa ngang ngược bổ xuống, trông như coi Mộ Phong là khúc gỗ. Còn khôi lỗi cầm cự kiếm quét ngang kiếm trên mặt đất, khiến Mộ Phong tránh cũng không thể tránh. Đến. Mộ Phong gầm lên, hai chân lập tức lún vào trong phiến đá xanh, một tay hướng lên, một tay về phía trước, trong mắt hiện lên vẻ kiên nghị. Thình thịch. Hai tiếng trầm vang lên gần như đồng thời, thân thể hắn đột nhiên rung lên, hai tay vậy mà đồng thời tiếp nhận hai thanh vê ủ ca hí đánh tới. Chương 2649A đánh bại mệnh môn. Hai cổ lực lượng khổng lồ trút xuống khiến thân thể Mộ Phong rung rẩy, dường như không chịu nổi gánh nặng. Nhưng trải qua tôi luyện từ Cửu Dương Thánh Quả và Võ Dương Thần Tháp, lực lượng thân thể Mộ Phong đã đạt đến trình độ khủng bố. Nhất là sau khi sử dụng bất diệt bá thể, hắn càng mạnh mẽ, một mình ngăn cản công kích của hai khôi lỗi. Cảnh tượng này trông như thiên thần hạ phàm, chỉ có điều Mộ Phong cũng rất gian nan. Vũ khí của hai khôi lỗi tuy không làm hắn bị thương, nhưng lực lượng khổng lồ lúc này đang chèn ép thân thể hắn. Nếu không kiên trì nổi, hắn sẽ bị hai vũ khí nghiền nát. A, cút cho ta. Hắn gầm lên giận dữ, đột nhiên buông lỏng cự phủ trên đỉnh đầu, né tránh về phía trước, đồng thời giẫm lên cự kiếm, chạy trốn dọc theo cự kiếm đến cánh tay khôi lỗi, liên tục hướng lên, cuối cùng tung một cước giữa không trung. Ầm. Một tiếng trầm vang lên, Mộ Phong hung hăng đá vào đầu khôi lỗi, thân thể cao lớn của khôi lỗi ngã về phía sau, ầm ầm đổ xuống mặt đất. Kiếm tới. Hắn xoay người, thanh tiêu kiếm lập tức trượt vào tay, phóng xuất lôi đình chói mắt. Hắn từ trên trời giáng xuống, lao về phía khôi lỗi cầm búa lớn. Khôi lỗi vung búa hụt, đang không người rút cự phủ khỏi mặt đất, nhưng vừa ngẩng đầu lên, Mộ Phong đã ở trước mặt nó, đồng thời vung kiếm chém xuống. Xoẹt. Trường kiếm xé gió, hung hăng chém vào mắt khôi lỗi, lực lượng khổng lồ trút xuống. Răng rắc. Mắt khôi lỗi đồng nhân bất khả phá, lúc này bị chém ra mấy khe nứt nhỏ. Cảnh tượng này khiến Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu chấn động. Hai người họ dùng hết toàn lực cũng không thể phá hủy khôi lỗi, nhưng Mộ Phong một kích liền làm được. Trước đó, họ không có ấn tượng trực quan về thực lực của Mộ Phong, lúc này mới hiểu rõ sự chênh lệch giữa họ và Mộ Phong. Đáng ghét, ta không thể để Mộ Phong bỏ xa, nếu không làm sao xứng đáng với hắn. Võ Hải Nhu lập tức dâng lên hào khí vạn trượng, lần nữa đứng lên từ đống đổ nát do cô gây ra, với tư thế kiên cường hơn, lần thứ hai xông về khôi lỗi đồng nhân. Đồ Tô Tô vẫn run rẩy trước mặt khôi lỗi. Thấy biểu hiện của Mộ Phong, cô biết hiện tại mình chỉ cần ngăn chặn khôi lỗi này là được. Đồng thời, cô phát hiện tuy ma đao không thể phá hủy khôi lỗi, nhưng tính ăn mòn mạnh mẽ trong biển máu có thể ăn mòn từng chút thân thể khôi lỗi. Nếu cho cô đủ thời gian, cô có thể dùng biển máu ăn mòn toàn bộ đồng nhân. Mộ Phong một kiếm để lại mấy đường khe nứt trên mắt khôi lỗi, nhưng trong lòng lại chấn động, không khỏi thán phục, ghê cứng quá. Tiểu tử, chẳng lẽ quên hết những gì đã tu luyện rồi à? Con rối này dù cứng đến đâu cũng vẫn là khôi lỗi. Tu luyện thiên diễn thần cơ bí thuật không phải là để dùng vào lúc này sao? Giọng Cửu Uyên vang lên bên tai Mộ Phong, khiến hắn lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy, hà tất phải cứng đối cứng với những con rối này, trước tiên tìm mệnh môn của khôi lỗi. Hắn thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo mấy phần vui vẻ, dưới chân lập tức sinh ra một đám mây sương mù cuồn cuộn thành hình chín đầu rồng mây. Soạt một tiếng, hắn biến mất tại chỗ, lao tới trước khôi lỗi với tốc độ cực hạn, thậm chí có thể đứng thẳng hành tẩu trên người khôi lỗi. Thân thể con rối này khổng lồ, lực lượng cũng vô cùng to lớn, thậm chí vượt qua thể tu niết bàn cửu giai. Nhưng có một khuyết điểm trí mạng là tốc độ quá chậm. Vì vậy, đây là cơ hội cho Mộ Phong. Hắn dùng tốc độ cực hạn không ngừng di chuyển quanh hai khôi lỗi, dễ dàng né tránh sự công kích của chúng. Mệnh môn của khôi lỗi thường là vị trí ngực, tim hoặc đầu. Đây đều là những nơi cực kỳ quan trọng đối với tu sĩ, cho nên hắn kiểm tra trước hai vị trí này. Lúc này, Mộ Phong né tránh cự phủ chém xuống, sau đó đạp lên cự phủ, thân thể nhảy lên thật cao, chớp mắt đã tới đầu khôi lỗi, hai tay lập tức phóng xuất ánh sáng mờ. Thiên diễn thần cơ. Hắn thấp giọng quát, ánh sáng nhạt trong tay lập tức khuếch tán, rơi xuống đầu khôi lỗi. Trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấu mọi tình huống bên trong đầu khôi lỗi. Không ở đây. Mộ Phong lắc đầu, trước khi bàn tay lớn của khôi lỗi bắt tới, hắn lại đạp lên mặt khôi lỗi, thân thể mượn xung lượng ngắn mũi phù không, lao tới ngực khôi lỗi cự kiếm, lập tức vung kiếm chém xuống. Công. Mũi kiếm không để lại bất kỳ vết thương nào trên người khôi lỗi, bất quá lúc này hắn lại thi triển thiên diễn thần cơ, dò xét một lần ngực khôi lỗi, lại phát hiện mệnh môn vẫn không ở đây. Xem ra tinh thần tự chế tác con rối này quả thực rất tinh thông khôi lỗi chi đạo, có thể giấu mệnh môn ở những nơi khác. Cứ như vậy thì khó tìm, dù sao bất kỳ vị trí nào trên toàn thân khôi lỗi cũng có thể là vị trí mệnh môn. Bất quá, chỉ cần tìm được mệnh môn trên người một khôi lỗi, có thể biết vị trí mệnh môn của những khôi lỗi khác. Cho nên Mộ Phong không dừng bước, chịu đựng công kích của hai khôi lỗi, tiếp tục tìm kiếm mệnh môn. Cuối cùng, sau nửa nén hương, hắn tìm được vị trí mệnh môn của khôi lỗi, vậy mà ở vị trí bụng khôi lỗi, nơi đang điền của tu sĩ. Ở chỗ này, phá cho ta. Hắn khẽ quát một tiếng, một chân đạp trên mặt đất, thân thể bay bổng lên, thanh tiêu kiếm trong tay toát ra lôi đình cuồng bạo, ầm ầm đánh vào mệnh môn khôi lỗi. Trong nháy mắt, thân thể khôi lỗi kịch liệt run rẩy, động tác cũng trở nên cứng nhắc. Huyết thực. Mộ Phong quát khẽ, một con dao găm nhỏ bé bay ra từ trên người hắn, hung hăng đâm về phía mệnh môn khôi lỗi. Chủy thủ huyết thực là hồn binh cấp luân hồi, độ sắc bén thậm chí còn vượt qua thanh tiêu kiếm, vì vậy thuận lợi đâm vào mệnh môn khôi lỗi. Mệnh môn khôi lỗi bị phá hủy, lúc này rốt cục đứng bất động, như thể một lần nữa hóa thành pho tượng. Đối với khôi lỗi còn lại, Mộ Phong làm theo cách cũ, để dao găm huyết thực phá hủy mệnh môn khôi lỗi, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, mặt đất đã biến thành một mảnh hỗn độn, xuất hiện vô số rãnh sâu chằng chịt, trông vô cùng khủng bố. Hắn nhìn về phía Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu, không khỏi thở dài. Xem ra vẫn cần hắn ra tay. Lúc này, Võ Hải Nhu không nói một lời, ý chí kiên cường, cơ hồ bị khôi lỗi ấn xuống mặt đất ma sát, y phục trên người tổn hại nhiều chỗ, còn có mấy vết thương và máu bầm, đứng cũng sắp không vững. Sau khi cô đứng dậy không biết bao nhiêu lần, trước mắt cô có chút lẫn lộn. Thấy khôi lỗi trường thương đã xông tới, cô rốt cục vô lực chống đỡ. Chương 2650A chiến lợi phẩm. Võ Hải Nhu đứng đó, nội tâm gào thét điên cuồng, "Ê, nhất định phải đứng vững, nhất định phải đứng vững." Nhưng cơ thể dường như không nghe sai khiến, căn bản không thể động đậy. Ngay khi khôi lỗi trường thương đâm tới, một bóng người đột nhiên chắn trước mặt nàng, giống như vô số lần trước, khiến người ta thấy vô cùng an lòng. "Tam công chúa, phần còn lại giao cho ta đi." Mộ Phong không quay đầu lại nói, trực tiếp ném về phía sau một chai bất lão thần tuyền. Dù sao chuyện hắn là phong mục đã lan truyền, việc hắn có chút nước bất lão thần tuyền cũng là điều bình thường. Tiếp đó, hắn lao ra, đột một nghiêng người tránh trường thương của khôi lỗi, dưới chân mây mù cuồn cuộn, chớp mắt đã tới trước mặt khôi lỗi. Huyết thực. Hắn khẽ quát một tiếng, dao găm huyết thực xoáy tròn trên không trung như tia chớp, chợt đâm xuống, trong nháy mắt xuyên thủng mệnh môn khôi lỗi. Khôi lỗi bị phá hủy mệnh môn trực tiếp đứng bất động, một lần nữa hóa thành pho tượng. Võ Hải Nhu tiếp nhận nước bất lão thần tuyền, trong lòng trào dâng cảm xúc. Nàng vội vàng ngồi xếp bằng, uống bất lão thần tuyền, thương thế trên người nhanh chóng hồi phục, đồng thời thánh nguyên và khí lực trong cơ thể cũng phục hồi. Nàng nhìn về phía trước, phát hiện Mộ Phong đã xông về phía Đồ Tô Tô, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Mộ Phong như vậy mới là đại anh hùng trong lòng nàng. Sau khi giúp Đồ Tô Tô giải quyết khôi lỗi, ba người mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi một chút đi, còn không biết phía sau sẽ gặp nguy hiểm gì, nên phải luôn giữ trạng thái tốt nhất. Mộ Phong thản nhiên nói. Đồ Tô Tô không bị tổn thương gì, ngược lại khôi lỗi đồng nhân kia trông vô cùng loang lổ, như bị mục nát. Lúc này, cô cũng tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thánh nguyên vừa tiêu hao. Chết tiệt, Mộ Phong này rốt cuộc là lai lịch gì, mà lại hiểu khôi lỗi đến vậy? Xích Hỏa đạo nhân đột nhiên mở mắt, hắn tự nhiên có biện pháp cảm nhận được tình hình của Mộ Phong bên kia. Lẽ ra bốn khôi lỗi này còn mạnh hơn bốn gã tu sĩ niết bàn cấp cửu giai, Mộ Phong rất khó thắng nếu đối đầu trực diện. Nhưng Mộ Phong lại có thể tìm ra mệnh môn khôi lỗi, hơn nữa có thể phá hoại mệnh môn, điều này khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Chết tiệt, chết tiệt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông ra giết Mộ Phong, nhưng hắn cũng hiểu rõ thương thế hiện tại vẫn vô cùng nghiêm trọng, căn bản không phải đối thủ của Mộ Phong. Hừ, cứ tiếp tục đi Mộ Phong, tốt nhất ngươi trực tiếp tới chỗ của ta, như vậy ta sẽ cho ngươi nếm thử thế nào là tuyệt vọng. Âm thanh oán độc tột cùng nhanh chóng tan biến trong không khí. Sau thời gian một nén nhang, Mộ Phong ba người mới đứng dậy. Võ Hải Nhu thậm chí tìm một nơi thay bộ y phục mới, y phục vừa rồi đã hư hại. Một hàng phòng luyện đan hầu như đều bị Võ Hải Nhu phá sập, lộ ra lò luyện đan và giá gỗ bên trong. Những lò luyện đan kia đều được chế tạo thống nhất, hơn nữa đều chỉ có cấp bậc niết bàn trung đẳng. Loại lò luyện đan này tùy ý có thể thấy, nên không có gì trân quý. Nhưng trên giá gỗ toa thuốc thậm chí còn có không ít bình ngọc nhỏ, xem ra bên trong chứa đan dược, không biết đã nhiều năm như vậy, đan dược còn hiệu quả hay không. Sau khi suy nghĩ một chút, Mộ Phong nói với hai cô gái, "Để các ngươi hiểu về khôi lỗi không?" "Không, dốc đặt cán mai." Võ Hải Nhu vội vàng nói. Đồ Tô Tô cũng lắc đầu. Mặc dù di sản cha mẹ nàng để lại vô cùng phong phú, hầu như cái gì cũng có, nhưng duy chỉ có đối với khôi lỗi không có hiểu biết gì. Thế là Mộ Phong tiến lên, thu bốn khôi lỗi vào không gian thánh khí, trong nháy mắt, không gian bên trong trở nên chật chội hơn nhiều. Bất quá may có vô tự kim thư, hắn lặng lẽ thu toàn bộ bốn khôi lỗi vào vô tự kim thư. Con rối này chỉ cần chữa trị là có thể sử dụng. Nếu sửa xong, hắn sẽ có thêm bốn người giúp đỡ cường lực, thật sự là kiếm bộn không lỗ, biết rằng con rối này còn khó đối phó hơn tu sĩ niết bàn cửu giai. Làm xong, hắn mới tới trước đỉnh đồng, hỏi tiếp, "Vì vậy các ngươi biết luyện đan không?" Võ Hải Nhu vẫn lắc đầu. Đồ Tô Tô mỉm cười, đã biết Mộ Phong muốn gì. Mặc dù cô hiểu một chút về luyện đan, cũng có chút động tâm với đỉnh đồng này, nhưng vẫn lắc đầu. Lúc này Mộ Phong mới thỏa mãn, thu đỉnh đồng vào vô tự kim thư, vỗ vỗ tay, tới trước mặt hai cô gái, cười nói, "Lên nơi này những vật khác các ngươi cứ việc cầm đi, ta đã lấy phần của mình." Dù sao đỉnh đồng mới là vật phẩm có giá trị nhất nơi đây, đây đã là hắn chiếm tiện nghi. Hai người kia đều gật đầu, không có ý kiến gì. Sau đó, họ bắt đầu cướp đoạt đan dược bên trong đan phòng, phát hiện tuy bảo tồn rất nghiêm mật, nhưng dược hiệu vẫn trôi mất rất nhiều, cùng đan dược thông thường không có gì khác nhau. Những lò luyện đan kia tuy phẩm cấp không cao, vẫn bị đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu chia nhau, dù sao mang ra ngoài vẫn có thể bán được một khoản tiền. Sau đó, họ đi tới linh dược viên phía sau đan phòng, phát hiện nơi đây quả nhiên trồng không ít linh dược, thậm chí có chút đã tuyệt tích bên ngoài. Hơn nữa nơi đây đã rất lâu không có ai tới, nên niên đại linh dược trong vườn đều rất đủ, những linh dược còn sống đều có vạn năm tuổi. Quả nhiên có nhiều linh dược như vậy, những linh dược này mang ra đều là vật có tiền mà không mua được, giá trị không thể đo lường. Đồ Tô Tô cảm khái nói. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lùi lại một bước, thản nhiên nói, "Đây đều là của các ngươi, ta một gốc cây cũng không giữ lại." Tuy rất động tâm, nhưng hắn đã lấy phần của mình, nên linh dược nơi đây hắn cũng không muốn. Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô đều nở nụ cười, họ không để ý, nhưng thấy Mộ Phong kiên trì, cũng không chối từ nữa. Hai người tiến lên hái linh dược, không quản phẩm loại gì, đều hái hết. Chỉ có Đồ Tô Tô mở miệng nói, "Trệ Tam công chúa điện hạ, linh dược này đều là thực vật trời sinh đất dưỡng, hơn nữa có thể sản sinh năng lượng tinh thuần vô cùng, khó có được, nên cần lưu lại một hai gốc, không thể diệt tuyệt, như vậy mới là đạo liên tục không ngừng." Mộ Phong có chút kinh ngạc, không ngờ một tà tu như Đồ Tô Tô lại có thể nói ra đạo lý không nên tác ao bắt cá, thật sự là hiếm có. Võ Hải Nhu cũng rất nghe lời, gật đầu, mỗi loại linh dược đều lưu lại một lượng cây để chúng tiếp tục sinh trưởng. Rất nhanh, họ đã hái phần lớn linh dược viên vốn ung tùng giờ trở nên vắng lặng. Bất quá tốt xấu để lại một ít, để nơi này không đến mức trở thành một mảnh tuyệt địa. Chương 2651 A thỉnh cầu. Mộ Phong dù có chút quen mắt với những linh dược này, nhưng vẫn tuân thủ ước định, một gốc cây cũng không lấy, nhường toàn bộ cho Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu. Hắc hắc, lần này trở về, Phụ Hoàng nhất định sẽ nhìn ta bằng con mắt khác xưa. Võ Hải Nhu hưng phấn nói, chỉ riêng những linh dược này đã là một món tài sản khổng lồ. Đồng thời, những linh dược này có thể giao cho luyện đan sư Hoàng Thất, để họ luyện chế ra đan dược, nhờ đó Hoàng Thất có thể bồi dưỡng thêm nhiều cường giả hơn. Đây cũng coi như một công lớn đối với Hoàng Thất. Được rồi, nơi này đã không còn vật phẩm của chúng ta liền đi nơi khác thôi. Nơi này cần phải tính là một phần di tàn, còn có bốn phần nữa. Mộ Phong thản nhiên nói, muốn đến đại đỉnh kia chính là một trong số di tàn, chỉ là di tàn này lộ ra quá keo kiệt, nếu thêm bốn đồng nhân khôi lỗi kia thì còn tạm được. Ba người xoay người rời khỏi linh dược viên, hướng phía bên ngoài. Nhưng khi đi qua khoảng đất trống bị phá hoại, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai họ. Ngủ say nhiều năm như vậy, rốt cục có người tiến vào nơi này. Một đạo thân ảnh hư ảo chậm rãi hiển hiện từ trong hư không. Đó là một lão giả trong Tiên Phong đạo cốt, râu tóc bạc phơ, chòm râu dài rũ đến ngực, trông vô cùng mượt mà. Đây là một đạo tàn phá nguyên thần, vừa nhìn đã biết là không hoàn chỉnh, hơn nữa kế cận bờ vực tiêu tán. Có lẽ vì trải qua chuyện Xuân Thu lão tổ muốn chiếm đoạt thân xác, Mộ Phong đối với loại tàn lưu nguyên thần này hết sức cảnh giác, lúc này sắc mặt ngưng trọng nhìn sang. Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu cũng vô cùng kinh ngạc, họ nhìn đạo nguyên thần hư ảo, kinh ngạc không nói nên lời. Các hạ chính là tinh thần tử sao? Mộ Phong mở miệng hỏi. Tàn phá nguyên thần chậm rãi gật đầu, mang trên mặt ý cười hiền lành, "Ngươi không sai, lão phu chính là tàn lưu nguyên thần của tinh thần tử. Lúc trước, tinh thần tử đem nguyên thần chia thành 5 phần, mỗi đạo di tàn bên trong đều có một đạo tàn hồn. Tinh thần tử nguyên thần trong không có bất kỳ ác ý nào. Chúng ta xông vào nơi này, xin tiền bối đừng trách." Đồ Tô Tô chậm rãi thi lễ, cười tủm tỉm nói. Cho dù trách tội, họ cũng sẽ không cứ vậy rời đi, lời nói này chỉ là khách sáo. Nhưng tinh thần tử cười gật đầu nói, "Để ta đương nhiên sẽ không trách tội các ngươi, dù sao trước khi xê hết, ta đã liệu đến nơi này sẽ bị người phát hiện, vì vậy mới bày năm đạo di tàn. Các ngươi có thể tiến nhập nơi này, chứng minh là người hữu duyên của ta vẫn còn chút vui mừng." Mộ Phong nhíu mày, tinh thần tử này quá dễ nói chuyện, quả là hai thái cực so với Xuân Thu lão tổ. Nhưng muốn đến tinh thần tử lúc còn sống là trưởng môn danh môn chính phái, phẩm tính cần phải tin được. Tiền bối, lẽ nào chỗ di tàn này cũng chỉ có đơn giản như vậy? Tinh thần tử nhíu mày, lập tức vui mừng cười nói, "Ngươi quả nhiên bị ngươi phát hiện, di tàn này tự nhiên không đơn giản như vậy. Ta lúc còn sống có hai hạng thủ đoạn vẫn lấy làm kiêu ngạo, luyện đan và thuật điều khiển rối. Vì vậy, ta đem hai loại thủ đoạn này phân biệt coi là một chỗ di tàn. Trừ những vật các ngươi đạt được, chỉ cần trải qua khảo nghiệm của ta, liền có thể được luyện đan chi pháp và kinh nghiệm tâm đắc của ta." Lời nói của hắn khiến không chỉ Mộ Phong, mà cả Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô đều mong đợi. Mọi người đều biết luyện đan chi pháp không có gì ngạc nhiên, nhưng tinh thần tử lại nói đây là thủ đoạn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, ắt hẳn không phải hàng thông thường. Đồng thời, trân quý nhất chính là kinh nghiệm tâm đắc luyện đan. Nếu đạt được, thậm chí có thể khiến người không biết luyện đan trong nháy mắt trở thành luyện đan thánh sư. Đồ Tô Tô chính là dựa vào di sản phụ mẫu lưu lại, cùng các loại kinh nghiệm tâm đắc của hai ma đạo cự phách mới trở thành ma đạo thánh nữ khiến chính đạo không thể làm gì. Vậy khảo nghiệm là gì? Võ Hải Nhu có chút không kịp chờ đợi hỏi. Tinh thần tử tàn hồn lại nhìn về phía Mộ Phong, thản nhiên nói, ở nguyên bản khảo nghiệm vô cùng khó khăn, ta thấy các ngươi đối với luyện đan đều không tinh thông, e rằng không thể hoàn thành. Bất quá, nếu các ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ hạ độ khó. Điều kiện gì? Mộ Phong vô ý thức hỏi, dù có thể giảm độ khó, nhưng có điều kiện thì so với khảo nghiệm ban đầu càng thêm trắc trở. Tinh thần tử tàn hồn thở dài, nói, đây là một trong năm đạo tàn hồn, ta có thể nhận thấy được có một người tiến vào động phủ này. Lẽ ra ta đã bỏ mình, không nên quản việc này. Ta không muốn thấy di tàn mình lưu lại rơi vào tay kẻ tâm thuật bất chính. Vì vậy, ta muốn thỉnh cầu các ngươi chém dê ít người này. Điều kiện này Mộ Phong không ngờ tới, hơn nữa trong lòng cũng sinh ra nghi vấn. Vì sao phải nói người kia tâm thuật bất chính? Hắn mở miệng hỏi. Về điểm này, ta vẫn có chút bản lĩnh, huống hồ hành động của người này ta đều đã biết. Trận pháp trên núi thổi gió xuống vốn không lớn như vậy, chỉ là khảo nghiệm người đến có nghị lực hay không, chứ không phải muốn đẩy người vào chỗ xe hết. Còn có đồng nhân khôi lỗi nơi này, nguyên bản đối phó người xâm nhập từ 5 người trở xuống chỉ có một con rối tỉnh lại, nhưng để đối phó 3 người các ngươi, lại kích hoạt cả 4 khôi lỗi. Tinh thần tử chậm rãi nói, tuy đã trở thành tàn hồn, nhưng dường như vẫn có cảm ứng với mọi chuyện trong động phủ. Mộ Phong gật đầu, theo hắn biết, trước họ tiến vào nơi này chỉ có Xích Hỏa đạo nhân, và một trong những mục đích của hắn chính là dê ít Xích Hỏa đạo nhân. Ta đáp ứng. Hắn mở miệng nói. Tốt. Tinh thần tử vui vẻ nói, ở người kia lúc này ở phía bên phải lối rẽ, đi đến cuối. Chỉ là chỗ kia có cấm chế gì ta cũng không rõ. Dù sao trước đây, vì để năm phần di tàn tách ra, ta đã sửa chữa cả ký ức của năm đạo tàn hồn chúng ta. Chúng ta không thể biết tình huống của đối phương, đồng thời vĩnh viễn không cách nào gặp nhau. Võ Hải Nhu ba người gật đầu, xem ra tinh thần tử tâm tư rất kín đáo. Đồ Tô Tô đột nhiên hỏi, ta không biết khảo nghiệm của tiền bối rốt cuộc là gì? Đã hạ thấp độ khó, vậy thì rất đơn giản, chỉ cần luyện chế ra một viên thuốc, vô luận phẩm cấp, chỉ cần là một viên đan dược thực sự là được. Tinh thần tử cười nói. Hắn thấy khảo nghiệm này đã vô cùng đơn giản, dù sao bất luận phẩm cấp, cho dù là đan dược cấp thấp nhất cũng được. Mộ Phong và Võ Hải Nhu có chút lúng túng, dù sao họ thật sự dốc đặt cán mai về luyện đan. Nhưng Đồ Tô Tô lại mang theo mấy phần vui vẻ, dù sao trong truyền thừa phụ mẫu lưu lại cho nàng có luyện đan. Chương 2652A luyện đan. Ngay khi Đồ Tô Tô chuẩn bị ra tay luyện đan để nhận lấy truyền thừa, tinh thần tử lại mỉm cười nhìn về phía Mộ Phong, thản nhiên nói, kể bất quá, nhất định phải do vị tiểu hữu này luyện chế. Vì sao? Ta căn bản không biết mà. Mộ Phong kinh ngạc. Bởi vì ngươi đã cầm đi đan đỉnh của ta, đây chính là thiên ý. Tinh thần tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đây cũng là quy củ đã định trước. Mộ Phong có chút đau đầu, nhưng vì truyền thừa, hắn vẫn kiên trì đứng dậy, kẻ chưa thấy heo ăn muối, ít ra cũng thấy heo chạy, kẻ đâu phải là luyện đan ghê gớm lắm. Tinh thần tử vung tay, một tòa đan đỉnh từ xa trong đan phòng rơi xuống trước mặt Mộ Phong, đồng thời cũng có rất nhiều linh dược cấp thấp và mấy toa đan dược. Điều quan trọng nhất khi luyện chế đan dược, ngoài tài liệu, chính là đan phương. Đan phương ghi lại các loại tài liệu cần thiết, tỷ lệ, cách dùng, kiểm soát hỏa hầu và các chi tiết khác. Chỉ khi nghiêm ngặt làm theo đan phương, mới có thể luyện ra đan dược. Nhiều tông môn có đan dược đặc biệt và đan phương, sẽ không tùy tiện cho người ngoài xem. Ví dụ như Xích Dương Thần Tông có loại thần hỏa đan, có thể giúp tu sĩ tu luyện tâm pháp hỏa thuộc tính tăng tốc độ tu luyện. Mộ Phong cầm lấy mấy toa đan dược xem, thấy những ghi chép dày đặc liền cảm thấy áp lực. Nhưng may mắn, Cửu Uyên đang ở bên cạnh chỉ đạo hắn. Sau khi dọn xong lò luyện đan, hắn chọn một đan phương đơn giản nhất, hồi khí đan, có thể khôi phục một ít thánh nguyên, là đan dược niết bàn cấp sơ đẳng, cấp thấp nhất. Chuẩn bị xong tài liệu cần thiết, hắn đứng trước lò luyện đan, búng tay, một đóa địa hỏa trực tiếp vọt vào trong lò, trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa hừng hực. Lò luyện đan phẩm cấp không cao lúc này đã xuất hiện vài vết nứt nhỏ, dường như không chịu nổi nhiệt độ của địa hỏa. Địa hỏa? Không ngờ ngươi lại nắm giữ loại kỳ vật này, xem ra ngươi là người thích hợp nhất với truyền thừa của ta. Tinh thần tử cười lớn. Dùng địa hỏa luyện chế đan dược không chỉ giúp đan dược có phẩm chất tốt hơn, mà còn tăng xác suất thành công. Đương nhiên, luyện chế đan dược đòi hỏi tu sĩ phải kiểm soát hỏa diễm một cách chính xác. Mộ Phong hít sâu một hơi, cầm một cốc linh dược trực tiếp ném vào lò, đây là bước đầu tiên của luyện đan, tống tạp chất ra khỏi linh dược. Nhưng cốc linh dược này vừa vào lò, tiếp xúc với địa hỏa liền bị thiêu thành tro tàn. Mọi người đều giật mình, dù sao đây mới là bước đầu tiên. Tinh thần tử sờ cằm, nghi ngờ thầm nghĩ, e khảo nghiệm này có phải quá khó với hắn? Tiểu tử này rõ ràng chưa luyện đan bao giờ. Tiểu tử, dùng địa hỏa như vậy à? Giảm nhiệt độ xuống. Linh dược nào chịu nổi lửa này? Cửu Uyên không ngừng than thở. Ngay khi Mộ Phong lúng túng, địa hỏa chi linh trong Thánh Tuyền Vô Tự Kim Thư đột nhiên mở mắt, vẻ mặt hưng phấn. Thì ra là luyện đan, Xích Hỏa đạo nhân trước đây thường dùng ta luyện đan. Chủ nhân, chuyện nhỏ này giao cho ta. Hỏa đồng tử vỗ ngực nói. Mộ Phong nghe Hỏa đồng tử nói, kinh ngạc, lẽ nào Hỏa đồng tử biết luyện đan? Nhưng lúc này không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể liều một phen. Hắn lại cầm một cốc linh dược ném vào lò, không ngờ dưới sự khống chế của hỏa đồng tử, nhiệt độ của địa hỏa trong lò luyện đang đạt đến mức hoàn hảo, trong nháy mắt luyện hóa hết tạp chất trong linh dược. Tuyệt vời. Mộ Phong mừng rỡ, vội vàng ném từng gốc linh dược vào lò, nhìn chúng hòa tan thành những giọt nước thuốc tinh thuần. Tinh thần Tử vô cùng cờ hờ yếp sợ, nhìn thủ pháp vừa rồi, Mộ Phong rõ ràng là người mới. Nhưng chỉ sau khi đốt một gốc linh dược, hắn đã có thể hoàn mỹ đề luyện linh hoa. Điều này sao có thể? Dù là luyện đan thánh sư có thiên phú, ban đầu cũng phải trải qua vô số lần thất bại mới nắm được nhiệt độ luyện hóa tạp chất trong linh dược. Nhưng Mộ Phong chỉ thất bại một lần, sao có thể? Hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng Mộ Phong rất hưng phấn, dù sao hắn không cần khống chế, chỉ cần ném linh dược vào lò, hỏa đồng tử sẽ giúp hắn giải quyết. Tinh hoa của các linh dược chậm rãi hội tụ, bước này vô cùng nguy hiểm, dù thuộc tính của các loại linh dược khác nhau, trình tự dung hợp không đúng sẽ gây nổ lò, coi như luyện đan thất bại. Nhưng hỏa đồng tử làm rất thuần thục, không bao lâu liền dung hợp nước thuốc, sau đó bắt đầu chậm rãi ôn dưỡng đan dược. Rất nhanh, một mùi hương đan dược lan tỏa từ trong lò. Chờ đến khi đan dược hoàn toàn thành hình, Mộ Phong vươn tay lấy đan dược ra khỏi lò. Một viên hồi khí đan đã hoàn thành. Thiên tài, quả là thiên tài. Giao thuật luyện đan của ta cho ngươi, ngươi nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Tinh thần Tử vỗ tay tán thưởng, rồi vươn tay chỉ vào mi tâm Mộ Phong. Lần này, nguyên thần Mộ Phong phản ứng, tinh thần thứ ngưng tụ thành hình, vận sức chờ phát động, may mà bị Mộ Phong đè xuống. Thả lỏng. Tinh thần Tử kinh hãi, tiểu tử này không chỉ tìm được mệnh môn của đồng nhân khôi lỗi, mà nguyên thần còn cường đại đến vậy. Quả là xứng với di tàn của hắn. Vì vậy, độ hảo cảm của hắn với Mộ Phong tăng vọt. Lúc này, toàn bộ thuật luyện đan và kinh nghiệm tâm đắc của hắn hóa thành một đoạn tin tức tràn vào đầu Mộ Phong. Minh Đan Quyết. Mộ Phong thì thào tên luyện đan chi pháp, thuật luyện đan này giống như đóng dấu trong đầu hắn, khiến hắn muốn quên cũng không được. Đồng thời, còn có kinh nghiệm và tâm đắc luyện đan phong phú. Hắn đã trở thành luyện đan thánh sư, dù số lần luyện đan rất ít, nhưng lại kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa, Minh Đan Quyết lại là phẩm cấp luân hồi cấp sơ đẳng, vô cùng trân quý và đủ để Mộ Phong sử dụng lúc này. Ha ha, hy vọng tiểu hữu hoàn thành lời hứa. Nếu như động phủ này cuối cùng thuộc về ngươi, ta cũng yên lòng. Tàn hồn tinh thần tử trở nên càng thêm hư huyễn, trong suốt, dường như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Mộ Phong thu tay lại, cảnh giác với tàn hồn tinh thần tử cũng buông lỏng rất nhiều, để đa tạ tiền bối. Không cần khách khí, chuyện về sau vẫn phải dựa vào chính các ngươi. Tinh thần tử nháy mắt với Mộ Phong, có vẻ hơi nghịch ngợm. Nhận được truyền thừa, ba người chuẩn bị rời đi, trực tiếp đến chỗ Xích Hỏa đạo nhân, sớm ngày dê ít trừ mối họa trong lòng. Nhưng trước khi đi, tinh thần tử đột nhiên hô lên một câu đầy ý vị, "Nghe tiểu hữu, phải cực kỳ đảm bảo cái dị thú đỉnh kia, dù sao đang đỉnh đó đã ở bên ta rất nhiều năm." Chương 2653, vô tận sương mù dày đặc. Mộ Phong cùng hai người rời khỏi nơi đó, nhanh chóng trở lại hành lang ban đầu. Theo lời tinh thần tử, Xích Hỏa đạo nhân ở cuối đường rẽ phải. Hành lang này có bốn lối rẽ, hai bên trái phải mỗi bên hai lối, còn lại là hành lang dẫn thẳng. Trước đó, đan phòng và linh dược viên là lối rẽ phải đầu tiên. Biết Xích Hỏa đạo nhân ở đâu rồi, chúng ta mau đi giải quyết mối họa này thôi. Mộ Phong chậm rãi nói. Giết Xích Hỏa đạo nhân không chỉ là việc cá nhân, mà còn là lời hứa với tinh thần tử. Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô đều đồng ý, nên họ tiến vào lối rẽ phải thứ hai. Nơi đây như một con hẻm, đi không lâu sau, hai bên đường xuất hiện vách tường, chỉ chừa lại con đường ở giữa. Trên vách tường khắc những đường nét phức tạp, khó hiểu, trông như vô số đầu rắn quấn lấy nhau, rối rắm nhưng ẩn chứa quy luật nào đó. Mộ Phong cảm thấy cảnh này quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Sau hẻm là con đường bình thường, hai bên có đình đài lầu cát, hoa cỏ cây cối, trông rất u tĩnh. Họ tìm kiếm trong mọi kiến trúc, nhưng không tìm thấy vật gì có giá trị. Hơn nữa, cũng không tìm thấy tung tích nào của Xích Hỏa đạo nhân. Chỉ là, Mộ Phong vô tình phát hiện loại đường nét kỳ lạ kia ở nhiều nơi. Trên hòn non bộ, trên phiến đá, thậm chí trên thân cây cũng có. Những đường nét này liên tục xuất hiện, nhưng dễ bị bỏ qua. Cuối cùng, sau khi đi qua một con đường rất dài, trước mặt họ xuất hiện vô tận mây mù. Mây mù ngưng tụ, không tan, chắn trước mặt họ. Muốn tìm Xích Hỏa đạo nhân, phải vào trong mây mù. Nhưng biết con đường này có cấm chế hoặc thủ đoạn khác, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mây mù vô cùng dày đặc, mắt không thể xuyên thấu, như bị phong tỏa, chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi ngắn. Mộ Phong nheo mắt, vẻ mặt ngưng trọng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng nghĩ đến Xích Hỏa đạo nhân có thể ở phía trước, ánh mắt hắn trở nên kiên nghị. Các ngươi đi theo sau ta, đừng cách xa quá, không biết sương mù này ẩn chứa nguy hiểm gì. Hắn chậm rãi nói, bước vào trong sương mù dày đặc. Trong nháy mắt, thiên địa biến thành trắng xóa, không thấy gì khác. Chờ chúng ta một chút. Võ Hải Nhu kêu lên, vội vàng xông vào mây mù. Đồ Tô Tô cảm thấy bất an, nhưng vẫn theo sát phía sau. Ba người tiến vào sương mù dày đặc, dường như không có gì bất thường. Mộ Phong đi trước, Đồ Tô Tô theo sau, Võ Hải Nhu đi cuối, ba người xếp thành một hàng, chậm rãi tiến lên. Lúc này, tiếng Cửu Uyên vang lên, kể cái dị thú đỉnh này quả nhiên có càng không khác. Trước đó, câu nói cuối cùng của Tinh Thần Tử khiến Mộ Phong suy nghĩ, nên nhờ Cửu Uyên kiểm tra dị thú đỉnh, xem có gì khác biệt. Xem ra, đã đoán đúng. Có càng không gì? Hắn nhỏ giọng hỏi, không chú ý đến hai cô gái phía sau. Không biết vì sao, lúc này Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu dường như đang nhìn chằm chằm sau lưng hắn. Trong lò đan có một viên thuốc, cửu chuyển âm dương đan, có thể giúp tu sĩ Niết Bàn cửu giai trực tiếp vượt qua bước cuối cùng, tấn thăng luân hồi thánh chủ. Giọng Cửu Uyên không giấu được vui vẻ. Có viên thuốc này, chẳng khác nào có thể tấn thăng luân hồi thánh chủ, hơn nữa trực tiếp vượt qua cả một đại cảnh giới. Mộ Phong cũng không khỏi kích động. Viên thuốc này luôn được phong tồn trong đỉnh bảo tồn, chỉ tiếc một điểm, viên thuốc này chưa hoàn thành. Lời Cửu Uyên khiến Mộ Phong hụt hẫng. Chưa hoàn thành. Vậy vô dụng à? Hắn tức giận nói. Nhưng Cửu Uyên vội lắc đầu, "Chớ không phải, viên thuốc này chỉ thiếu một loại linh dược, chỉ cần dung nhập vào, cửu chuyển âm dương đan sẽ đại thành. Linh dược tên Phá Linh Đằng, rất trân quý, chưa chắc đã tìm được ở Trung Vị Thần Quốc." Mộ Phong lặng lẽ nhớ tên linh dược này, nếu có được thì tốt nhất, nếu đợi đến khi hắn tấn thăng luân hồi thánh chủ vẫn không có thì vô nghĩa. Không ngờ, di tàn quan trọng nhất không phải luyện đan chi pháp hay kinh nghiệm tâm đắc, mà là viên thuốc này. Dù sao, thực lực bản thân tăng lên là quan trọng nhất, vô số người mắc kẹt ở Niết Bàn cửu giai, cả đời không thể tiến thêm. Biết bí mật trong đan đỉnh, Mộ Phong yên lòng, nhưng lại hổ thẹn với Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô, dù sao lần này hắn chiếm đại tiện nghi. Linh dược của hai người cộng lại còn không bằng một sợi lông của cửu chuyển âm dương đan. Dù là đan dược chưa hoàn thành, mang ra ngoài cũng vô giá. Nhưng không phân tâm, Mộ Phong nhận ra hai ánh mắt từ phía sau, chậm rãi quay đầu, nhưng không thấy gì bất thường. Theo sát ta. Hắn nhỏ giọng nói. Biết rồi, yên tâm, chúng ta không muốn rời ngươi một bước đâu. Võ Hải Nhu cười nói. Đồ Tô Tô cũng nở nụ cười mềm mại, đáng yêu. Mộ Phong đột nhiên hỏi, "Kẻ Tam công chúa có thích bức thư họa ta tặng lần trước không?" Võ Hải Nhu sửng sốt, rồi gật đầu, "Ê thích, chỉ cần là ngươi tặng đều thích." "Vậy thì tốt." Kỳ hắn nói tiếp, "Ê Tô cô nương, việc ta giao phó, đừng quên." "Ta sẽ không quên đâu." Đồ Tô Tô vỗ ngực cam đoan. Mộ Phong gật đầu, tiếp tục đi tới. Sương mù nồng nặc, không tan, xung quanh một mảnh trắng xóa, hắn chỉ có thể dựa vào đá phiến dưới chân để xác định mình không đi sai đường. Nhưng ba người đã đi ước chừng nửa canh giờ, vẫn chưa ra khỏi phạm vi sương mù, khiến Mộ Phong dần ngưng trọng. Dường như có gì đó không đúng, lẽ ra chúng ta đã đi rất xa, nhưng sương mù vẫn nhiều như vậy, chẳng lẽ chúng ta đang dậm chân tại chỗ? Chương 2654A bại lộ. Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô đều im lặng, vì cả hai đều nhận ra sự bất thường. Vậy bây giờ phải làm sao? Võ Hải Nhu hỏi. Mộ Phong suy nghĩ, đột nhiên xuề tay, một đóa địa hỏa màu đỏ rực như đóa hoa xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn thổi một hơi, ngọn lửa trong nháy mắt tản ra, hóa thành vô số tia lửa bắn ra. Vốn dĩ, những tia lửa này chạm vào bất cứ thứ gì đều có thể bốc cháy rừng rực. Nhưng chúng như bị sương mù nuốt chửng, hoàn toàn không có phản ứng. Lúc này, sương mù dày đặc xung quanh bắt đầu biến đổi, như dòng nước cuộn trào. Đột nhiên, sương mù ngưng tụ thành một móng vuốt sắc bén, nhanh như chớp chộp tới lưng Mộ Phong. Sương mù này còn sống. Lòng Mộ Phong chìm xuống, không ngoảnh đầu, thanh tiêu kiếm sau lưng chợt ra khỏi vỏ, bị hắn nắm chặt, vung về phía sau. Xoẹt. Một đạo kiếm khí bén nhọn xé gió đánh tới, sương mù bị cắt ra, lâu sau vẫn không khép lại được. Móng vuốt sương mù cũng bị cắt ra, tán loạn thành vũ khí. Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô cảnh giác, thánh nguyên trên người bùng nổ, tỏa ra lực lượng cường hãn. Hành động của Mộ Phong dường như chọc giận vũ khí, sương mù lan tràn kịch liệt hơn, một quái vật dữ tợn xuất hiện trước mặt ba người. Thân thể quái vật do mây mù ngưng tụ thành, nhìn nhẹ bẩn nhưng tỏa ra uy thế kinh khủng. Quái vật như linh cẩu, nhưng thân thể khổng lồ hơn nhiều, miệng rộng trên mặt dữ tợn lộ ra hàm răng sắc bén. Bốn móng vuốt lộ vẻ sắc bén dị thường. Quái vật hung hăng lao về phía Mộ Phong, miệng rộng mở to, như muốn nuốt chửng hắn. Mộ Phong sắc mặt ngưng trọng, giơ thanh tiêu kiếm, lôi đình nở rộ, một kiếm quét ngang. Thình thịch. Một tiếng trầm đục vang lên, mũi kiếm chém ngang thân thể quái vật, chém thành hai đoạn, nhưng nửa thân trên vẫn lao về phía Mộ Phong. Băng sơn kình. Mũi chân Mộ Phong xoay chuyển, đấm mạnh vào đầu quái vật. Trong nháy mắt, nửa thân trên quái vật bị đánh nổ tung, hóa thành mây mù tiêu tán. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là cánh tay hắn rướm máu. Khi hắn đánh tan quái vật, miệng rộng dữ tợn của nó cắn vào cánh tay hắn, phá tan phòng ngự của hắn. Thân thể hắn cứng như kim cương, quái vật có thể cắn nát, chứng tỏ sức mạnh của nó vô cùng lớn. Chưa kịp thở phào, trong mây mù đồng thời nhảy ra hai quái vật, lực áp bách kinh người, diện mạo dữ tợn, hung tợn lao về phía hắn. Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô chỉ đề phòng, không có ý định giúp đỡ. Mộ Phong lại phải ra tay, lần này hắn cẩn thận hơn, cuối cùng cũng chém dê ít hai quái vật. Quái vật hóa thành mây mù, nhưng Mộ Phong có dự cảm xấu. Quả nhiên, sau khi chém dê ít hai quái vật, trong mây mù lại chạy ra bốn quái vật. Tiếp tục như vậy không được, dù hao tổn cũng bị dây dưa đến xê hết. Mộ Phong thấp giọng nói, quay đầu nhìn Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu. Hai người đến chịu đòn, ta đoán đây là trận pháp, chúng ta bị vây trong trận pháp, ta đi phá trận. Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu gật đầu, lao đến bên Mộ Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giúp hắn chặn quái vật. Mộ Phong nhân cơ hội phóng về phía trước. Hắn đấu đá lung tung trong sương mù, nhưng không tìm thấy biên giới. Nhưng khi hắn rời đi, mây mù xung quanh ngừng cuồn cuộn. Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô cũng biến mất trong sương mù. Mộ Phong không lo lắng, đổi hướng tiếp tục tiến lên. Không biết chạy bao lâu, hắn mới dừng lại. Vẫn là sương mù dày đặc, đưa tay không thấy năm ngón, nhưng sắc mặt hắn nhẹ nhõm. Lúc này, một giọng nói từ phía sau vang lên, khiến lông tơ trên người hắn dựng đứng. Mộ Phong, ngươi đi đâu vậy? Có phá trận được không? Đây rõ ràng là giọng Võ Hải Nhu. Hắn đột nhiên quay đầu, thấy Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô không biết từ lúc nào đã đến sau hắn, vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn. Mộ Phong cố ý chuyển hướng mấy lần, ngay cả hắn cũng không thể quay lại đường cũ. Nhưng Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu vẫn tìm được hắn, khiến hắn cảm thấy tê cả da đầu. Các ngươi! Làm sao tìm được? Chúng ta theo chân ngươi chạy tới, sao vậy, ngươi có vấn đề gì à? Đồ Tô Tô nghi hoặc hỏi. Võ Hải Nhu cũng nghi hoặc, dường như Mộ Phong trước mắt khiến nàng cảm thấy xa lạ. Mộ Phong đột nhiên trở nên khẩn trương, chỉ vào phía sau hai người, người có quái vật. Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô lập tức xoay người nhìn, nhưng phía sau trống không, không có gì cả. Nhưng lúc này, Mộ Phong đột nhiên dùng dao găm huyết thực đánh úp Võ Hải Nhu. Hắn cầm thanh tiêu kiếm, đâm mạnh về phía Đồ Tô Tô. Sự phản bội bất ngờ khiến hai người trở tay không kịp ngăn cản. Dao găm huyết thực xuyên thủng yết hầu Võ Hải Nhu, thanh tiêu kiếm đâm vào ngực Đồ Tô Tô. Hai người đều vẻ mặt khó tin nhìn Mộ Phong. Khỏi diễn kịch, thực ra các ngươi đã sớm bại lộ. Mộ Phong cười lạnh, kể các ngươi không phải Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô, dù nhìn qua không có kẻ hở, nhưng các ngươi không hiểu rõ hai người kia. Tam công chúa, ai cũng biết nàng là kẻ lỗ mãng, sao lại thích tranh chữ. Hơn nữa, sau khi đến đây, ta không có ước định gì với Đồ Tô Tô, đúng không? Những lời điên rồ trước đó chỉ là để thăm dò hai người. Hắn không vạch trần, là muốn xem hai người này muốn làm gì. Nhưng mây mù đã đủ khó đối phó, bên cạnh lại có kẻ mang lòng dạ xấu xa, càng không an toàn, nên hắn mới ra tay. Nghe những lời này, Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô đều bật cười, nụ cười âm u, đáng sợ. Bị ngươi phát hiện rồi, thật là không có ý tứ. Nhưng ngươi có thoát được sương mù này không? Chương 2655A trở ngại. Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô nở nụ cười âm u, đáng sợ, thân thể họ dần tan biến, hóa thành vũ khí trắng thuần. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất chứng minh suy đoán của hắn không sai, hai người này đã bị thay thế ngay khi bước vào sương mù. Những kẻ sau lưng hắn chỉ là vật ngưng tụ từ sương mù, giống như lũ quái vật sinh ra trong mây mù. Nhưng Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô thật sự ở đâu? Hắn nhíu mày, dựa vào trí thông minh của Đồ Tô Tô, có lẽ nàng sẽ tìm ra manh mối trong sương mù. Nhưng nếu là Võ Hải Nhu, có lẽ đã bị Mộ Phong giả dê ít xê hết, đến lúc xê hết vẫn còn hỏi vì sao Mộ Phong phản bội nàng. Thật đau đầu, sương mù này là cái quái gì, không có chút manh mối nào. Hắn lẩm bẩm. Giọng Cửu Uyên vang lên bên tai hắn, người ta nghĩ đây là một đạo cấm chế vô cùng cường đại. Có thể giam ngươi ở trong đó, chắc chắn đã bắt đầu bố trí từ con đường phía trước. Mộ Phong nhớ lại con đường phía trước, những đường kẻ rắc rối, chi chít như vô số đầu rắn quấn quýt lấy nhau. Lúc này, hắn nhớ ra vì sao có cảm giác quen thuộc, vì hắn đã từng thấy những đường kẻ này. Trên đường hắn cùng Vu Băng Băng, Vương Bách đi tìm Bất Lão Thần Tuyền. Trong thung lũng đó cũng có vô số loại dây leo, khiến người rơi vào ảo cảnh. May mắn có Cửu Uyên đánh thức hắn kịp thời. Lẽ nào đây cũng là ảo cảnh? Hắn nghi hoặc nhíu mày. Cửu Uyên bác bỏ ý nghĩ này, đây không phải ảo cảnh, ta vẫn tỉnh táo. Nhưng sương mù này giống như vật trong ảo cảnh, thật quỷ dị. Không biết tinh thần tử lấy được loại cấm chế này từ đâu. Mộ Phong thở dài, cái quan trọng nhất là tìm Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô, ta sợ họ gặp bất trắc. Ngực hắn lóe sáng, Khiếu Nguyệt Thiên Lang xuất hiện trước mặt hắn. Thiên Lang thân mật cọ vào áo hắn, ngửi xung quanh. Thú giác của Khiếu Nguyệt Thiên Lang gấp trăm lần loài người, có thể dễ dàng nhận ra khí vị trong không khí. Dù không gian bị vũ khí che khuất, ánh mắt không thể nhìn xuyên, nhưng không thể tránh được thú giác của Thiên Lang. Nó nhìn về một hướng. Đi. Mộ Phong nói, Thiên Lang lao ra. Một người một sói chạy nhanh trong sương mù. Lúc này, một quái vật từ bên hông lao ra, móng vuốt sắc bén vung về phía Khiếu Nguyệt Thiên Lang, xé vũ khí thành nhiều khe nứt. Khiếu Nguyệt Thiên Lang duy trì hình thái cơ bản, không tiêu hao nhiều thánh nguyên của Mộ Phong, nhưng thực lực không mạnh. Mắt thấy móng vuốt sắc bén sắp bắt được Thiên Lang, Mộ Phong khẽ nhíu mắt, thanh tiêu kiếm hóa thành ánh hào quang, biến mất sau lưng hắn. Xoẹt. Một tiếng xé gió vang lên, trường kiếm chém xuống, chặt đứt móng vuốt của quái vật. Móng vuốt gãy tan thành vũ khí. Quái vật không từ bỏ, mở miệng rộng như thú kẹp, cắn Thiên Lang. Đồng thời, vũ khí xung quanh cuồn cuộn, vài quái vật dữ tợn lao ra, tỏa ra khí tức cường hãn, tấn công sau gáy Thiên Lang. Chắc chắn có người chỉ điểm. Mộ Phong thầm nghĩ, cầm thanh tiêu kiếm nghênh chiến. Những quái vật này xuất hiện để ngăn hắn tìm Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô, muốn đánh bại bọn họ từng người, dụng tâm hiểm ác. Hắn đã giải quyết Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu giả, vốn là một trong những sát khí trong sương mù, nhưng đã bị hắn hóa giải, chắc chắn còn những sát chiêu khác. Thanh tiêu kiếm tỏa ra kiếm quang, như cánh hoa, mở ra mỹ lệ, ẩn chứa sát khí. Tất cả quái vật bị kiếm quang chém tan, hóa thành sương mù. Nhưng sương mù liên tục không ngừng, quái vật cũng vậy. Tiếp tục như vậy, Mộ Phong cũng không thể cầm cự. Hỏa đồng tử. Mộ Phong khẽ quát, một bá hỏa diễm đỏ rực xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, bỗng nhiên phồng to, hóa thành một quyển lửa, nhanh chóng khuếch tán. Mọi vũ khí, quái vật bị ngọn lửa chạm vào đều bị địa hỏa đốt tan. Trước đây, tia lửa địa hỏa không gây thương tổn cho sương mù, nhưng khi địa hỏa thể hiện uy lực thật sự, vũ khí không thể ngăn cản. Ở cuối con đường, Xích Hỏa đạo nhân mở mắt, khóe mắt đỏ tươi, như người điên. Địa hỏa chi linh, vốn là của ta. Hắn hung tợn nói, nhớ đến hỏa linh hắn khổ luyện hơn ngàn năm không thể thu phục, nhưng Mộ Phong đến Xích Dương Thần Tông không lâu đã thu phục, hận ý trong lòng hắn trào dâng. Mộ Phong, không dê ít ngươi, ta thề không làm người. Hắn thê lương hô, hai tay kết ấn phức tạp, lực lượng cường hãn tuôn ra từ thân thể hắn. Chỗ hắn đứng sáng lên ánh sáng nhu hòa, vô số linh văn hiển hiện, huyền ảo phi thường. Ta muốn ngươi thấy N gửi C hết trước mặt ngươi. Dê ít ngươi quá dễ dàng. Khi Xích Hỏa đạo nhân biến hóa thủ ấn, sương mù cũng cuồn cuộn mạnh mẽ hơn. Lúc này, Đồ Tô Tô, Võ Hải Nhu và Mộ Phong hoàn toàn bị vũ khí cắt đứt, đến ba nơi khác nhau. Trừ Mộ Phong, bên cạnh Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu cũng có hai kẻ giả thân. Đồ Tô Tô đã sớm phát giác, mỗi khi gặp nguy hiểm, Mộ Phong sẽ xung phong bảo vệ người khác, đó là điểm khác biệt của hắn. Nhưng sau khi vào sương mù, nàng phát hiện mỗi khi gặp nguy hiểm, Mộ Phong lại rút lui, không ra tay, Võ Hải Nhu cũng vậy. Vì vậy, nàng biết Mộ Phong và Võ Hải Nhu không phải là người thật, nàng đang giao chiến với hai đạo giả thân. Dù bề ngoài và khí tức có thể bắt chước rất giống, nhưng người ngưng tụ từ vũ khí không có thực lực cường đại như chân thân, kém xa. Chương 2656A nuốt sống. Đồ Tô Tô hoàn toàn có thể đối phó với Mộ Phong và Võ Hải Nhu giả. Nhưng những quái vật không ngừng lao ra trong sương mù mới khiến nàng cảm thấy vướng tay. Những quái vật này vô cùng hung mãnh, không biết đau đớn, dù bị ánh tan cũng sẽ trọng sinh trong sương mù. May mắn nàng có sông máu hộ thể, tạm thời không sao. Nàng biết rõ Mộ Phong chắc chắn đang bị vây ở một nơi nào đó, nhưng dù trong bất kỳ tuyệt cảnh nào, Mộ Phong dường như đều có cách giải quyết. Với tình huống hiện tại, nàng có thể giải quyết nhưng sẽ trả giá đắt. Vì vậy, biện pháp tốt nhất là chờ Mộ Phong đến cứu viện. Nhưng lúc này, sương mù xung quanh như sôi trào, trở nên kinh khủng, tất cả quái vật liều mạng nhảy trở lại sương mù. Tất cả quái vật lui về sương mù, một cổ khí tức cuồng bạo phát ra. Đồ Tô Tô biến sắc, vội vã lui lại, nơi nàng vừa đứng có một cây trường mâu hung hăng bắn xuống, cắm sâu vào lòng đất. Nếu nàng chậm một bước, thân thể đã bị đâm thủng. Trong sương mù đi ra một quái vật kinh khủng hơn, hình thể lớn gấp 10 lần quái vật trước, đầu lâu dữ tợn hơn, trên thân mọc ra xúc tu như cành cây, đỉnh nhọn như mũi tên. Trường mâu cắm vào lòng đất chính là xúc tu của quái vật. Rống. Quái vật gầm thét về phía Đồ Tô Tô, xúc tu bắn ra, bao phủ Đồ Tô Tô như vạn mũi tên đột kích. Đồ Tô Tô sầm mặt, quái vật này mạnh hơn và cuồng bạo hơn trước. Ma đao trong biển máu trên đỉnh đầu chợt tập kích, vẽ ra một đạo hồng mang trên không trung. Quái vật bị hồng mang VAC hạm vào tứ chi bị phân giải, tán loạn thành vũ khí. Nhưng vũ khí lại ngưng tụ, tiếp tục tê ấn C ông mạnh mẽ Đồ Tô Tô. Bên kia, Mộ Phong cũng gặp tình huống tương tự. Số lượng quái vật đột nhiên ngưng tụ thành một quái vật khủng bố, xúc tu như trường mâu, không ngừng công kích hắn. Dù hắn dùng thanh tiêu kiếm chặt đứt hết lần này đến lần khác, quái vật vẫn trọng sinh, tứ chi khôi phục, căn bản không thể đê ánh C hết. Trong lúc chiến đấu, trong lòng hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo, đột nhiên rống giận về phía Khiếu Nguyệt Thiên Lang, "Kẻ Thiên Lang, giao cho ngươi." Khiếu Nguyệt Thiên Lang tâm ý tương thông với Mộ Phong, biết ý hắn, thân thể phồng lớn lên dưới lực lượng gia trì của Mộ Phong. Thiên Lang mở miệng rộng, hóa thành ánh sáng xanh, đến bên quái vật, cắn mạnh. Xoẹt. Thân thể quái vật bị xé xuống một khối, phát ra tiếng xé huyết nhục, Thiên Lang nuốt vũ khí vào bụng. Chỗ bị Thiên Lang cắn không thể khép lại, vũ khí bao trùm cũng không thể khôi phục. Quả nhiên, quái vật ngưng tụ từ vũ khí không thể mạnh như vậy, muốn ngưng tụ quái vật đáng sợ như vậy, trong sương mù còn xen lẫn những lực lượng khác. Mộ Phong lẩm bẩm, vui mừng. Thấy chiêu này hữu hiệu, hắn không khách khí, chỉ huy Khiếu Nguyệt Thiên Lang, hấp dẫn sự chú ý của quái vật. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cắn xé quái vật, mỗi lần cắn xé xuống một miếng vũ khí lớn, rồi nuốt vào. Quái vật bị Thiên Lang cắn nuốt từng chút, cuối cùng không còn gì. Mộ Phong hưng phấn sờ đầu Khiếu Nguyệt Thiên Lang có vẻ rất no, bụng hơi phình lên. Đi, chúng ta tiếp tục tìm Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô, giúp ngươi tiêu hóa. Hắn cười nói. Thiên Lang men theo khí vị của Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô, chạy về một hướng. Họ xuyên qua trong sương mù một chén trà, đến một nơi. Nơi đây tràn ngập vũ khí, Mộ Phong không phân biệt được khác biệt. Nhưng Khiếu Nguyệt Thiên Lang đậu ở chỗ này, mắt nhìn về phía trước. Tâm ý tương thông, Mộ Phong hiểu ý Thiên Lang. Sau đám sương mù là Đồ Tô Tô hoặc Võ Hải Nhu. Hắn vội đi ra phía trước, nhưng khói nhẹ bỗng nhiên trở nên kiên cố như sắt, ngưng tụ thành bức tường, cắt đứt hắn. Xê hết tiệt, sương mù này thiên biến vạn hóa. Mộ Phong xúc động nói. Nhưng tìm được phương hướng, hắn có động lực. Tiếp tục chỉ huy Khiếu Nguyệt Thiên Lang cắn xé bức tường vũ khí. Mộ Phong và Đồ Tô Tô có chút hung hiểm nhưng vẫn có thể đối phó. Thế nhưng Võ Hải Nhu lại gặp cảnh tượng khác. Khi Đồ Tô Tô và Mộ Phong giả đánh lén, nàng không hề phát hiện. Bị đắc thủ, nàng thống khổ nhìn Mộ Phong giả. Mộ Phong, vì sao? Nàng che eo, VST hương đầy mặt, khó tin. Mộ Phong giả cười lạnh, vì sao? Vì ngươi ngu ngốc. Nơi này là phần mộ chúng ta chuẩn bị cho ngươi. Đồ Tô Tô giả cũng cười lạnh, thần tình âm u, đáng sợ, như một đôi cẩu nam nữ. Khi họ vừa dứt lời, trong sương mù lao ra nhiều quái vật dữ tợn, khiến nàng kinh hãi. Nhưng nàng nhanh chóng phản ứng lại. Theo lý giải của nàng về Mộ Phong không phải là người như vậy. Nàng đã nghĩ thông suốt, minh bạch tình cảnh hiện tại. Ngươi không phải Mộ Phong, ngươi không phải Đồ Tô Tô, các ngươi là hàng giả. Võ Hải Nhu tức giận, phá không trường thương xuất hiện trong tay. Nàng dùng mấy viên thuốc, thương thế hồi phục hơn nữa, thánh nguyên tiêu hao cũng nhanh chóng khôi phục. Nàng là Tam công chúa hoàng thất, đang dược mang theo không phải hồi khí đan cấp thấp. Tới đi, ta không cho phép các ngươi vũ nhục hình tượng Mộ Phong trong lòng ta. Chương 2657A tìm được đường sống trong chỗ chết. Võ Hải Nhu cầm phá không trường thương, quát lên vẻ bá khí phi thường. Thánh nguyên mạnh mẽ tuôn trào trong cơ thể, hóa thành những dải lụa vần quanh, tỏa ra vẻ tôn nghiêm không thể ít âm pê hạm. Những quái vật hung mãnh nhào tới, gầm rú dữ tợn. Mộ Phong và Đồ Tô Tô giả cũng vọt tới, không ngừng tấn công. Võ Hải Nhu liên tục bại lui dưới những đòn tấn công sắc bén này, dù sao thực lực của nàng có hạn, mà quái vật lại mạnh mẽ, không ép ở C hết. Chẳng mấy chốc, nàng đã mang thêm vài vết thương. Phút ngay, nàng gầm nhẹ, thân thể lao về phía trước, trường thương đâm thẳng ra, mang theo khí thế sắc bén, xuyên thủng một đầu quái vật hư ảnh. Khi quái vật tan thành sương khí, nàng xuyên qua sương mù, rống giận, đề phá không. Trường thương tỏa ra khí thế bén nhọn, lao về phía trước như dao long nổi trên mặt nước, đâm vào Mộ Phong giả. Ngươi không xứng biến thành dáng vẻ của hắn. Võ Hải Nhu nói lớn, trường thương rung lên, Mộ Phong giả tan thành vũ khí. Nhân cơ hội này, Đồ Tô Tô giả và quái vật vọt tới, để lại hơn 10 vết thương trên người nàng. Xích Hỏa đạo nhân thấy Võ Hải Nhu sắp bỏ mạng, vẫn chưa đủ an toàn, liền lệnh tất cả quái vật ngưng tụ thành một, trên thân mọc ra xúc tu sắc nhọn, kiên cố như trường mâu. Bạch. Một xúc tu từ trên trời giáng xuống, những xúc tu khác từ bốn phương tám hướng đánh tới. Võ Hải Nhu không thể trốn, dùng đấu pháp không ép ở C hết, ném phá không trường thương ra. Trường thương khắc hình vẽ cổ phức tạp, tỏa ra khí tức nặng nề, thánh nguyên lượn lờ, khiến trường thương như dao long. Nó bay ra, xoay tròn trên không trung, xuyên thủng thân thể quái vật. Lực lượng cường hãn khiến thân thể quái vật nổ tung một lỗ lớn. Nhưng cái hang lớn kia bắt đầu nhuyễn động, nhanh chóng khép lại, khiến người ta tuyệt vọng. Lúc này, xúc tu quái vật đâm xuống, xuyên thủng hai bả vai, đinh nàng xuống đất. Tiếp theo là cánh tay, hai chân, thậm chí thân thể đều bị xúc tu đâm thủng, nàng bị đinh trên mặt đất, không thể động đậy. Đây có lẽ là bước gần nhất tới xê ái xê hết của Võ Hải Nhu. Nàng không thể phản kháng. Đau đớn xê hết lặng, máu tươi tuôn ra từ những nơi bị đê âm. Một xúc tu như trường mâu treo trên đỉnh đầu nàng, rồi hung hăng đâm xuống. Mộ Phong. Nàng thì thào, nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài trên má. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vũ khí không xa bị xé toạc một lỗ lớn, Mộ Phong và Khiếu Nguyệt Thiên Lang chui ra. Hắn thấy Võ Hải Nhu sắp bị dê ít, liền ném thanh tiêu kiếm. Thanh tiêu kiếm như vòng sáng xoay tròn trên không trung, lượn lờ lôi đình, rời tay rồi biến mất, ngay lập tức xuất hiện trước xúc tu quái vật. Xúc tu đã đâm xuống, sắp đâm thủng đầu Võ Hải Nhu, thanh tiêu kiếm đánh tới, chặt đứt xúc tu. Mũi kiếm quét qua những xúc tu đâm thủng thân thể Võ Hải Nhu. Xúc tu gãy hóa thành sương mù, tan biến, nhưng những VST hương trên người Võ Hải Nhu đều là thật, từng vết xuyên thấu, máu tươi tuôn ra. Quái vật bị cắt đứt tấn công, thân thể lão đảo, suýt ngã. Khi thấy Mộ Phong tới, nó trở nên phẫn nộ. Rống. Quái vật rống giận, những xúc tu bị xê hém đứt khôi phục, nhanh chóng đâm về phía Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong không thèm nhìn, Khiếu Nguyệt Thiên Lang từ sau lưng lao ra, mở miệng cắn đứt mấy cây xúc tu, rồi nuốt vào. Thiên Lang triền đấu với quái vật. Mộ Phong chạy tới bên Võ Hải Nhu, đỡ nàng dậy. Ngươi thế nào? Mộ Phong khẩn trương hỏi, lấy ra một chai bất lão thần tuyền cho nàng uống. Ý thức Võ Hải Nhu có chút tan rã, chịu thương thế nghiêm trọng như vậy mà còn sống là mệnh lớn. Khi thấy Mộ Phong, nàng có cảm giác an lòng. Trực giác bảo nàng Mộ Phong trước mặt là thật. Mộ Phong, ta còn tưởng không được gặp lại ngươi. Đừng nói gì. Mộ Phong đặt nàng nằm xuống, cho nàng thoải mái hơn. Bất lão thần tuyền bắt đầu phát huy tác dụng, những VST hương kinh khủng trên người nàng nhanh chóng khép lại. Khí tức suy yếu dần mạnh mẽ lên. Một chai không đủ, Mộ Phong lại cho Võ Hải Nhu uống một chai, thật là tài đại khí thô. Nếu người khác thấy cảnh này, sẽ chỉ trích Mộ Phong phá của. Bất lão thần tuyền trân quý bực nào, cứu người chỉ cần vài giọt. Dù ngũ đại thế lực và hoàng thất đều có bất lão thần tuyền, nhưng thần tuyền càng ngày càng ít nước, năng lượng càng ngày càng mỏng manh. Dù sao, nguồn gốc bất lão thần tuyền, bất tử thần châu, ở trong tay Mộ Phong. Với người khác, bất lão thần tuyền trân quý, nhưng với hắn, nó không đáng tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dưới hiệu quả trị liệu của hai bình bất lão thần tuyền, thương thế Võ Hải Nhu nhanh chóng khôi phục, có thể sôi nổi trở lại. Mộ Phong, ngươi biết không, vừa rồi ta thật tưởng ta xê hết. Võ Hải Nhu vẫn còn sợ hãi. Mộ Phong gật đầu, quay đầu nhìn quái vật, nói, ê bây giờ không phải lúc nói chuyện này, giải quyết quái vật rồi nói. Võ Hải Nhu vừa khôi phục sau trọng thương, không ra tay, lui sang một bên. Mộ Phong xông lên, giúp Khiếu Nguyệt Thiên Lang kiềm chế quái vật. Rất nhanh, quái vật trở thành bữa ăn trong bụng Thiên Lang, không thể khôi phục. Giải quyết quái vật, Mộ Phong nói với Võ Hải Nhu, cho chúng ta phải sớm tìm đồ Tô Tô, nàng có lẽ đang gặp tình trạng như ngươi. Chương 2658A toàn bộ nuốt xuống. Mộ Phong đã cứu Võ Hải Nhu, nhưng đồ Tô Tô vẫn chưa được tìm thấy. Biết đâu nàng cũng đang gặp nguy hiểm như Võ Hải Nhu trước đó. Vậy chúng ta mau đi tìm thôi. Đúng rồi, ngươi tìm được ta bằng cách nào? Võ Hải Nhu tò mò hỏi. Là Thiên Lang dẫn ta tới. Mộ Phong chỉ Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Thiên Lang lúc này trông rất uể oải, bụng phình to, nhìn Mộ Phong với ánh mắt oán trách. Điều này khiến Mộ Phong nghi ngờ liệu Thiên Lang có thể nuốt thêm một con quái vật nữa không. Nhưng họ vẫn nhanh chóng xuất phát, dù sao nơi này nguy hiểm trùng trùng, không biết còn ẩn chứa những hiểm họa gì trong sương mù. Võ Hải Nhu đi sau Mộ Phong, kể lể về những gì vừa trải qua, thậm chí cố tình kể thêm phần hung hiểm. Không ngờ Mộ Phong chỉ gật đầu, không biểu lộ gì, cũng không an ủi. Điều này khiến nàng âm thầm oán trách Mộ Phong không hiểu phong tình. Rất nhanh, Thiên Lang dẫn họ đến nơi đồ Tô Tô ở giống như trước, nơi này cũng bị những bức tường sương mù vô cùng kiên cố bao bọc. Hơn nữa, bức tường sương mù dường như ngăn cách hoàn toàn tình hình bên trong. Họ không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, thậm chí không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Vì vậy, nếu đi qua nơi này, sẽ không nhận thấy bất kỳ điều gì khác thường. Khiếu Nguyệt Thiên Lang dù không tình nguyện, vẫn tiến lên cắn một lỗ lớn trên bức tường sương mù. Họ bước qua lỗ lớn và thấy đồ Tô Tô đang kịch chiến với quái vật. Đồ Tô Tô dựa vào sức mạnh của sông máu và ma đao, chiến đấu ngang tài ngang sức với quái vật, thậm chí mơ hồ chiếm ưu thế. Chỉ là quái vật có thể không ngừng phục hồi, đồ Tô Tô lại thiếu một đòn quyết định thắng thua. Cuối cùng các ngươi cũng đến. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt nói, vì đã sớm dự liệu Mộ Phong sẽ đến. Còn Võ Hải Nhu có đến hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào việc Mộ Phong tìm được ai trước. Thiên Lang, ta đảm bảo đây là con cuối cùng. Mộ Phong vỗ đầu sói. Khiếu Nguyệt Thiên Lang vẻ mặt oán trách, nhưng vẫn xông lên. Đồ Tô Tô dù không rõ chuyện gì, vẫn phối hợp với Mộ Phong. Ba người liên thủ, cộng thêm Khiếu Nguyệt Thiên Lang phát huy vượt xa người thường, cuối cùng cũng nuốt con quái vật này vào bụng. Lúc này, cơ thể Thiên Lang bị căng phồng, trông có chút khổ sở. Không ngờ quái vật này lại có thể được giải quyết như vậy. Đồ Tô Tô cảm khái, cách chiến thắng lại là nuốt sống, thật không thể tin nổi. Mộ Phong bất đắc dĩ nói, "Ê không còn cách nào, quái vật kia có thể không ngừng phục hồi, muốn trực tiếp tiêu diệt cần hao phí cực đại lực lượng. Thiên Lang, ngươi có tìm được đường ra không?" Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhìn phía trước, rồi lao về phía trước. Ba người theo sát phía sau. Ở cuối đường, Xích Hỏa đạo nhân tức giận đứng lên, thánh nguyên trong cơ thể không kiềm chế được, bộc phát ra, đánh nát một mặt tường bên cạnh. "Chết tiệt Mộ Phong, vậy mà vẫn không dê giết được các ngươi." Hắn vô cùng oán độc, trong lòng như có vô số con kiến bò, ngứa ngáy khó nhịn. Với tình trạng hiện tại, hắn chỉ có thể triệu hồi ra ba con quái vật trong sương mù, nhiều hơn nữa thì cơ thể bị thương nặng của hắn sẽ gặp họa. Hắn tưởng rằng ba con quái vật đã đủ, dù sao quái vật trong sương mù còn mạnh hơn đồng nhân khôi lỗi. Cho dù không thể trực tiếp dê yết Mộ Phong, cũng có thể từ từ dây dưa đến xê hết họ. Không ngờ Thiên Lang tinh phách trong tay Mộ Phong lại có thể nuốt quái vật, thật chưa từng nghe. Nhưng bây giờ, vấn đề hắn phải đối mặt là Mộ Phong và đồng bọn có Thiên Lang dẫn đường, tin là không lâu nữa sẽ ra khỏi sương mù, đến lúc đó có thể đến tìm hắn. Với tình trạng hiện tại, hắn không phải đối thủ của ba người này. Dù sao, vết tê hương trong lễ mừng khiến hắn còn sống đã là kỳ tích. Không được, ta phải rời khỏi đây. động phủ lớn như vậy, ta không tin bọn họ có thể tìm được ta. Hơn nữa ta đã nắm giữ một phần cấm chế, tin là dễ dàng trốn thoát khỏi họ. Xích Hỏa đạo nhân thì thào, chuẩn bị rời đi. Nhưng lối ra chỉ có một, chính là con đường Mộ Phong đang đi tới, nếu hắn rời đi như vậy có thể sẽ bị phát hiện. Hừ, bọn họ không thể nhanh như vậy rời khỏi sương mù, ta nhân cơ hội này rời đi. Mộ Phong, mối thù này ta nhất định sẽ báo. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận Mộ Phong đến cực hạn. Mộ Phong đã hai lần khiến hắn trở nên như chó nhà có tang. Dù Mộ Phong có Thiên Lang dẫn đường, nhưng sương mù là một trận pháp, trong sương mù có những điều kỳ diệu, tự nhiên chỉ có trận pháp mới có thể làm được. Vì vậy, hắn đoán Mộ Phong phá trận cũng cần thời gian, đủ để hắn rời khỏi đây. Ở một bên, Mộ Phong, Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô, dưới sự dẫn dắt của Khiếu Nguyệt Thiên Lang, cuối cùng đã đến biên giới sương mù. Lúc này, họ mới thấy rõ tình hình sâu bên trong. Nhưng trước mặt họ vẫn còn một kết giới trận pháp. Họ vừa tiến vào trận pháp này. Ta phá trận, các ngươi tranh thủ thời gian khôi phục, Xích Hỏa đạo nhân rất có thể ở ngay đằng trước. Mộ Phong nhàn nhạt nói, rồi bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Nếu chỉ mình hắn phá trận, chắc chắn tốn không ít thời gian. Để tiết kiệm thời gian, hắn để Cửu Uyên giúp đỡ. Cửu Uyên thao túng Vô Tự Kim Thư, cùng Mộ Phong nghiên cứu trận pháp. Trận pháp phẩm cấp không thấp, nhưng họ có kinh nghiệm phá trận phong phú, nhanh chóng tìm được then chốt. Các ngươi chờ ở đây, không được tùy ý đi lại, kẻo lại lạc trong sương mù. Mộ Phong nói, rồi chạy trở lại sương mù. Võ Hải Nhu dùng hai bình Bất Lão Thần Tuyền, dù không dừng lại, thương thế, thánh nguyên và khí lực cũng đang khôi phục nhanh chóng. Nàng nhìn ra ngoài trận pháp, thấy một con đường đá dẫn tới chỗ sâu. Con đường như được khai ra từ trong núi, hai bên là vách núi cao. Nhưng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện một bóng người. Bóng người bao phủ trong hắc bào, không thấy rõ khuôn mặt, nhanh chóng chạy về phía nơi này. Có người, có người. Nàng hét lớn. Đồ Tô Tô vội vàng mở mắt, thấy hắc bào nhân bên ngoài trận pháp, nhíu mày. Lẽ ra trong động phủ này, trừ họ ra chỉ còn Xích Hỏa đạo nhân. Lẽ nào hắc bào nhân này là Xích Hỏa đạo nhân? Chương 2659A lần thứ hai giao phong. Việc Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu phát hiện Xích Hỏa đạo nhân đang lén lút rời đi khiến hắn trở nên khẩn trương. Họ biết rõ Xích Hỏa đạo nhân đang bị thương nặng, đây là cơ hội tốt để ra tay, nhưng trớ trêu thay, trước mặt họ lại là một kết giới. Nếu kết giới không bị phá vỡ, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Xích Hỏa đạo nhân rời đi. Xích Hỏa đạo nhân rõ ràng cũng biết tình cảnh của họ, chậm rãi ngẩng đầu, để lộ nụ cười âm u, kinh khủng dưới mũ trùm. Chính là hắn. Võ Hải Nhu lập tức kích động, như gặp phải kẻ thù, là Xích Hỏa đạo nhân, có gan thì đừng chạy. Xích Hỏa đạo nhân cho rằng họ không thể nhanh chóng phá giải trận pháp này, nên dừng bước, đứng yên tại chỗ. Tam công chúa, ngươi cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này? Ta thừa nhận Mộ Phong rất lợi hại, vận khí cũng tốt, nhưng hắn có thể gặp may mãi sao? Động phủ này sẽ là nơi hắn tán thân. Ta cho hai người các ngươi một cơ hội, nếu các ngươi nguyện quy thuận ta có thể không dê ít các ngươi, nhưng các ngươi phải giúp ta dê ít xê hết Mộ Phong. Phi. Võ Hải Nhu khinh bỉ, lạnh lùng nói, ở ngươi nằm mơ à? Ngươi sẽ xê hết trong tay Mộ Phong, ác giả ác báo. Xích Hỏa đạo nhân, những tội nghiệp ngươi gây ra mấy năm nay quá nhiều rồi. Xích Hỏa đạo nhân run rẩy, như nghe thấy điều buồn cười, kẻ ta phạm tội nghiệp gì? Dê giết Mộ Phong hay dê giết những người bình thường kia? Mộ Phong biết bí mật Bất Lão Thần Tuyền, không phải người của Xích Dương Thần Tông ta, giữ lại hắn, tin tức này sớm muộn cũng lan ra, ta dê giết hắn có lỗi sao? Những người bình thường kia càng không đáng nhắc đến, họ như kiến hôi, dê giết không hết, coi như dê giết xê hết một bộ phận thì thế nào? Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, họ không thể trở thành tu sĩ, vậy thì nên thành thức ăn cho kẻ mạnh. Xích Hỏa đạo nhân lớn tiếng nói, ý nghĩ của hắn đã bị bóp méo, đạo lý nhược nhục cường thực khiến hắn vặn vẹo. Nhưng hắn quên rằng, theo đạo lý của hắn, người mạnh hơn cũng có thể tùy tiện dê ít hắn, như nghiền xê hết một con kiến. Đến lúc đó, thế giới sẽ hỗn loạn, chỉ còn lại những cường giả sống sót. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ta đoán tiền bối trước đây từng chịu đựng những đối xử không ra gì, bằng không sao lại thành ra tâm tính này. Thật lòng mà nói, ngươi giống như nhà giàu mới nổi, hành động như đang trả thù thế giới. Đồ Tô Tô cười tủm tỉm, lời nói như kim đâm vào lòng Xích Hỏa đạo nhân. Nàng nói không sai, Xích Hỏa đạo nhân trước khi phát tích từng bị bắt nạt. Khi có được sức mạnh, việc đầu tiên hắn làm là dê ít xê hết những kẻ đã ức hiếp mình. Cũng chính vì vậy, lòng hắn trở nên hung ác, nham hiểm. Im miệng. Các ngươi căn bản không biết gì cả. Chỉ có sức mạnh mới là tất cả. Hắn thẹn quá thành giận nói, vậy các ngươi cứ ở đó chờ đi, chờ ta mượn lực lượng trong động phủ này đột phá đến luân hồi thánh chủ, ta nhất định sẽ từ từ dê ít xê hết bọn ngươi. Ta muốn để các ngươi trải nghiệm tuyệt vọng. Nói xong, hắn chuẩn bị rời đi, nhanh chóng chuyển đến nơi khác, kéo dài thời gian để khôi phục vết thương, đồng thời mượn tất cả lực lượng trong động phủ để tiến tới luân hồi thánh chủ. Nhưng đúng lúc này, điều không ngờ xảy ra. Trong sương mù dày đặc của trận pháp đột nhiên vang lên một tiếng quát chói tai. Phá cho ta. Đó là giọng Mộ Phong, tiếp theo là một khí thế bén nhọn một phát. Răng rắc. Một tiếng vỡ vụn vang lên, khiến ba người đồng loạt nhìn lên. Kết giới trước mặt như thủy tinh, tràn ngập vết nứt, bắt đầu vỡ vụn. Mộ Phong và Cửu Uyên quan sát trận pháp, nhanh chóng tính toán ra sơ hở, sau đó dùng huyết thực giao găm kích phá trận pháp. Chủ yếu nhất là việc Khiếu Nguyệt Thiên Lang cắn nuốt ba con quái vật trong trận pháp. Quái vật này là một trong những hạt nhân của trận pháp, bị nuốt vào khiến liên hệ với trận pháp bị gián đoạn. Nhờ vậy, uy lực trận pháp yếu đi, độ khó phá giải giảm xuống. Xích Hỏa đạo nhân thấy vậy, mắt trợn tròn, hề cái gì? Ngay cả cường giả như hắn cũng không nhịn được chửi thề. Có thể thấy cảnh tượng này khiến hắn kinh ngạc đến mức nào. Vấn đề là vốn dĩ hắn có thể ung dung rời khỏi đây nhờ truyền thừa đã nhận được, có thể điều động một phần cấm chế trong động phủ, ẩn thân vào những cấm chế đó. Như vậy, Mộ Phong và đồng bọn muốn tìm hắn cũng cần nhiều thời gian hơn. Nhưng hắn chỉ cãi nhau với Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô vài câu, thời gian đã không còn kịp nữa. Hắn hối hận đến ruột gan, không còn vẻ ngạo mạn, thân thể hóa thành một đạo hồng quang lao đi. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh ầm ầm đánh tới, rơi mạnh xuống đất trước mặt hắn, toàn bộ mặt đất rung chuyển, bụi mù tràn ngập. Mộ Phong từ trong tro bụi chậm rãi đứng thẳng, hướng về phía Xích Hỏa đạo nhân nở nụ cười lạnh băng, "Ở ngươi muốn đi đâu?" Xích Hỏa đạo nhân nhìn thấy kẻ thù, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt quán độc, "Ê Mộ Phong, tránh ra cho ta." Hắn giận dữ gầm lên, một đạo hồng mang nóng bỏng chợt tập kích, nhanh như điện chớp, đánh vào Mộ Phong. Đồng thời, hắn không dừng lại, muốn vòng qua Mộ Phong. Lúc này, trong lòng hắn, ngoài quán độc còn có nồng nặc kiên kỵ, thậm chí là sợ hãi. Dù trước đó Mộ Phong có thể đánh bại hắn cũng có mưu lợi, nhưng bây giờ hắn bị thương nặng, tuyệt đối không phải đối thủ của Mộ Phong. Lực lượng mạnh mẽ rơi xuống Mộ Phong, nhưng hắn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Nhiệt độ khủng bố có thể hòa tan sắt thép không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho hắn. Nắm giữ địa hỏa chi linh, hắn có địa hỏa gia thân, chỉ cần nhiệt độ không cao hơn địa hỏa, tuyệt đối không thể xâm phạm hắn. Xích Hỏa đạo nhân tu luyện ngọn lửa cuồng bạo, càng khiến hắn trở thành khắc tinh của Xích Hỏa đạo nhân. Đi. Xích Hỏa đạo nhân, chuyện đến nước này, ngươi muốn chạy trốn đi đâu? Ngươi còn có thể trốn đi đâu? Chương 2660A quái vật hình người. Mộ Phong đứng yên, đột nhiên xoay người, ánh mắt chạm vào Xích Hỏa đạo nhân đang di chuyển nhanh chóng, rồi tung ra một quyền như búa tạ. Ô. Một tiếng rít nặng nề vang lên trong không khí, nắm đấm Mộ Phong xoay tròn, giáng mạnh xuống đầu Xích Hỏa đạo nhân, sức mạnh cường hãn bộc phát. Tu luyện băng sơn kình đến mức cao thâm, mọi cử động của hắn đều có thể tạo ra uy lực băng sơn kình, không cần câu nệ chiêu thức. Lực lượng vốn đã cường đại, nay được băng sơn kình gia trì, càng thêm kinh khủng. Ầm. Một tiếng nổ, Xích Hỏa đạo nhân nện xuống đất, hai chân bay lên, đầu đập mạnh vào mặt đất. Mặt đất đá xanh nứt toát, khe hở lan rộng. Kết giới trận pháp nhanh chóng tan vỡ, vũ khí tiêu tán, Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô chạy tới. Thấy Mộ Phong đã ngăn cản Xích Hỏa đạo nhân, họ thở phào nhẹ nhõm. Xích Hỏa đạo nhân rút đầu khỏi lòng đất, đầu biến dạng, máu tươi chảy xuống. "Mộ Phong, ngươi thật muốn đuổi tận dê yết tuyệt sao?" Hắn thê lương hỏi, khí tức cuồng bạo. "Khi ngươi dê yết người, có nghĩ đến chuyện thủ hạ lưu tình? Vương Bách Xê hết trước mặt ngươi, ngươi có ngăn cản một lần nào? Chỉ cho phép ngươi dê yết người, không cho phép người khác dê yết ngươi sao?" Mộ Phong như trút giận, không ngừng sát muối vào vết thương Xích Hỏa đạo nhân. Hành vi của hắn quá khích, ai ngờ lại chọc phải Mộ Phong. "Tốt, vậy chúng ta cá xê hết lưới rách." Xích Hỏa đạo nhân gầm lên, áo choàng nổ tung. Da tay hắn nứt nẻ, bên dưới là nham tương nóng bỏng. Nhiệt độ kinh khủng tỏa ra. Da hắn bong ra, chưa chạm đất đã hóa tro. Xích Hỏa đạo nhân biến thành một quái vật hình người tỏa nhiệt. "Mộ Phong!" Hắn gầm lên, tung một quyền về phía trước, khí lãng nóng rực lan tỏa. Mộ Phong ngưng trọng, ra hiệu Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu lui lại, đây là cừu hận của hắn, hắn muốn tự mình giải quyết. Hai tay hắn bê ốc xê háy địa hỏa, nhiệt độ kinh khủng khiến không gian vặn vẹo. Hắn mở Bất Diệt Bá Thể, dùng bí thuật Lạc Ấn Pháp Tắc, tăng thực lực đến cực hạn. Cả hai đều tỏa nhiệt, dường như ngang nhau. Mộ Phong cũng tung một quyền, chân đạp mạnh xuống đất, đá xanh nứt toát. "Băng sơn kình!" Hắn khẽ quát, nhiệt độ nóng bỏng mang theo sức mạnh cuồng bạo. Hai quả đấm va chạm giữa không trung, lực lượng nổ tung. "Oanh!" Lực lượng mạnh mẽ tạo ra ánh sáng chói mắt, dư ba phá hủy mọi thứ. Cả hai đều lùi lại, Xích Hỏa đạo nhân bay ra, cọ sát trên mặt đất, tạo thành vết dài. Mộ Phong chỉ lùi ba bước. Lập tức phân cao thấp. Xích Hỏa đạo nhân biến thành quái vật vẫn không thắng được Mộ Phong, thương thế quá nặng, trước đó suýt bị Mộ Phong đê ánh xê hết. Mộ Phong không cho hắn thời gian, đuổi theo tới, đúng là tạo hóa treo ngươi. Hắn đứng dậy, ôm ngực, tay vừa đấu quyền run rẩy. Nhưng hắn không muốn chiến đấu nữa, vì sẽ xê hết. Hắn xoay người bỏ chạy, trốn vào cấm chế nào cũng được, hắn có thể kéo dài thời gian. Mộ Phong híp mắt, thanh tiêu kiếm sau lưng đột nhiên rời vỏ ba tấc, rồi bay ra, biến mất. Thanh tiêu kiếm mang đặc tính thuấn di, luôn mang đến cơ hội cho Mộ Phong, lần này cũng không ngoại lệ, thanh tiêu kiếm xuất hiện sau lưng Xích Hỏa đạo nhân, đâm xuyên qua. Long đằng tiên thuật. Mộ Phong khẽ quát, dưới chân mây mù cuồn cuộn, thân thể vọt ra như kim quang, chớp mắt tới sau lưng Xích Hỏa đạo nhân, nắm chặt chuôi kiếm, dẫm lên lưng Xích Hỏa, dẫm hắn xuống đất. Mộ Phong. Xích Hỏa đạo nhân gào thê lương, giọng oán độc. Hắn biết mình không có phần thắng, thân thể trọng thương, lại bị kiếm đâm xuyên, sinh cơ trôi qua nhanh chóng. Đừng dê ít ta, ta biết nhiều bí mật, đủ để ngươi thành luân hồi cảnh. Hắn ra điều kiện, muốn giữ mạng. Trong cơ thể hắn, thánh nguyên vận chuyển, tạo thành linh văn đặc thù. Nhưng Mộ Phong không thấy. Luân hồi cảnh. Khó lắm sao? Mộ Phong nghe điều kiện này, bật cười, tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, luân hồi cảnh không là gì. Chỉ cần tu luyện tới cảnh giới đó, tự nhiên có thể vượt qua. Đây là chỗ mạnh của Hồng Mông Thiên Đạo. Xích Hỏa đạo nhân vội nói tiếp, mục đích là kéo dài thời gian. Thân thể hắn như nham tương hòa tan, là để thuận tiện thi triển bí thuật. Ta còn có thánh khí luân hồi, các loại tâm pháp thánh thuật, ta đều có, thậm chí ta có thể giao cả Xích Dương Thần Tông cho ngươi. Mộ Phong càng thấy nực cười. Ngươi có biết Xích Dương Thần Tông tám vị trưởng lão chỉ còn một người? Xích Dương Thần Tông sắp bị hủy diệt, ngươi nghĩ ta được Xích Dương Thần Tông có ích gì? Chương 2661 A Động Phủ Hiện Thế. Dù ngươi nói gì, ta cũng không tha thứ cho ngươi. Vương Bách và cái xê hết của ta, đều phải tính sổ trên đầu ngươi. Mộ Phong chậm rãi giơ thanh tiêu kiếm, thời khắc báo thù đã đến. Từ khi Vương Bách bỏ mạng và hắn bị Xích Hỏa đạo nhân giết yết, hắn đã quyết định kết cục của Xích Hỏa đạo nhân ngày hôm nay. Kết thúc đi, kiếp sau làm người bình thường. Hắn chậm rãi nói, trường kiếm chém xuống, chém lìa đầu Xích Hỏa đạo nhân. Bộ xương sọ như nham tương lăn sang một bên, vẻ hoảng sợ vẫn còn trên mặt. Ngay khi đầu Xích Hỏa đạo nhân BIC hém xuống, một đạo nửa bóng người trong suốt bay ra. Đó là nguyên thần của Xích Hỏa đạo nhân. Nguyên thần không thể rời khỏi thân thể, nếu không sẽ nhanh chóng tiêu tán. Vì vậy, sau khi xê hết, nguyên thần cũng sẽ tiêu tan. Nhưng không có gì là tuyệt đối. Những tu sĩ cảnh giới cao có thể xuất khiếu. Hoặc dùng bí thuật để giữ nguyên thần. Trước đây, Mộ Phong đã gặp Xuân Thu Lão Tổ Trương Vân Khởi và Tinh Thần Tử, họ đều có thủ đoạn bảo lưu nguyên thần. Xích Hỏa đạo nhân cũng dùng bí thuật này, biến thành một đạo tinh thuần nguyên thần thể. Hắn oán độc nhìn Mộ Phong, nghiến răng nghiến lợi. Mộ Phong, ngươi chém ta muốn ngươi xê hết. Ngươi thích nơi này, vậy cái cổ mộ này hãy hiển lộ ra ngoài. Ta muốn xem ngươi có thể thoát khỏi cổ mộ này không. Nói xong, hắn bùng nổ nguyên thần chi lực, như pháo hoa bay lên, rồi nổ tung. Vô số nguyên thần chi lực như lưu tinh rơi xuống các nơi trong động phủ. Những nơi đó là cấm chế động phủ mà hắn nắm giữ. Một trong số đó là cấm chế bao phủ cổ mộ bằng mây mù dày đặc. Người không biết phi hành sẽ không phát hiện ra cổ mộ. Trước đây, Mộ Phong leo lên đỉnh Vân Vũ Sơn mới phát hiện cổ mộ. Ở dưới núi không thể thấy được. Nhưng bây giờ, Xích Hỏa đạo nhân buông bỏ cấm chế này, mây mù biến mất. Động phủ sừng sững trên đỉnh Vân Vũ Sơn hiện ra trước mắt mọi người. Đồng thời, Xích Hỏa đạo nhân thao túng một cấm chế phóng ra chùm ánh sáng chói mắt lên trời. Đó là gì? Cách Vân Vũ Sơn rất xa, tu sĩ trong một tòa thần thành kinh hô. Vân Vũ Sơn là ngọn núi cao nhất, có thể nhìn thấy từ xa. Nhưng không ai ngờ trên đỉnh núi lại có một động phủ, lại còn bắn ra ánh hào quang. Lẽ nào truyền thuyết là thật? Trên Vân Vũ Sơn có một động phủ. Xem ra là bảo vật xuất thế. Mọi người phấn chấn, lên đường đến Vân Vũ Sơn. Đến sớm thì có cơ hội đoạt bảo. Thiên Dương thần khu, vô số môn phái thế lực phản ứng, phái đội thăm dò đến. Hoàng Hôn thần điện, một trong ngũ đại thế lực lớn nhất Thiên Dương thần khu, cũng phái người đi. Họ biết không thể lỡ thời gian, các thế lực khác sẽ đến chia phần. Phải nhanh chóng tra xét động phủ, đoạt được bảo vật trước khi người khác đến. Mộ Phong cảm nhận được biến cố, kinh ngạc. Xích Hỏa đạo nhân không tiếc lôi kéo người khác để đối phó Mộ Phong. Ha ha ha, Mộ Phong, ngươi có được truyền thừa, nhưng những người kia có để ngươi rời đi. Nguyên thần Xích Hỏa đạo nhân cười lớn. Nhưng huyết thực dao găm bay ra, mang theo nguyên thần chi lực, đâm xuyên nguyên thần Xích Hỏa đạo nhân. Nguyên thần chi lực tuôn ra, ngưng tụ thành gai nhọn. Kinh thần thứ. Hắn khẽ quát, dao găm và gai nhọn xuyên thủng nguyên thần Xích Hỏa đạo nhân. Không tốt. Xích Hỏa đạo nhân kinh hãi, thực lực hay nguyên thần, hắn đều không phải đối thủ. Bị công kích, hắn lại bị thương nặng, miệng lẩm bẩm, nguyên thần phát sáng. Mộ Phong cảm thấy bất ổn, vội ra tay, nhưng chậm một bước. Thân thể Xích Hỏa đạo nhân biến mất, không để lại chút khí tức. Dĩ nhiên là bí thuật bỏ chạy nguyên thần, Xích Hỏa đạo nhân vẫn chưa từ bỏ ý định. Đồ Tô Tô đến gần Mộ Phong, tiếc nuối nói. Võ Hải Nhu đến, cười nói, ê không sao, Mộ Phong, Xích Hỏa đạo nhân bị thương nặng, chắc chắn không dám rời động phủ. Chúng ta tìm được hắn một lần, sẽ tìm được lần thứ hai, cuối cùng dê yết hắn. Lời này khích lệ, Mộ Phong gật đầu, ê đúng vậy, bằng mọi giá, ta phải tìm ra Xích Hỏa đạo nhân và dê yết hắn. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian. Sắp có nhiều tu sĩ đến, họ không biết hung hiểm, thấy ánh sáng bảo vật sẽ liên tục đến. Đến lúc đó, Mộ Phong không chỉ phải tìm Xích Hỏa đạo nhân mà còn phải tranh đoạt di tàng với người khác. Xích Hỏa đạo nhân đã trốn, chúng ta tranh thủ thu thập di tàng, không thể tặng không cho người khác. Đồ Tô Tô nhắc nhở. Vả lại, khu rừng cổ bên ngoài Vân Vũ Sơn sẽ cản bước họ, khi họ vượt qua rừng cổ có lẽ đã qua mấy ngày. Mộ Phong đồng ý, họ đi thẳng vào sâu, phát hiện một tòa nhà cổ. Nơi đây là chỗ Xích Hỏa đạo nhân ẩn thân, còn lưu lại khí tức, nhưng giờ đã trống không. Xích Hỏa đạo nhân đã mang hết đồ đi, không để lại gì. Chương 2662A mạnh nhất di tàng. Mộ Phong không thu hoạch được gì ở chỗ này nên rời đi, tiến đến ngã rẽ. Trong động phủ có 5 phần di tàng, họ đã lấy 1 phần, Xích Hỏa đạo nhân 1 phần, còn lại 3 phần. Họ muốn tranh thủ tìm hết 3 phần di tàng còn lại trước khi tu sĩ khác đến, nếu không sẽ thiệt thòi. Ba người có cùng ý tưởng nên hành động nhanh hơn. Trong lúc họ đến nơi có di tàng tiếp theo, nguyên thần bị thương nặng của Xích Hỏa đạo nhân xuất hiện trong một đại điện. Đại điện trống rỗng, chỉ có một chỗ ngồi ở giữa. Trên ghế có một bộ xương khô. Ngay cả Xích Hỏa đạo nhân cũng ngạc nhiên, bởi vì bí thuật bỏ chạy mà hắn thi triển học được từ di tàng, không biết sẽ đưa đến đâu. Rõ ràng bộ hài cốt trước mắt là thi cốt của tinh thần tử. Đã đến nơi này tức là hữu duyên, còn nhớ chuyện ghi trên bi đá khi mới nhập môn không? Một giọng nói vang lên, một thân ảnh hư ảo xuất hiện, là tàn hồn của tinh thần tử. Tinh thần tử không ngờ người đến lại là một đạo nguyên thần, hơn nữa rất yếu ớt, bị thương nặng. Ngươi! Xích Hỏa đạo nhân vội khom lưng hành lễ, vì vãn bối Xích Hỏa vô tình đến động phủ, chiếm được một phần di tàng. Bỗng có vài tên tặc tử đến, muốn ta giao di tàng, phá hủy nhục thể, khiến nguyên thần ta bị thương nặng. Hắn giả vờ chân thành khiến tinh thần tử tin ngay. Dù sao nguyên thần này có được di tàng của hắn, đúng là người hữu duyên. Có thể đến đây chứng tỏ ta và ngươi có duyên. Để ta giúp ngươi một tay. Tinh thần tử nói, tàn hồn chậm rãi đến gần Xích Hỏa đạo nhân. Hắn đưa tay, nguyên thần chi lực tinh thuần như sợi dây thường nối với Xích Hỏa, dùng nguyên thần chi lực trị thương cho Xích Hỏa. Tàn hồn của tinh thần tử không có nguồn năng lượng, nguyên thần chi lực dùng một chút là hết, việc giúp Xích Hỏa chứng tỏ bản tính thiện lương. Nhưng khi thương thế Xích Hỏa đỡ hơn, lòng hắn sinh ác độc. Hắn nắm lấy sợi dây nguyên thần, từng bước tiến về tinh thần tử. Tinh thần tử nheo mắt, muốn giải trừ trạng thái này nhưng không được. Ban đầu hắn chỉ truyền nguyên thần chi lực cho Xích Hỏa, giờ giống như Xích Hỏa xê ướp đoạt nguyên thần chi lực của hắn. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Tàn hồn tinh thần tử bắt đầu lo lắng, thấy Xích Hỏa đến gần, hắn biết đã muộn. Hắc, tiền bối xê hết lâu rồi, tàn hồn này vô dụng, chi bằng giao cho ta để ta phát huy công hiệu lớn hơn. Xích Hỏa cười âm trầm, tóm lấy tàn hồn tinh thần tử, mở miệng như miệng rắn nuốt chửng tinh thần tử. Hắn đã biết cách xê ướp đoạt nguyên thần, từng cắn nuốt tàn hồn trong phần di tàng mà hắn có được. Hắn bắt đầu tiêu hóa nguyên thần chi lực của tinh thần tử, chữa trị thương thế. Đồng thời, hắn có được ký ức trong tàn hồn tinh thần tử, biết được nhiều chuyện. Tinh thần tử chia nguyên thần thành 5 phần để di tàng không dễ bị lấy, mỗi tàn hồn có ký ức khác nhau. Không biết bao lâu sau, Xích Hỏa mừng rỡ, vì hắn biết tàn hồn này là phần quan trọng nhất trong 5 phần di tàng. Phần di tàng này là tâm đắc tu luyện và các bí thuật cường hãn của tinh thần tử. Tâm đắc và kinh nghiệm tu luyện là một tài sản khổng lồ, vô giá. Hơn nữa, có được phần di tàng này tương đương với nắm giữ tất cả cấm chế trận pháp trong động phủ, trở thành người trưởng khống động phủ. Đến lúc đó, mọi thứ trong động phủ đều không qua mắt được hắn. Những bí thuật này rất mạnh, tiếc là ta không có thân thể, không thể thi triển. Hắn thì thào, tiếc nuối. Nhưng lúc này hắn thấy thi cốt của tinh thần tử, mắt mở to. Hắn nhớ trong bí thuật tinh thần tử để lại có một bí thuật để nguyên thần bám vào vật xê hết. Tinh thần tử muốn nguyên thần bám vào khôi lỗi để trọng sinh khi thân thể tổn hại. Nhưng hắn chưa từng thí nghiệm bí thuật này. Xích Hỏa không còn đường lui, không có ai để hắn đoạt xá. Vì vậy hắn nhìn bộ hài cốt và quyết tâm. Đại điện nổi cuồng phong, nguyên thần Xích Hỏa chậm rãi rơi xuống thi cốt tinh thần tử. Bí thuật thi triển, nguyên thần hắn như có lực lượng bám vào thi cốt. Không biết bao lâu, thi cốt vẫn không động tĩnh, bí thuật thất bại. Nhưng lúc này, hốc mắt thi cốt có hai lân quang trôi ra, quỷ dị. Thi cốt chậm rãi đứng lên. Thân thể biến thành xương cốt, thì ra là cảm giác này. Chiếm cứ thi cốt tinh thần tử, Xích Hỏa cười lạnh. Hắn chậm rãi đi lại, thử khống chế thân thể mới. Ngón tay duỗi ra, thánh nguyên tinh thuần lượn lờ trên xương ngón tay. Với thân thể này, hắn có thể dùng thánh nguyên. Xích Hỏa như khôi phục toàn bộ thực lực, thậm chí còn mạnh hơn vì chủ nhân bộ hài cốt là cường giả luân hồi thánh chủ. Ha ha ha, Mộ Phong, lần này xem ngươi có xê hết không? Hắn cười lớn, hung tợn nói. Hãy mở hết cấm chế cho ta. Hơn 10 cấm chế lớn nhỏ trong động phủ đồng thời mở ra. Trận pháp bị Mộ Phong phá hủy trên đỉnh Vân Vũ Sơn cũng vận chuyển trở lại, gió mạnh thổi xuống dưới. Sau cửa đá, tất cả trấn mộ thú trên vách tường đồng loạt đi ra. Chương 2663 A Tào Vân Phi. Xích Hỏa đạo nhân không ngờ mình đến được nơi cuối cùng chứa di tàn. Hắn cắn nuốt tàn hồn tinh thần tử, dùng bí pháp chiếm giữ thi cốt tinh thần tử. Hắn giờ là bộ xương khô tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Hắn lập tức mở tất cả cấm chế trong động phủ. Hừ, Mộ Phong, lần này xem ngươi xê hết thế nào. Hắn nghiến răng, chợt nhớ ra việc mình đã xua tan mây mù quanh động phủ. Như vậy, mọi người sẽ phát hiện động phủ trên Vân Vũ Sơn, chắc chắn có nhiều người đến. Việc này không hay rồi, có thể dẫn đến cường giả. Xích Hỏa đạo nhân thì thào, tự trách mình quá gấp gáp, lẽ ra nên từ từ thu thập Mộ Phong. Nếu đi thu những di tàn khác thì quá lãng phí thời gian. Hắn thở dài, các di tàn khác độc lập, chiếm được một cái không có nghĩa là có thể dễ dàng lấy được cái khác. Dù hắn chiếm cứ thi cốt tinh thần tử cũng vậy. Mộ Phong vội vàng như vậy, chi bằng cứ để hắn đi thu di tàn trước, còn hơn để cường giả bên ngoài xê ướp đi. Như vậy, chỉ cần dê ít xê hết Mộ Phong, tất cả di tàn đều là của ta. Xích Hỏa đạo nhân lập tức có kế hoạch, ngồi xuống. Thần niệm hắn tỏa ra, nhận biết mọi chuyện xảy ra trong động phủ. Mộ Phong đã đến ngã rẽ khác. Hành lang có bốn ngã rẽ, một đường chính. Ngã ba bên phải đã bị họ và Xích Hỏa đạo nhân lấy di tàn. Giờ chỉ còn ngã ba bên trái và di tàn cuối đường chính. Động phủ này có môi trường tốt nhưng thực tế không gian không lớn, giống phủ đệ thông thường. Khi họ đang tìm di tàn, những tu sĩ bên ngoài phát hiện động phủ đã đến gần cổ lâm. Nhóm tu sĩ này gồm những cường giả từ thần thành sơ quan gần nhất. Trong đó, hai đại gia tộc Tiền, Tưởng gia thậm chí có cả gia chủ đến, mang theo trưởng lão, cho thấy họ rất coi trọng động phủ này. Thành chủ sơ quan thần thành cũng phái người, đều là người trong gia tộc của thành chủ Tào Vân Phi, thực lực mạnh mẽ. Đội ngũ này lấy Tào Vân Phi làm chủ, dù sao ông là thành chủ thần thành do hoàng thất phái đến. Tào Vân Phi béo phì, mặt tròn trịa, nhìn giống phú thương hơn là thành chủ trấn nhờ yếp cả thần thành. Nhưng thái độ của hai gia chủ Tiền, Tưởng cho thấy Tào Vân Phi rất có uy vọng, bản thân là cao thủ niết bàn cửu giai trung kỳ, đủ để vào hàng nhất lưu của Võ Dương thần quốc. Các vị không ngờ truyền thuyết lại là thật, Vân Vũ Sơn này thật sự có động phủ, thật là chuyện lạ. Tào Vân Phi cười nói, không hề căng thẳng. Đúng vậy, Vân Vũ Sơn gần chúng ta nhất, động phủ này là vật trong tay sơ quan thần thành. Tiền Sùng Sơn, gia chủ họ Tiền, cười nói. Tiền Sùng Sơn là cao thủ niết bàn cửu giai sơ kỳ, cầm có chòm râu nhỏ, nhìn gầy yếu nhưng mắt lóe tinh quang. Tưởng Thiên Dương, gia chủ họ Tưởng, là lão giả uy nghiêm, tay cầm long đầu quải trượng, gật đầu. Đúng vậy, chúng ta phải nhanh chân, nếu không cường giả nơi khác sẽ nhanh chóng đến. Với chuyện như vậy, họ đáng ghét như ruồi. Nghe vậy, mọi người cười ha hả, tỏ vẻ hòa hợp. Nhưng trong lòng họ hiểu nếu vào động phủ tìm được bảo vật, liệu có còn hòa hợp như vậy. Khi họ đến trước cổ lâm, đang bàn cách tiến vào, hai tu sĩ từ trong cổ lâm chạy thoát. Trên người họ đều có thương tích, rõ là gặp thần ma tập kích. Thấy Tào Vân Phi, họ không quay đầu lại mà lao đến. Thành chủ đại nhân cứu chúng ta, phía sau có thần ma đuổi theo. Hai tu sĩ vội quỳ xuống. Họ thấy động phủ trên Vân Vũ Sơn, sợ chậm chân nên vội triệu tập người đến trước. Ngoài Mộ Phong, họ là những tu sĩ đến sớm nhất. Tiếc là mười mấy người của họ, trừ hai người ra, đều mất mạng trong cổ lâm. Lúc này họ mới biết vì sao nơi này bị gọi là tuyệt địa, thần ma quá mạnh, không ai địch nổi. Lúc này, một con thần ma phát điên xông ra cổ lâm, gầm thét về phía đoàn người Tào Vân Phi, là thần ma niết bàn bát giai trung kỳ, chắc sao có thể cắn xê hết tu sĩ vào cổ lâm. Thần ma đầy huyết tinh khí, rõ là đã dê ít đỏ mắt, không chút e dè lao về phía Tào Vân Phi. Hừ, chỉ là súc sinh mà thôi, dám quát tháo. Tào Vân Phi béo phì cười nhạt, vung tay, ba hòn đá bay vào tay. Sau đó, ông búng tay, thánh nguyên tụ tập vào một hòn đá, bay nhanh như ánh sáng, xuyên không khí, đánh vào mi tâm thần ma. Phốc. Hòn đá xuyên thủng đầu thần ma, từ phía sau xuyên ra, lõm sâu vào một cây đại thụ mới dừng lại. Dê ít thần ma niết bàn bát giai hậu kỳ trong nháy mắt, Tào Vân Phi vẫn vui vẻ, như làm chuyện đơn giản. Hai tu sĩ thoát nạn vội giật đầu, vẻ mặt sống sót sau tin ạn. Nhưng lúc này, Tào Vân Phi cúi đầu, kể các ngươi. Lại còn muốn xê ướp đoạt bảo vật của ta. Nói xong, hai hòn đá còn lại trong tay bay ra, đê ánh xê hết hai tu sĩ bê ị tê hương. Chốc lát, hai cổ tê hy tê hễ nằm xuống, nhưng với những người khác, chuyện này bình thường, mặt không chút biến sắc. Tào Vân Phi nhìn hai gia chủ, nhà nhạt nói, để các ngươi nói sai rồi, động phủ này do ta phát hiện, mọi thứ bên trong đều là của ta. Chương 2664A Phòng luyện khí. Là của ta, không phải của chúng ta, chuyện này các ngươi phải hiểu rõ. Tào Vân Phi cười nói, nhưng lời nói lại khiến người nhà hắn không thoải mái. Họ ngầm gọi Tào Vân Phi là nham hiểm. Cũng bởi vì hắn tâm ngoan thủ lạc, tham lam, không vừa ý là dê ít người. Ít xảy ra chuyện ác liệt trong thành phần lớn là vì sợ Tào Vân Phi. Họ muốn cùng Tào Vân Phi để kiếm chút lợi, nhưng lời Tào Vân Phi nói khiến họ mất hứng thú với động phủ trên đỉnh Vân Vũ Sơn. Không được gì thì khổ đi mạo hiểm làm gì. Nhưng Tào Vân Phi dường như nhìn thấu ý định hai gia chủ, cười nói, "Ê, đương nhiên, nếu trong động phủ có nhiều bảo vật, ta sẽ không ngại thưởng cho các ngươi một ít." Như vậy, hai đại gia tộc đã đến đây, không bằng đi vào một chuyến, dù Tào Vân Phi khiến họ cảm thấy khuất nhục, cũng không thể tránh được. Dù sao, thành chủ chính là trời của Sơ Quan Thần Thành. Vừa đến, họ đã thấy nguy hiểm trong cổ lâm, nhưng ba người dẫn đầu là gia chủ và thành chủ đều là tu sĩ Niết Bàn cửu giai. Vì vậy, đoàn hơn trăm tu sĩ của họ vẫn có thể xuyên qua cổ lâm. Nhưng Tào Vân Phi nhíu mày, có vẻ hơi chán ghét. Mấy cái cây này quá vướng víu, ta quyết định mở một con đường đến Vân Vũ Sơn. Vì dáng người, Tào Vân Phi thích sự rộng rãi. Nhà cửa lớn là rộng rãi, cửa phòng là rộng rãi, đường đi cũng là rộng rãi. Nên thấy cây cối rậm rạp như hang động khiến ông không thoải mái. Người đâu, mở đường cho ta, tốc độ không được chậm. Ông phất tay, cười híp mắt nói. Tu sĩ phủ thành chủ đi lên trước, rút binh khí ra, mỗi lần xuất thủ đều có một cây đại thụ ngã xuống. Tu sĩ được mang đến đây thực lực không tầm thường, nên việc chặt cây rất đơn giản. Hai nhà tiền, tưởng không tiện đứng nhìn, vội đưa tu sĩ nhà mình lên giúp. Người đông lực lượng lớn, câu này ứng nghiệm. Mộ Phong cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua cổ lâm, nhưng đoàn người Tào Vân Phi mở một con đường rộng rãi trong cổ lâm. Nếu có thần ma cản trở hoặc tập kích, họ sẽ xuất thủ đê ánh xê hết. Thần ma quá mạnh thì gia chủ hoặc thành chủ ra tay. Nói chung, con đường họ đi rất thuận lợi, không hề đình trệ. Việc mở đường trong cổ lâm không giấu được Mộ Phong. Họ nhìn xuống từ động phủ, có thể thấy tình hình trong cổ lâm. Con đường mới mở càng thêm nổi bật. Thật đúng là đại thủ bút. Nhìn con đường không ngừng được mở rộng, Mộ Phong cảm thán. Nhớ lại nguy hiểm họ gặp phải trong cổ lâm, thật tức xê hết người. Đồ Tô Tô hơi híp mắt, một lát sau nói, "Để chúng ta phải nhanh chân, với tốc độ này, đám người kia một ngày sau sẽ đến chân Vân Vũ Sơn. Nếu không tranh thủ thời gian, chúng ta sẽ phải xê ướp đoạt di tàn cùng đám người này." Đám người hung hăng mở đường ngoài cổ lâm chắc chắn thực lực không tầm thường, đây là trở ngại lớn với họ. Vì vậy, họ tăng nhanh tốc độ. Nhưng gần đây, họ cảm thấy bầu không khí trong động phủ thay đổi đột ngột. Trước đó, vào động phủ rất nhàn nhã như chốn đào nguyên. Nhưng giờ, trong động phủ tràn ngập sát khí như trên chiến trường. Lúc này, bên cạnh con đường, một tảng đá có ánh sáng, là một cấm chế nhỏ. Từ cấm chế bắn ra một đạo kình khí như mũi tên, hướng về Võ Hải Nhu. Cẩn thận! Mộ Phong xuất thủ, thanh tiêu kiếm che trước mặt Võ Hải Nhu. Võ Hải Nhu mới kịp phản ứng, lùi lại một bước. Đinh! Kình khí đê ánh mạnh vào thanh tiêu kiếm, khiến Mộ Phong suýt chút nữa làm rơi kiếm. Mộ Phong, ngươi không sao chứ? Võ Hải Nhu lo lắng đến gần. Không sao, nhưng phải cẩn thận, nơi này rất khác, chắc là thủ đoạn của Xích Hỏa đạo nhân. Mộ Phong thở dài. Rõ ràng Xích Hỏa đạo nhân ở ngay trước mắt, nhưng lần trước vẫn để hắn chạy thoát, khiến người ta buồn bực. Giờ, Xích Hỏa đạo nhân ở trong tối, họ ở ngoài sáng. Xích Hỏa đạo nhân nắm rõ cấm chế trong động phủ, có thể ra tay với họ bất cứ lúc nào. Ba người tiếp tục đi, trên con đường này họ cảm thấy một cổ sắc bén chi khí mơ hồ, như có một thanh đao treo trên đầu. Không lâu sau, họ xuyên qua một bức tường cao, gặp một phòng lớn, trong phòng có một lò luyện khí. Đây là nơi luyện khí. Võ Hải Nhu thì thào, vẻ mặt vui vẻ. Nếu là nơi luyện khí, chắc chắn có vê ủ ca hí, có lẽ ba người họ đều có thể lấy được vê ủ ca hí. Thánh binh giống như đan dược là vật không thể thiếu của tu sĩ. Nhưng thánh binh dễ bảo quản hơn đan dược, nên nếu nơi này có thánh binh, chắc chắn còn bảo tồn lại không ít. Nghĩ đến tinh thần tử là luân hồi thánh chủ, nếu có luân hồi cấp thánh binh cũng không kinh ngạc. Mộ Phong biết vì sao họ cảm thấy sắc bén chi khí, nơi này là nơi rèn binh khí. Nhưng nơi này đã hoang phế lâu. Ba người vào phòng luyện khí, bụi bay mù mịt. Họ tìm một vòng trong phòng, không tìm được gì, chỉ có mấy cục sắt xấu xí trong lò luyện khí. Cái gì đây, đen thui. Võ Hải Nhu chê bai, nàng không biết gì về luyện khí. Đồ Tô Tô cũng không hứng thú với luyện khí, đồ cha mẹ để lại đủ cho nàng dùng. Sau khi xem lò luyện khí, nàng bỏ qua. Chỉ có Mộ Phong cầm một cục sắt đen xì, thấy trên tay còn dính vết đen. Chứng tỏ tảng đá này bị đốt. Đốt. Hắn thì thào, nhíu mày. Chương 2665A kiếm trũng. Trong phòng, ngoài lò luyện khí ra, không có vật gì đáng giá. Mà lò luyện khí này cũng không phải vật phẩm cao cấp, dễ dàng mua được ở bên ngoài. Tuy luyện khí và luyện đan đều là nghề phụ đặc thù, nhưng trong lòng tu sĩ, cả hai có sự phân biệt cao thấp. Chính xác mà nói, tu sĩ cho rằng luyện đan trắc trở hơn, nên luyện đan thánh sư được tôn kính vô cùng. Còn luyện khí, thợ rèn bình thường cũng có thể tạo ra vê ủ ca hí, nên đối với luyện khí thánh sư, người ta không khách khí như với luyện đan thánh sư. Hiển nhiên, tinh thần tử không am hiểu luyện khí, nên lò luyện khí ở đây chỉ là đồ vật đẳng cấp phổ thông. Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu vứt mấy cục sắt đen trong lò như giày rách, vẻ mặt chán ghét, hoàn toàn không hứng thú. Nhưng Mộ Phong tiến lên, trong lòng đột nhiên rung lên. Nếu đã đốt, nhưng không sử dụng, vì sao? Hắn tự hỏi, trong lòng dần kích động. Có nhiều cách giải thích, như mấy cục sắt này là thừa, là phế liệu. Nhưng cũng có khả năng khác. Chính là mấy cục sắt này là vật liệu không thể hòa tan. Đến như Luân Hồi Thánh Chủ Tinh Thần Tử cũng không thể thành công đốt mấy cục sắt này. Vậy lời giải thích duy nhất là trước đây Tinh Thần Tử muốn dùng mấy cục sắt này, nhưng không thể hòa tan, dung nhập vào thánh khí khác. Cứ vậy nên mới lưu trong bếp lò. Mộ Phong bình tĩnh dùng móng tay cạo lớp than đen trên bề mặt cục sắt, lập tức lộ ra tảng đá mang ánh kim sắc và hồng sắc nhạt. Là vân lên trời tinh. Thứ này hiếm thấy đấy, dù không quá cao cấp, nhưng rất thưa thớt. Giọng Cửu Uyên vang lên bên tai Mộ Phong, khẳng định suy đoán của hắn. Vân lên trời tinh. Hắn lặp lại cái tên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người ta nhớ hình như đã nghe ở đâu rồi. Là một trong những vật liệu chính để Thanh Tiêu kiếm thăng cấp lên luân hồi cấp. Cửu Uyên nhắc nhở. Mộ Phong chợt bừng tỉnh, cười rộ lên, đúng rồi. Không ngờ lại tìm được ở đây, thật là vui ngoài ý muốn. Thanh Tiêu kiếm đã thăng lên niết bàn cấp siêu hạng, nhưng muốn thăng lên luân hồi cảnh, vật liệu cần thiết sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa đều vô cùng trân quý. Vân lên trời tinh là một trong số đó, vô cùng khó kiếm. Trước kia, hắn đã tìm kiếm trong võ thần điện, nhưng không có loại vật liệu này. Hắn cho rằng phải đến trung vị thần quốc mới tìm được, không ngờ lại gặp ở đây. Hắn đưa tay lấy hết mấy cục sắt đen còn lại, kiểm tra một lượt, phát hiện toàn bộ đều là vân lên trời tinh, khiến hắn mừng rỡ. Lần này, một loại vật liệu chính để thăng cấp Thanh Tiêu kiếm đã tìm được. Xem ra Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu vẫn có đôi mắt tinh tường để phát hiện bảo vật. Thứ này dùng lửa thường không thể luyện hóa, phải là địa hỏa. Trước đó, Tinh Thần Tử dường như đã thử, nhưng không thành công. Xem ra thứ này chuẩn bị cho ngươi rồi. Cửu Uyên cười nói. Suy đoán này không khác gì suy đoán của Mộ Phong, Tinh Thần Tử có được, muốn dùng, nhưng không thể luyện hóa. Hắn vừa thu mấy cục vân lên trời tinh lớn bằng nắm tay, định nói cho Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô một tiếng. Dù sao có vài cục, mỗi người chia một cục, còn lại cũng đủ để Thanh Tiêu kiếm thăng cấp. Nhưng lúc này, giọng Võ Hải Nhu vang lên, kìa các ngươi nhìn phía sau, đó là cái gì? Phía sau phòng luyện khí có một cánh cửa sổ, lúc này Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô đều đứng ở đó, biểu cảm như đông cứng. Mộ Phong tò mò, đi tới nhìn, mắt trợn to. Vì phía sau phòng luyện khí có một ngọn núi nhỏ, mà trên núi nhỏ cắm đầy vê ủ ca hí. Đi xem. Lúc này, ba người không để ý đến những thứ khác, vội chạy đến phía sau phòng luyện khí. Cách đó không xa là ngọn núi nhỏ, trên đó cắm đầy vê ủ ca hí. Trong đó, một số vê ủ ca hí vẫn tỏa ra sóng sức mạnh, nhìn qua đều có niết bàn cấp trung đẳng. Nhưng phần lớn là vê ủ ca hí gãy hoặc chưa hoàn thành. Nhìn vậy, ngọn núi nhỏ này giống một tòa kiếm trũng, kiếm phần mộ hơn. Dù đứng ở xa, họ cũng cảm thấy khí tức đáng sợ tỏa ra từ kiếm trũng, sắc bén như một thanh kiếm cắm thẳng vào chân trời. Đồng thời, kiếm trũng này còn có một cấm chế cường đại, Mộ Phong cũng phải ngưng trọng. Nếu được, thật muốn mang hết thánh binh trên này đi. Võ Hải Nhu chậm rãi nói. Nhưng lúc này, một đạo thân ảnh bán trong suốt xuất hiện trước kiếm trũng, là tàn hồn của Tinh Thần Tử. Võ Hải Nhu càng cao hứng, vì trước đó, tàn hồn của Tinh Thần Tử dường như rất dễ nói chuyện. Tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Võ Hải Nhu cười chào hỏi. Nhưng tàn hồn của Tinh Thần Tử không hề cười, hơn nữa nhìn Mộ Phong, ánh mắt có vẻ xa lạ và lạnh lùng. Người đến là duyên phận. Ở kiếm trũng này, vê ủ ca hí hoàn hảo có 721 món. Vê ủ ca hí ta dùng khi còn sống cũng ở kiếm trũng này. Ba người các ngươi có thể vào bên trong, dựa vào cảm giác của mình, mỗi người chọn một thanh thánh binh mang đi. Chọn rồi không được đổi ý, mỗi người chỉ được chọn một thanh. Dù chọn được vê ủ ca hí ta dùng khi còn sống, đó là vận may. Nhưng nếu chọn phải vê ủ ca hí tàn phá, cũng không được đổi ý, mỗi người chỉ có một cơ hội. Võ Hải Nhu thất vọng, 721 món thánh khí. Dù đều là niết bàn cấp sơ đẳng, đem ra ngoài cũng là một tài sản khổng lồ. Nhưng mỗi người chỉ được một thanh, nàng thấy tiếc nuối. Nếu ta chọn nhiều hơn vài cái thánh khí thì sao? Nàng dò hỏi. Kiếm trũng này có cấm chế cường đại, nếu không tuân thủ quy tắc, sẽ bị cấm chế tấn công, tự giải quyết cho tốt. Tàn hồn của Tinh Thần Tử lạnh lùng nói, thân thể chậm rãi tiêu tan. Xem ra, Tinh Thần Tử khi còn sống rất yên tâm về cấm chế ở đây. Ông tin rằng người đến đây, dưới sự uy hiếp của cấm chế, chỉ có thể chọn một thanh thánh khí. Hơn nữa, nếu trái với quy tắc, cấm chế có khả năng trừng phạt. Thật là hẹp hòi, rõ ràng có nhiều như vậy, chọn thêm vài cái thì sao? Võ Hải Nhu lẩm bẩm, bất mãn. Chương 2666A Thủ hộ kiếm thú. Đi thôi, đừng tham lam quá. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, vậy nếu chọn được vê ủ ca hí Tinh Thần Tử dùng khi còn sống, coi như lời to rồi. Chỉ là không biết cấm chế nơi này mạnh đến mức nào. Nếu phá giải được, chúng ta có thể tùy ý chọn lựa. Hắn thản nhiên nói. Nhưng lúc này, kiếm trũng đột nhiên vang lên tiếng ì ầm ầm, như có vật gì sượt qua binh khí. Ba người vội ngẩng đầu, thấy hai con quái vật kỳ lạ chậm rãi đi xuống từ kiếm trũng. Hai con quái vật này có thân hình cường tráng như hổ, đầu như kỳ lân, có bầm thép, móng vuốt sắc nhọn, răng trong miệng như răng cưa, lóe hàn quang. Thân quái vật tỏa ra khí tức bén nhọn, như một thanh bảo kiếm. Nhưng nhìn kỹ, có thể thấy quái vật không phải thực thể, mà ngưng tụ từ năng lượng tinh thuần, dáng đi long hành hổ bộ, mắt tràn đầy ý thị huyết. Hai con quái vật chậm rãi đi xuống, chắn trước mặt ba người. Đây là ý gì? Đồ Tô Tô nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Nàng biết tàn hồn tinh thần tử ở đây. Rõ ràng đã nói để họ vào kiếm trũng chọn vê ủ ca hí, giờ lại phái hai con quái vật đến ngăn cản. Quả nhiên, tàn hồn tinh thần tử lại xuất hiện, chỉ là vẻ mặt có chút nghi hoặc. Tinh thần tử khi còn sống chia nguyên thần làm 5 phần, mỗi phần có một phần trí nhớ của tinh thần tử, nên mỗi tàn hồn có thái độ khác nhau. Tàn hồn này ban đầu nghiêm túc, nhưng giờ lại nghi hoặc. Hắn không ngừng thi triển gì đó, nhưng không có hiệu quả. Kỳ quái. Thủ hộ kiếm thú chỉ được phái ra khi có người trái với quy tắc, để trừng phạt tu sĩ vi phạm. Nhưng các ngươi còn chưa vào kiếm trũng, nói gì đến vi phạm? Võ Hải Nhu chống nạnh, cười lạnh, y vậy phải hỏi ngươi đấy. Cấm chế ở đây có phải quá cổ xưa, mất kiểm soát rồi không? Ta thấy ngươi nên thu hồi cấm chế đi. Cấm chế không thể mất kiểm soát, nghe tinh thần tử lạnh lùng nói, hề hơn nữa, ta không thể giải khai cấm chế nơi này. Ta đoán có lẽ có người tiến vào di tàng cuối cùng. Ý gì? Mộ Phong sửng sốt, vội hỏi. Tàn hồn tinh thần tử quay đầu lại, thản nhiên nói, ở khi còn sống, ta luyện chế 5 phần di tàng, đặt ở những nơi khác nhau. Ai có được di tàng cuối cùng, có thể khống chế tất cả cấm chế trong động phủ. Ta chỉ là tàn hồn, không thể chống lại. Giờ cấm chế này không thuộc quyền quản lý của ta, các ngươi cứ tự nhiên. Sắc mặt Mộ Phong âm trầm. Trong động phủ này, ngoài họ ra, chỉ có Xích Hỏa đạo nhân. Họ chắc chắn không phải người có được di tàng cuối cùng, vậy Xích Hỏa đạo nhân đã có được nó. Di tàng này có thể khống chế tất cả cấm chế trong động phủ, chẳng phải nói họ sẽ bị Xích Hỏa đạo nhân tấn công dù đi đâu. Đồ Tô Tô nghe lời tinh thần tử càng thêm bất mãn, ở ngươi nói vậy là sao? Gì mà cứ tự nhiên? Vừa rồi còn nói có thể cho chúng ta vào kiếm trũng chọn binh khí. Đó là trước kia, tinh thần tử thản nhiên nói, thì giờ ta không thể khống chế trận pháp cấm chế này. Còn việc các ngươi có thể khống chế bản thân hay không thì tùy. Mạo hiểm tiến vào kiếm trũng, hay rời khỏi đây, tùy các ngươi. Nói xong, tinh thần tử biến mất. Ngươi quá vô trách nhiệm rồi. Võ Hải Nhu tức giận kêu lên, nhưng không ai trả lời. Hai con thủ hộ kiếm thú đứng dưới kiếm trũng, nhìn chằm chằm ba người, nhưng không thể rời khỏi phạm vi kiếm trũng, nên chưa tấn công. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Võ Hải Nhu quay đầu nhìn Mộ Phong. Nếu rút lui, ba người họ ai cũng không cam tâm. Nhưng hai con thủ hộ kiếm thú là lực lượng cấm chế trên kiếm trũng, rất mạnh mẽ. Tiếp tục tiến vào kiếm trũng có thể gặp nguy hiểm. Sắc mặt Mộ Phong có chút âm trầm. Biết Xích Hỏa đạo nhân không xê hết, còn luyện hóa di tàng cuối cùng, khiến hắn càng thêm khó chịu. Lúc này, hắn lạnh mặt đi tới trước mặt hai con thủ hộ kiếm thú, chậm rãi rút thanh tiêu kiếm sau lưng. Xích Hỏa đạo nhân, ta biết ngươi đang nhìn. Tưởng vậy có thể khiến ta chùn bước. Ta muốn xông vào ngay trước mặt ngươi. Chờ đấy, ta nhất định sẽ dê ít ngươi. Nói xong, hắn bước chân vào phạm vi kiếm trũng. Lập tức, một cổ lực lượng thần bí giáng xuống, nhưng không ảnh hưởng gì đến hắn, chỉ áp chế một số năng lực. Hai con thủ hộ kiếm thú đột nhiên tấn công, thân thể vụt ra, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt Mộ Phong, móng vuốt khổng lồ hung hăng chụp xuống. Móng tay sắc bén như đao, xé rách không khí, để lại ba đạo hàn mang. Công! Tiếng va chạm vang lên, Mộ Phong giơ trường đao chặn công kích của thủ hộ kiếm thú. Lực lượng khổng lồ khiến hai chân hắn lún sâu vào lòng đất. Đồng thời, hắn xông ra ngoài, dưới chân sinh ra mây mù, khiến tốc độ tăng lên cực hạn. Hắn giờ phút này như một tia điện, lôi đình lóe lên trong không khí. Hắn xông tới trước một con thủ hộ kiếm thú, thanh tiêu kiếm trong tay lóe lôi đình, ầm ầm chém xuống. Răng rắc. Tiếng lôi đình nổ tung vang lên, kiếm khí rơi xuống thân thủ hộ kiếm thú, lực lượng cường hãn đánh lui thân thể to lớn của nó. Nhưng lúc này, một con trấn mộ thú khác há miệng, một đạo hàn quang đột nhiên bắn ra từ miệng nó. Gì? Mộ Phong sửng sốt, rút thanh tiêu kiếm chắn trước ngực. Ngay khi thanh tiêu kiếm vừa thu về, hàn quang đánh trúng thân kiếm, nhắm chính xác vào tim Mộ Phong. Chính lúc này, hắn mới nhìn rõ đạo hàn quang là gì. Một đạo kiếm khí. Một con thủ hộ kiếm thú ngưng tụ từ cấm chế lại có thể kích phát kiếm khí. Lẽ nào thủ hộ kiếm thú chính là kiếm? Mộ Phong dâng lên nghi hoặc, nhưng lúc này, thân thể hắn bị đánh bay ra ngoài, thiếu chút nữa bị đánh bay khỏi phạm vi kiếm trũng. Lúc này, Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu cũng bước chân vào phạm vi kiếm trũng. Chương 2667 A bại kiếm thú. Hai đầu thủ hộ kiếm thú vô cùng cường đại xuất hiện trên kiếm trũng, Mộ Phong nhất thời sơ ý trúng phải kiếm khí chúng phóng ra. Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu cũng kiên định bước vào kiếm trũng, ánh mắt đầy kiên nghị. Mộ Phong, đừng gánh một mình, chúng ta là đồng đội mà. Võ Hải Nhu nói vọng lại, không hề quay đầu. Phá không trường thương lập tức xuất hiện trong tay nàng, tỏa ra khí thế bén nhọn, bóng lưng như cao lớn hơn. Đồ Tô Tô chỉ cười với Mộ Phong, sông máu lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu nàng, liên tục cuồn cuộn, trong huyết hà ẩn hiện một đạo hàn mang huyết sắc. Đi! Nàng khẽ quát, sông máu hóa thành một dải lụa luyện hung hăng cuốn về phía trước, trực tiếp cuốn lấy chân một con thủ hộ kiếm thú. Sau đó, nàng đột nhiên kéo lê, khiến thủ hộ kiếm thú ngã xuống đất. Lúc này, Võ Hải Nhu cũng vọt tới, trường thương trong tay bị ném mạnh ra ngoài. Thánh nguyên mạnh mẽ lượn lờ trên trường thương, khiến nó hóa thành một con dao long vội vã lao xuống. Phá không! Nàng gầm lên giận dữ, trường thương xoay tròn xuyên thủng không gian, chớp mắt đã tới đỉnh đầu thủ hộ kiếm thú, sau đó xuyên thủng xuống. Ầm! Một tiếng trầm muộn vang lên, đầu lâu thủ hộ kiếm thú bị lực lượng cường đại trực tiếp nổ tung. Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu khó tin. Họ vậy mà đơn giản giải quyết được thủ hộ kiếm thú. Nhưng lúc này, đầu lâu thủ hộ kiếm thú nổ tung lại chậm rãi mọc ra, hơn nữa há miệng phun ra vài đạo kiếm khí. Cẩn thận! Đồ Tô Tô kinh hãi, ma đao trong huyết hà đột nhiên tập kích, vẽ trên không trung một đạo quang mang đỏ thẫm, phá hủy toàn bộ kiếm khí. Võ Hải Nhu lòng vẫn còn sợ hãi, vội lui lại phía sau, trường thương phá không cắm trên mặt đất lại bay trở lại tay nàng. Cách đó không xa, Mộ Phong thấy hai người phối hợp ăn ý, trong lòng hơi yên tâm. Thực lực của thủ hộ kiếm thú cũng chỉ ở mức tu sĩ niết bàn cửu giai. Có Đồ Tô Tô, họ ít nhất có thể bất bại. Lúc này, hắn nhếch miệng cười nhạt, nhìn thủ hộ kiếm thú trước mắt, chậm rãi mở miệng, "Ngự Xích Hỏa đạo nhân, dù ngươi thế nào, động phủ này sẽ là nơi chôn thay ngươi. Chờ ta đến dê yết ngươi." Tiếng nói vừa dứt, thân thể hắn đột nhiên hiện ra kim quang, bất diệt bá thể trong nháy mắt mở ra, hình thể phồng lớn hơn. Đồng thời, hắn sử dụng bí thuật lạc ấn pháp tắc chi lực trong kim thư. Hắn đột nhiên xông lên phía trước, thanh tiêu kiếm gào thét trong tay hắn, đâm về phía trước, khí tức kinh người vang lên, thậm chí xuyên thủng mấy lỗ nhỏ trên mặt đất phía sau thủ hộ kiếm thú. Thủ hộ kiếm thú lúc này tự hồ bị chọc giận, trên thân dâng lên kiếm ý bén nhọn, mở miệng phun ra vô số kiếm khí, ầm ầm tập kích, như mưa tên đầy trời. Mộ Phong kinh hãi. Thủ hộ kiếm thú quả thực như đại tông sư trong kiếm đạo. Nhưng hắn vẫn không sợ hãi, đột nhiên xông lên phía trước. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Trong nháy mắt, một con voi to hư ảnh xuất hiện sau lưng hắn, như đỉnh thiên lập địa, mang đến lực áp bách vô cùng. Voi dài giơ lên cao, như đâm thẳng lên trời, sau đó trùng điệp rơi xuống. Tất cả lực lượng hội tụ đến thanh tiêu kiếm, Mộ Phong ném mạnh trường kiếm trong tay ra. Thanh tiêu kiếm lóe lôi đình, ầm ầm lao về phía trước. Tất cả kiếm khí cản đường đều bị đánh tan. Ngay sau đó, nó thi triển thuấn di, biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ cùng lúc đó, thanh tiêu kiếm tới trước mặt thủ hộ kiếm thú, xuyên thủng qua thân thể nó. Oanh! Lôi đình chi lực bạo cùng trong nháy mắt nổ tung, lôi đình trở thành ánh sáng duy nhất giữa thiên địa. Lực lượng cường đại tán phát dư ba, phá hủy gần hết tàn phá thánh khí trên kiếm trũng. Ở chiến trường khác, Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô thấy cảnh này, trong lòng như nổi sóng to gió lớn, lâu không bình phục lại được. Khi lôi đình tan đi, thủ hộ kiếm thú vẫn đứng vững ở đó, chỉ là trên thân bị xuyên thủng nhiều lỗ lớn. Mộ Phong đã tới trước mặt thủ hộ kiếm thú, sau đó bồi thêm một quyền. Băng Sơn Kình. Oanh. Lực lượng cường đại như hồng thủy đổ xuống từ tay hắn, phá hủy triệt để thủ hộ kiếm thú. Từ xa, Xích Hỏa đạo nhân đang mượn mắt hai đầu thủ hộ kiếm thú để quan sát kiếm trũng. Lúc này, trước mắt hắn lập tức tối sầm lại, khiến hắn hoảng sợ lùi lại hai bước. Mộ Phong. Thanh âm hắn như phát ra từ kẽ răng. Dù ý định của hắn là để Mộ Phong đi thu thập những di tàn khác, sau đó hắn sẽ đoạt lại, nhưng thấy cảnh này, trong lòng hắn vẫn tràn đầy oán khí và phẫn nộ. Nếu không phải Mộ Phong, hắn có khổ phải bám vào một khúc xương khô. Nếu không phải Mộ Phong, sao hắn lại chật vật như vậy? Đi thôi, cứ để ngươi đắc ý một trận, ta xem ngươi còn cười được bao lâu. Hắn nắm chặt quả đấm, thanh âm khàn khàn tiêu tan trong đại điện. Mộ Phong giải quyết một đầu thủ hộ kiếm thú bằng lôi đình thủ đoạn, xoay người giúp Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô đối phó con còn lại. Thực lực thủ hộ kiếm thú vô cùng cường hãn, nhưng dưới sự phối hợp của ba người, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ, chậm rãi tiêu tán. Hai đầu thủ hộ kiếm thú tương đương với hạch tâm của cấm chế trận pháp trên kiếm trũng. Lúc này, chúng bị phá hoại, trận pháp cũng bị phá hoại. Hắc hắc, hiện tại cấm chế vô dụng rồi, có phải chúng ta có thể tùy ý chọn binh khí không? Võ Hải Nhu cười hài lòng. Tàn hồn tinh thần tử chậm rãi lộ ra, sắc mặt có vẻ âm trầm. Không sai, các ngươi có thể muốn làm gì thì làm, tàn hồn này căn bản vô lực ràng buộc các ngươi. Hắn bất đắc dĩ nói. Nhưng Mộ Phong chậm rãi nói, dù sao cũng nên tôn trọng tiền bối, mỗi người chúng ta chọn một món binh khí rồi đi xuống cái di tàn. Võ Hải Nhu có vẻ không vui, nhưng nàng vẫn sẽ nghe Mộ Phong, chỉ là cảm thấy tiếc nuối. Họ vất vả đánh bại thủ hộ kiếm thú, kết quả vẫn là công cốc. Đồ Tô Tô lại rất bình tĩnh, dù sao nàng cũng không thiếu thánh khí. Chỉ cần chui ma đao này sử dụng tốt, cũng có thể đi cùng nàng cả đời. Khi ba người chuẩn bị leo lên kiếm trũng tìm kiếm binh khí, tàn hồn tinh thần tử lại gọi họ lại. Ba vị, năm phần di tàn trong động phủ của ta, không biết các ngươi chiếm được bao nhiêu? Hắn thu hồi vẻ nghiêm túc, ngưng trọng hỏi. Chương 2668A mở cửa sau. Nghe tinh thần tử hỏi, Võ Hải Nhu chậm rãi đáp, đây cũng không nhiều, chúng ta chỉ đến đan phòng. Còn có một tên bại hoại trốn đến đây, cũng nhận được một phần di tàn, hơn nữa, nếu ông nói đúng, hắn còn chiếm được phần cuối cùng nữa. Ba người họ mới chiếm được một phần di tàn, còn Xích Hỏa đạo nhân một mình độc chiếm hai phần, quả là bất công. Vậy sao? Tinh thần tử có chút cô đơn. Theo ý định ban đầu của ông, năm phần di tàn nếu được năm người tìm thấy, sẽ tạo ra năm cường giả. Như vậy, cũng tương đương với việc truyền bá di sản của ông. Nhưng nghe tin này, ông thở dài. Dù vậy, các ngươi vẫn nguyện ý tuân thủ quy tắc ta đặt ra, chứng tỏ không phải người xấu, nên ta cũng nguyện ý tạo thuận lợi cho các ngươi. Thánh binh của ta ở sườn núi. Ông vung tay, một thanh trường kiếm hư ảnh hiện ra trước mặt. Có hình dáng trường kiếm, Mộ Phong và những người khác dễ tìm kiếm hơn. Ta thấy vị tiểu hữu này dùng kiếm, có lẽ sẽ thích vũ khí ta dùng khi còn sống. Còn vị cô nương này giỏi dùng thương, nhưng kiếm chủng này không có vũ khí thích hợp. Võ Hải Nhu có vẻ hơi cô đơn, nhưng tinh thần tử đổi giọng, "Để tuy nhiên, kiếm chủng này còn có một bộ hộ thân nội giáp, là niết bàn cấp siêu hạng, thậm chí có thể đỡ một kích toàn lực của tu sĩ luân hồi nhất giai." Nghe vậy, Võ Hải Nhu mới vui vẻ. Còn vị cô nương này? Tinh thần tử nhìn đồ tô tô. Ta thấy thủ đoạn của ngươi không giống người chính đạo, nhưng lại đi cùng hai vị tiểu hữu này, chắc hẳn không phải tà tu đơn giản. Kiếm chủng này vừa hay phong ấn một kiện tà binh, là ta khi còn sống đê ánh xê hết một tên tà tu mà có, tràn ngập bạo lệ chi khí. Nếu không biết cách sử dụng, rất dễ bị lệ khí ô nhiễm. Ta đoán ngươi nhất định có cách chống lại sự ăn mòn của bạo lệ chi khí. Đồ tô tô gật đầu, hướng tinh thần tử khẽ thi lễ. Dù không thiếu thánh khí, nhưng càng nhiều càng tốt. Tinh thần tử mở cửa sau cho ba người, chỉ đường cho họ. Họ chỉ cần đi tới, lấy thánh khí phù hợp với bản thân là được. Điều này giúp họ tiết kiệm không ít thời gian. Ba người lập tức lên kiếm chủng, mỗi người đi về một hướng khác nhau. Vũ khí tinh thần tử dùng khi còn sống là một thanh thánh binh luân hồi cấp sơ đẳng, cũng là kiếm, nhưng với Mộ Phong, sức hút không lớn. Dù sao, thanh tiêu kiếm trong tay hắn có tiềm lực vô cùng, có thể không ngừng tăng cấp. Rồi một ngày, nó cũng sẽ thăng cấp lên luân hồi cấp. Hắn chậm rãi tiến về phía trước giữa vô số binh khí trên kiếm chủng, dụng tâm cảm nhận khí tức từ chúng, rồi từ từ nhắm mắt. Một số binh khí bị luyện chế thất bại, một số bị hư hại trong chiến đấu, chỉ một số ít còn hoàn hảo. Lúc này, hắn nhắm mắt lại, dường như có thể cảm nhận khí tức từ tất cả binh khí. Mỗi một món binh khí đều khác biệt. Chỉ là, hắn không thể thông qua những khí tức này cảm nhận được chúng tốt hay xấu, đẳng cấp thế nào. Lúc này, hắn mới hiểu, khi tiến vào kiếm chủng, cấm chế nơi đây đã che giấu khả năng nhận biết binh khí của mọi người. Như vậy, họ không thể phán đoán đẳng cấp thánh khí từ khí tức. Việc chọn binh khí hoàn toàn dựa vào vận may. Mộ Phong từng bước một tiến về phía trước, dù nhắm mắt, nhưng vẫn không sai một bước. Dần dần, hắn dường như tiến vào một trạng thái huyền ảo. Đồ Tô Tô nhanh chóng đến nơi tinh thần tử nói. Nơi đây tràn ngập tà khí, không hợp với những vũ khí xung quanh. Hơn nữa, những nơi khác trên kiếm chủng đều cắm đầy vũ khí, chỉ nơi này là một khoảng đất trống. Khi đến nơi, nàng thấy một món binh khí dựng đứng trên mặt đất. Món binh khí này dường như được luyện chế từ bạch cốt, như cột sống, chia thành từng đoạn, trên thô dưới mảnh, như một cây trường mâu cắm trên mặt đất. Đồ Tô Tô chậm rãi tiến tới, nắm chặt món binh khí này nơi tay cầm, đột nhiên nhấc bổng nó lên. Không ngờ, phần dưới đất còn rất dài. Hơn nữa, nhìn bề ngoài rất cứng rắn, nhưng lúc này lại trở nên mềm mại. Đây là một cây trường tiên. Tạch tạch tạch. Trường tiên khẽ động, phát ra âm thanh rợn người, như khớp xương bị bẻ gãy. Một cổ bạo lệ chi khí trong nháy mắt tràn vào đầu nàng. Dường như muốn nuốt chửng lý trí của nàng. Ánh mắt nàng trở nên đỏ ngầu, trường tiên như vật sống, bắt đầu chậm rãi xoay quanh bên cạnh nàng. Hừ, quả nhiên là một vũ khí không tồi, nhưng chỉ với lệ khí mà muốn khống chế ta. Đồ Tô Tô cười lạnh, trên thân đột nhiên bộc phát bạo lệ chi khí như biển gầm. Cổ hơi thở này xông thẳng lên trời. So với bạo lệ chi khí trên cốt tiên, quả là kiến gặp voi. Đồ Tô Tô lập tức khôi phục màu mắt bình thường, nàng mỉm cười thản nhiên, thu cốt tiên vào không gian thánh khí. Tinh thần tử không lừa nàng. Món binh khí này vô cùng cường đại, thậm chí là thánh binh niết bàn cấp sơ đẳng. Lúc này, nàng quay đầu nhìn về phía xa xa, hơi nhíu mày. Khi lệ khí tan hết, xung quanh dường như có một số thay đổi. Nhưng nàng không thể nói rõ cụ thể là gì. Ở một bên khác, Võ Hải Nhu cũng đến nơi tinh thần tử nói, tìm thấy một hộp gỗ ẩn mình giữa rất nhiều binh khí. Nàng mở hộp, phát hiện bên trong là một bộ nội giáp hết sức xinh đẹp, chế tạo tinh xảo, điêu khắc hình phượng hoàng, rất thích hợp cho nữ nhi. Trước đó, nàng còn canh cánh trong lòng vì chỉ được lấy một món binh khí, nhưng khi thấy nội giáp, tất cả bất mãn tan thành mây khói. Xem ra ông ta không gạt mình, bộ nội giáp này rất hợp với mình. Nàng cười mặc nội giáp. Không ngờ, nội giáp còn có thể dính vào thân thể nàng, co rút lại, khiến nàng càng yêu thích. Tuy nhiên, sau khi mặc nội giáp, nàng cũng hơi nhíu mày, dường như nhận ra điều gì đó, nhìn lên phía kiếm trũng. Bên ngoài kiếm trũng, Tinh Thần Tử cũng mở to mắt, nhìn thân ảnh chậm rãi tiến lên kiếm trũng, chấn sợ không nói nên lời. Mộ Phong nhắm mắt lại, chậm rãi tiến về phía kiếm trũng. Lúc này, tất cả vũ khí nơi hắn đi qua đều ngã xuống. Thậm chí, tất cả vũ khí trên cả tòa kiếm trũng đều ngã về phía hắn, như đang bày tỏ sự thần phục. Chương 2669A Thánh khí có linh. Lúc này, ý thức Mộ Phong chìm vào một trạng thái huyền ảo, dường như cảm nhận rõ ràng khí tức của tất cả binh khí trên kiếm trũng. Những khí tức này như vật sống, có thể giao tiếp với hắn. Dù tàn phá hay hoàn chỉnh, vũ khí đều lộ vẻ vui mừng. Giờ khắc này, hắn dường như hòa mình vào kiếm trũng, trở thành một phần của nó. Bên ngoài kiếm trũng, Tàn Hồn Tinh Thần Tử kinh ngạc thốt lên, cho cuối cùng cũng đợi được rồi, không ngờ lại thật sự có người có thể cộng minh với kiếm trũng. Thánh binh hữu linh, một số tràn đầy linh tính sẽ chủ động chọn chủ nhân. Lúc này, Mộ Phong dường như được tất cả thánh binh trên kiếm trũng tán thành. Cảnh tượng này hắn chỉ nghe nói, đây là lần đầu thấy. Không lâu sau, Mộ Phong lên đến đỉnh kiếm trũng. Vô thức giang hai tay, tất cả thánh binh trên kiếm trũng chậm rãi tỏa ra vô số khí tức bén nhọn. Những khí tức này hóa thành từng đạo ánh sáng bay nhanh đến hắn, rồi dung nhập vào thân thể hắn. Mấy vạn món thánh binh trên kiếm trũng, dù chưa hoàn thiện hay hư hại, đều phóng thích khí tức ẩn chứa bên trong. Thiên địa hoàn toàn tĩnh lặng. Tinh Thần Tử, Võ Hải Nhu hay Đồ Tô Tô đều kinh hãi nhìn cảnh này. Rất lâu sau, tất cả khí tức mới dung nhập vào Mộ Phong. Lúc này, hắn chậm rãi mở mắt. Hắn như đang trong giấc mộng, nhưng lúc này, dường như có liên hệ với tất cả vũ khí trên kiếm trũng. Tâm niệm vừa động, một thanh kiếm nhỏ dài dưới sườn núi lập tức bay lên, gào thét lao tới, rơi vào tay hắn. Đây là vũ khí Tinh Thần Tử dùng khi còn sống, một trong hai thánh binh luân hồi cấp trên kiếm trũng. Mũi kiếm có kiếm văn tuyệt đẹp, thân kiếm có rãnh máu dài, trông sắc bén vô cùng. Chui kiếm khắc hai chữ Ê Xuyên Vân, dường như là tên trường kiếm. Hắn khẽ vung kiếm, vô số kiếm ảnh hiện ra. Hảo kiếm. Hắn tán thán, giơ cao trường kiếm chỉ lên trời. Lập tức, vô số thánh binh trên kiếm trũng run rẩy, rồi thoát ly, bay lên không trung, hội tụ thành dòng lũ thánh binh cuồn cuộn. Tất cả thánh binh tỏa ra khí thế bén nhọn, tạo thành một vòi rồng lớn trên đỉnh đầu hắn, chấn động lòng người. Thật có mùi vị kiếm tiên. Hắn cười nói, đột nhiên vung kiếm, tất cả thánh binh bay đi, cắm trở lại kiếm trũng. Dù chỉ lấy một thanh thánh binh, nhưng tất cả thánh binh trên kiếm trũng, dù tốt hay xấu, đều thuộc về hắn, người khác không thể luyện hóa. Nói cách khác, hắn chiếm được tất cả vũ khí trên kiếm trũng. Nhưng lúc này, hắn hơi nhíu mày, luôn cảm thấy một đạo lực lượng khác tồn tại trong cơ thể. Hắn khẽ vung tay, vô số khí tức tuôn ra từ trong thân thể. Những khí tức này hóa thành hư ảnh thánh binh, như dòng lũ thánh binh vừa rồi, xoay quanh bên cạnh hắn. Đây là khí tức ẩn chứa trong tất cả thánh binh. Nguyên lai là vậy. Mộ Phong lẩm bẩm, chậm rãi nở nụ cười. Những thánh binh này như vật sống, biết không thể theo Mộ Phong rời đi, nên dung nhập ý khí ý của mình vào hắn. Như vậy, hắn tương đương với mang theo vô số thánh binh. Thu. Hắn khẽ nói, tất cả hư ảnh thánh binh dung nhập vào thân thể. Mộ Phong hài lòng xuống kiếm trũng, thấy Tinh Thần Tử vẫn còn kinh ngạc. Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô cũng từ kiếm trũng đi xuống, mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Ngươi làm thế nào? Võ Hải Nhu lẩm bẩm hỏi. Nhưng hắn gãi đầu, cũng không rõ. Dường như vô tình được tất cả thánh binh tán thành. Đến giờ khắc này, Tinh Thần Tử mới hồi phục tinh thần, nhìn Mộ Phong như nhặt được bảo, khóe miệng nở nụ cười. Nhân tài. Không ngờ trước khi tiêu tán lại gặp được ngươi. Xem ra kiếm chiêu ta ngộ ra cuối cùng cũng có người thừa kế. Ông bay tới, duỗi tay điểm vào mi tâm Mộ Phong. Trong nháy mắt, kiếm đạo Tinh Thần Tử lĩnh ngộ khi còn sống, cùng kiếm đạo thánh thuật nghiên cứu cả đời trào vào đầu Mộ Phong. Mộ Phong vốn dùng kiếm, tự nhiên có tâm đắc riêng. Nhưng cảm ngộ cả đời dùng kiếm của Tinh Thần Tử không thể khinh thường. Đồng thời, hắn học được kiếm chiêu mạnh nhất của Tinh Thần Tử, kiếm tránh. Đây là kiếm chiêu dựa vào tốc độ mang lại uy lực mạnh mẽ, có ba thức. Tuy nhiên, vì là chiêu tự nghĩ ra của Tinh Thần Tử, nên không có đẳng cấp, nhưng có thể sánh ngang uy lực thánh thuật luân hồi cấp sơ đẳng. Thi triển cả ba thức, uy lực thậm chí còn mạnh hơn vạn tượng lôi kiếm thuật, hơn nữa không có tác dụng phụ. Tiểu hữu, hy vọng ngươi có thể tận dụng tốt thánh thuật ta sáng tạo. Tàn Hồn Tinh Thần Tử mỉm cười, tiêu hao hết lực lượng, chậm rãi tiêu tán vào thiên địa. Mộ Phong thở dài, Tinh Thần Tử vẫn rất đáng kính. Dù sau khi xê hết, vẫn muốn lưu truyền tất cả mọi thứ của mình. Ba người im lặng chốc lát, dường như ai điếu Tàn Hồn Tinh Thần Tử, rồi chậm rãi rời khỏi kiếm trũng. Nếu không có gì bất ngờ, trong động phủ này chỉ còn lại một phần di tàn. Chúng ta đi lấy rồi trực tiếp tìm Xích Hỏa đạo nhân. Võ Hải Nhu nói. Hai người kia đều gật đầu. Dù sao, tu sĩ bên ngoài sắp đến động phủ, họ phải tăng tốc. Rất nhanh, họ trở lại hành lang, đi về phía ngã rẽ cuối cùng. Lúc này, dưới Vân Vũ Sơn, Tào Vân Phi và những người khác cũng đến chân núi. Phía sau họ, trong cổ lâm đã mở ra một con đường. Cuối cùng cũng đến. Động phủ này sẽ là của ta. Giờ phút này, hai khe mắt trên khuôn mặt béo phì của thành chủ mở to. Các trưởng lão phủ thành chủ đi ra phía trước, phát hiện cuồng phong thổi xuống từ Vân Vũ Sơn, từng người nhíu mày. Leo lên Vân Vũ Sơn không phải chuyện đơn giản. Nhưng với Tào Vân Phi, hắn không quan tâm khó khăn hay dễ dàng, hắn chỉ muốn vào động phủ. Rất nhanh, họ bắt đầu leo lên Vân Vũ Sơn, giống như Mộ Phong và những người khác lúc đầu. Chương 2670A Khôi lỗi thuật di tàn. Một ngày trôi qua nhanh chóng. Tào Vân Phi và đám đông phải mất trọn một ngày chống chọi với cuồng phong mới đến được đỉnh núi. Nhờ quân số đông đảo và thực lực vượt trội, quá trình leo núi của họ không gặp nguy hiểm nào. Nhưng Tào Vân Phi vừa thở được vài hơi đã thấy cửa đá động phủ đã mở. Hắn lập tức quên hết mệt mỏi, nhảy cẩn lên. Chết tiệt! Lại có người đến trước chúng ta. Hai vị gia chủ Tưởng gia cũng lập tức căng thẳng. Vốn dĩ họ chỉ mong được hút chút canh thừa sau lưng Tào Vân Phi, giờ xem ra ngay cả nước cũng không có. Đi! Ta xem ai dám cướp đồ của ta. Tào Vân Phi hung hăng nói, coi động phủ như vật sở hữu. Họ xông vào cửa đá, nhưng đám trấn mộ thú lập tức chặn đường. Dù trông như bước ra từ tranh vẽ, khí tức trấn mộ thú khiến họ cảm thấy áp lực. Lên hết cho ta. Dẹp hết đám đồ bỏ đi này. Tào Vân Phi lo lắng nói, dù sao họ chưa biết gì về động phủ, nếu bị người khác lấy hết thì chuyến này tay trắng. Trong khi họ chiến đấu ác liệt với trấn mộ thú, ngày càng nhiều tu sĩ đến bên ngoài cổ lâm, cũng hướng về động phủ. Một con đường được mở ra trong cổ lâm khiến họ phấn khởi, không còn lo lắng về việc vượt qua cổ lâm. Nhưng trong lòng họ vẫn đầy lo âu. Con đường rộng mở thế này chắc chắn không phải do người thường khai phá. Người ta đi trước một bước, họ có thể chẳng được gì. Bởi vậy, các tu sĩ vội vã chạy dọc theo con đường đã mở. Ngoài động phủ, ngày càng nhiều tu sĩ đến, chuẩn bị khám phá. Lúc này, Mộ Phong và những người khác đã vào ngã rẽ cuối cùng. Trước mặt họ là hai cổ nhân khôi. Nhân khôi là thân thể người được cải tạo thành khôi lỗi. Tinh thần tử nói ông giỏi nhất là luyện đan và khôi lỗi thuật. Luyện đan di tàn đã bị Mộ Phong chiếm được, di tàn ở đây liên quan đến khôi lỗi. Mộ Phong thầm thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ. Khôi lỗi sư tinh thần tử dù cao thâm đến đâu cũng không bằng hắn tu luyện thiên diễn thần cơ. Dù tìm được di tàn này cũng chẳng khác gì, nên hắn mới bất đắc dĩ. Hai cổ nhân khôi như môn thần, đứng hai bên cửa, bất động như tượng đá. Võ Hải Nhu tò mò, cảnh giác tiến đến cửa. Hai cổ nhân khôi không phản ứng. Nàng quay lại vẫy tay với Mộ Phong, "Ê đừng lo, hai cổ nhân khôi này chắc hỏng rồi." Mộ Phong không tin, dù sao bên trong nhân khôi có tụ linh trận, có thể hấp thu năng lượng thiên địa. Chỉ cần không bị phá hoại, chúng gần như không thể hỏng. Quả nhiên, hai cổ nhân khôi đột nhiên động, đầu đồng loạt quay ra nhìn Võ Hải Nhu. Một cổ nhân khôi há miệng cắn, hàm răng như răng thú dữ, khiến người ta rùng mình. "Cẩn thận." Mộ Phong xông lên, kéo Võ Hải Nhu tránh khỏi đòn tấn công. Nhân khôi cắn hụt, chậm rãi quay đầu nhìn hai người Mộ Phong. Lúc này, một bóng mờ xuất hiện ở trước cửa, là tàn hồn tinh thần tử. Tàn hồn này luôn mang vẻ thần khí, khác với những tàn hồn họ từng thấy. Dù sao, tinh thần tử khi còn sống giỏi nhất là khôi lỗi thuật, kiêu ngạo một chút cũng là bình thường. Bao năm rồi, cuối cùng cũng có người đến đây. Muốn có được di tàn, phải vượt qua khảo nghiệm ta đặt khi còn sống. Tất nhiên, những thứ này đều liên quan đến khôi lỗi, nếu ai dốc đặt cán mai về khôi lỗi thuật thì có thể rời đi. Tàn hồn tinh thần tử ngẩng đầu, vẻ mặt ngạo kiều. Võ Hải Nhu và Đồ Tô lập tức quay sang nhìn Mộ Phong. Dường như chỉ có Mộ Phong là có chút nghiên cứu về khôi lỗi. Nhưng Mộ Phong có vẻ lười biếng, dù sao hắn tu luyện thiên diễn thần cơ, không muốn tu luyện thêm khôi lỗi thuật. Có thể nhường truyền thừa này cho Đồ Tô hoặc Võ Hải Nhu. Các ngươi chỉ cần đứng vững trước hai cổ nhân khôi này, đồng thời tìm ra mệnh môn của chúng. Nếu đến mức này cũng không làm được, nghĩa là không có duyên với ta. Tàn hồn tinh thần tử chậm rãi nói, vẻ mặt thần khí. Mộ Phong không hứng thú với khôi lỗi thuật, nhưng trong di tàn này có thể có những thứ khác. Vì vậy, hắn bước ra, mỉm cười với tàn hồn, rồi chẳng qua là tìm mệnh môn nhân khôi thôi, đây cũng tính là khảo nghiệm. Người trẻ tuổi đừng khoe khoang. Mệnh môn hai cổ nhân khôi này do ta tỉ mỉ thiết kế, đảm bảo các ngươi không thể tìm ra. Vậy thì thử xem. Mộ Phong cười nói. Hai cổ nhân khôi đột nhiên lao tới, đồng thời dừng bước, đấm ra một quyền, lực lượng cường đại cuồn cuộn về phía hai người. Long đằng tiên thuật. Mộ Phong khẽ quát, dưới chân sinh ra mây mù, ngưng tụ thành chín đầu mây rồng, khiến thân thể hắn biến mất tại chỗ. Âm thanh như sấm sét vang lên, lực lượng nhân khôi đánh hụt, rơi xuống đất, tạo thành một hố lớn. Thiên diễn thần cơ. Một giọng nói vang lên sau lưng hai cổ nhân khôi. Mộ Phong bằng tốc độ cực hạn đến sau lưng nhân khôi, thi triển bí thuật thiên diễn thần cơ. Trong nháy mắt, kết cấu bên trong hai cổ nhân khôi dường như bị hắn nhìn thấu. Hắn kinh ngạc, xem ra tinh thần tử thật sự có tài trong khôi lỗi thuật. Hai cổ nhân khôi này đều mạnh hơn khôi bình thường, trận pháp linh văn tinh xảo, tìm mệnh môn không hề dễ. Nhân khôi xoay người, thấy Mộ Phong, không chút do dự đấm tới. Lực lượng cường hãn ập đến khiến Mộ Phong phải lập tức rời đi. Đầu không phải. Ngực không phải. Lưng. Tiếng đánh vang lên không ngừng, Mộ Phong thi triển long đằng tiên thuật né tránh. Chương 2671 A trăm cổ khôi lỗi. Nhân khôi không ngừng tấn công Mộ Phong. Hai cổ nhân khôi ra đòn cực kỳ sắc bén, không khí rung động như sấm rền, lực lượng mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Chỉ trong chốc lát, khu vực bên ngoài cửa đã trở nên hỗn loạn. Mộ Phong thi triển long đằng tiên thuật vô cùng thuần thục, thân thể như hóa thành tia điện, luồn lách giữa những đòn tấn công, khiến không ai thấy rõ hình dáng. Tàn hồn tinh thần tử đứng bên cạnh gật gù, nghe không tệ, không tệ, xem ra cũng có chút tạo nghệ trong khôi lỗi thuật. Đáng tiếc, nhân khôi do ta tạo ra vẫn mạnh hơn một chút. Võ Hải Nhu lo lắng, dù sao đòn tấn công của nhân khôi rất mạnh, nếu nàng xông lên, sợ rằng chỉ vài chiêu là thua. Mộ Phong, ta giúp ngươi. Nhưng nàng vẫn không yên lòng, tế ra phá không trường thương, xông lên, mũi thương nhắm thẳng vào đầu một nhân khôi. Xoẹt. Trường thương phá không lao tới, thánh miên sắc bén như kiếm đâm thủng hư không, trong nháy mắt đã ở trước mặt nhân khôi. Ngay khi mũi thương sắp đâm vào đầu nhân khôi, nó đột nhiên xoay người, duỗi tay nắm chặt mũi thương. Dù sao cũng đã qua cải tạo thân thể, mũi thương sắc bén không thể phá vỡ làn da nhân khôi. Võ Hải Nhu kinh hãi, vội rút thương về, nhưng dù dùng sức thế nào cũng không thể đoạt lại mũi thương. Nhân khôi thấy có người tham gia, dọc theo trường thương áp sát, trong nháy mắt đã ở trước mặt Võ Hải Nhu, bàn tay chụp xuống, lực lượng nặng nề nhấc lên một trận cuồng phong. Hô! Cuồng phong ập đến khiến tóc Võ Hải Nhu rối tung, trong lòng dâng lên sợ hãi. Thực lực nhân khôi chừng niết bàn bát giai trung kỳ, không phải nàng có thể ngăn cản. Hơn nữa, nhân khôi tốc độ cực nhanh, dù nàng muốn rút lui cũng không kịp. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đồ Tô Tô từ một bên lao tới, đá mạnh vào đầu nhân khôi khiến đòn tấn công lệch đi. Võ Hải Nhu lòng còn sợ hãi, vội vàng rút lui. Đồ Tô Tô thi triển biển máu, hai người liên thủ quấn lấy nhân khôi. Áp lực của Mộ Phong giảm đi, nhưng trong lòng càng thêm nóng nảy. Toàn thân nhân khôi hắn đã dò xét qua một lần, nhưng không tìm thấy mệnh môn. Hắn hơi nheo mắt, lách mình tránh đòn tấn công, nhảy ra xa dừng lại. Nhân khôi này lẽ nào không có mệnh môn? Hắn hỏi. Tinh thần tử cười, lắc đầu, tại sao có thể? Đã thuộc phạm trù khôi lỗi thì chắc chắn có mệnh môn. Đã vậy. Mộ Phong bất đắc dĩ gãi đầu, để mệnh môn ở bàn chân nhân khôi. Vẻ mặt đắc ý của tinh thần tử đông lại. Sững sờ một lúc, ông vội hỏi, ơ ngươi phát hiện thế nào? Chỉ là đoán đúng thôi. Mộ Phong cười lắc đầu, ê rất đơn giản. Toàn thân nhân khôi ta đã dò xét qua một lần, nếu không có thì chắc chắn ở nơi ta chưa dò xét, chỉ có bàn chân. Khi chiến đấu, hai chân nhân khôi không rời khỏi mặt đất, nên hắn có muốn tra xét cũng không được. Tinh thần tử thở dài, ông vốn cho rằng việc đặt mệnh môn ở bàn chân, đồng thời khiến nhân khôi ít khi nhấc chân khỏi mặt đất là một chiêu cao minh, không ngờ Mộ Phong dùng phương pháp loại trừ. Ông vung tay, hai đạo nguyên thần chi lực từ tàn hồn bay ra, rơi xuống nhân khôi, hai cổ nhân khôi lập tức dừng lại. Ngươi thắng, có thể vào trong lấy khôi lỗi thuật di tàn của ta. Tinh thần tử cười nói, nụ cười tràn đầy vui mừng, tự hồ rất vui vì tìm được người xứng đáng với truyền thừa của mình. Chỉ là Mộ Phong không vui nổi, dù sao hắn không hứng thú với khôi lỗi thuật của tinh thần tử. Thiên diễn thần cơ là bí thuật hiển hiện trên vô tự kim thư, mạnh hơn nhiều so với khôi lỗi thuật của tinh thần tử. Nhưng nếu là di tàn, có lẽ cũng có chỗ đáng tham khảo. Cánh cửa lớn sau lưng hai cổ nhân khôi từ từ mở ra, một con đường mòn thông thẳng đến một sân viện. Trong viện, 100 bóng người chỉnh tề đứng đó. Đều là khôi lỗi. Những con rối này khác với nhân khôi ở cửa, rõ ràng tinh xảo hơn. Tinh thần tử đắc ý nói, ở những nhân khôi này đều do ta tỉ mỉ chế tạo, có chừng 100 cái. Vật liệu đều là hàng cao cấp, nếu có thể đạt được di tàn của ta, các ngươi có thể mang hết những con rối này đi. Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu kinh hãi, nhiều khôi lỗi thực lực niết bàn cửu giai như vậy, nếu đem ra ngoài thì là một lực lượng khổng lồ. Toàn bộ Võ Dương thần quốc không biết có tìm được nhiều cao thủ niết bàn cửu giai đến thế không. Mộ Phong cũng rất kinh ngạc, nếu nắm giữ những con rối này, tiêu diệt Xích Dương Thần Tông chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Chỉ là, để thôi động những khôi lỗi phẩm chất này cần một lượng thánh tinh khổng lồ. Dù là thượng đẳng thánh tinh cũng không đủ để khôi lỗi chiến đấu lâu dài. Toàn bộ gia sản của hắn đặt vào những con rối này có lẽ chỉ đủ để chúng hoạt động một lần. Cho nên, dù có nhiều khôi lỗi mà không có lực thôi động cũng là một điều bi ai. Đi thôi, phía trước ta còn để lại khảo nghiệm. Chỉ cần ngươi vượt qua được khảo nghiệm đó, có thể có được khôi lỗi thuật di tàn và những con rối này. Tinh thần tử cười nói. Tự hồ rất hài lòng với tác phẩm của mình. Mộ Phong vừa định tiến vào thì đột nhiên dừng bước, nhìn hai cổ nhân khôi đã dừng tay, khóe miệng nở nụ cười. Nếu ta đã thông qua khảo nghiệm đầu tiên của ngươi, vậy hai cổ nhân khôi này coi như là chiến lợi phẩm của ta đi. Hắn vươn tay, thu hai cổ nhân khôi vào. Dù hai cổ nhân khôi chỉ có thực lực niết bàn bát giai trung kỳ, nhưng ưu điểm rất rõ ràng, da dày thịt béo, hơn nữa không cần quá nhiều thánh tinh để thôi động. Hắn tra xét qua hai cổ nhân khôi, thấy chừng trên 100 miếng cao đẳng thánh tinh, nhưng chỉ giao chiến với Mộ Phong và đồng đội một lúc, một nửa số thánh tinh đã cạn năng lượng. Dù đã chuẩn bị trước, Mộ Phong vẫn bị chấn động. Khôi lỗi niết bàn bát giai cần trên 100 miếng cao đẳng thánh tinh để thôi động, hơn nữa chỉ hoạt động được thời gian một nén nhang, vậy khôi lỗi niết bàn cửu giai tiêu hao năng lượng chắc chắn còn kinh khủng hơn. Chương 2672A khôi lỗi nguy hiểm. Mộ Phong thu hồi hai cổ nhân khôi, lấy hết số thánh tinh đã cạn năng lượng trong người chúng ra, thay bằng thánh tinh mới. Lần này tiêu tốn trên 100 khối cao đẳng thánh tinh khiến hắn vô cùng xót xa. Dù đã có được chúng, nhưng hắn vẫn cho rằng nên sử dụng tiết kiệm, dù sao quá lãng phí. Tinh thần tử thấy Mộ Phong làm vậy cũng bất đắc dĩ cười. Hai cổ nhân khôi này chỉ là do ông tiện tay luyện chế, kém xa 100 cổ khôi lỗi kia. Ba người lúc này mới tiến vào sân, chuẩn bị phá giải khảo nghiệm tinh thần tử để lại. Nhưng ngay lúc đó, thiên địa năng lượng nơi này đột nhiên trở nên cuồng bạo. Đây là... Tinh thần tử nghi hoặc, sau một khắc liền mở to mắt. Bởi vì năng lượng ẩn chứa trong cả tòa động phủ lúc này dồn hết về đây, rót vào 100 cổ khôi lỗi. Thiên địa năng lượng trong động phủ vô cùng dồi dào, thậm chí tương đương với một tòa động thiên phúc địa khổng lồ. Nhưng lúc này, những năng lượng này toàn bộ trào vào thân thể khôi lỗi. Hành động này giống hệt như việc Mộ Phong dùng vô tự kim thư hấp thu năng lượng động thiên phúc địa, đều là để tác ao bắt cá. Động phủ vốn tràn trề năng lượng, trong nháy mắt biến thành vùng đất thiếu thốn. Điều này khiến tất cả khôi lỗi lập tức ngẩng đầu, đồng loạt quay ra nhìn Mộ Phong và đồng đội. Là Xích Hỏa đạo nhân. Mộ Phong thấy vậy lập tức cảm thấy da đầu tê rần. Đây chẳng khác nào bị trên 100 tên tu sĩ niết bàn cửu giai đồng thời theo dõi, áp lực có thể tưởng tượng được. Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô cũng lùi lại hai bước, dù sao đối mặt với nhiều khôi lỗi như vậy, họ căn bản không có chút phần thắng nào. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tàn hồn tinh thần tử kinh hãi hỏi. Có tên khốn kiếp chiếm được phần di tàn cuối cùng của ngươi, có thể khống chế tất cả cấm chế trong động phủ. Hắn đang khống chế những con rối này để tiêu diệt chúng ta. Võ Hải Nhu tức giận nói. Sắc mặt tinh thần tử vô cùng âm trầm, khi còn sống ông không ngờ có thể xảy ra chuyện này. Điều này khiến thiên địa năng lượng trong động phủ không biết bao lâu mới có thể khôi phục lại. Sau một khắc, 100 cổ khôi lỗi động, đột nhiên nhảy lên cao, lao về phía Mộ Phong. Trong ánh mắt chúng là màu đỏ rực, khiến người ta kinh sợ. Ta không giúp được gì, các ngươi mau trốn đi. Tinh thần tử chưa dứt lời, một cổ khôi lỗi đã xông đến, một quyền đánh xuyên qua thân thể ông. May mắn ông chỉ là một đạo tàn hồn, công kích đơn thuần không có tác dụng, chỉ khiến tàn hồn ông biến dạng. Mộ Phong cũng trong nháy mắt sử dụng Long Đằng tiên thuật, lách mình đến bên Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu, nắm lấy tay hai người, lao về phía trước. Trong tình huống này, ở lại chỉ có đường C hết. Khôi lỗi sau lưng họ đuổi theo không bỏ, những nơi chúng đi qua đều bị tùy ý phá hủy. Tiểu viện vốn ngăn nắp lập tức biến thành đống phế tích. Nghiệt chướng a. Tàn hồn tinh thần tử phẫn hận nắm chặt quả đấm, nhưng ông không thể làm gì được. Dù sao ông chỉ là một đạo tàn hồn. Lúc này, ông quay đầu nhìn về phía căn phòng nhỏ trong phế tích, lập tức bay đến đó. Nơi đó là nơi ông cất giữ khôi lỗi thuật di tàn. Mộ Phong một tay ôm một người, liều mạng chạy như điên. Phía sau, 100 cổ khôi lỗi đuổi theo không bỏ, khoảng cách giữa họ đang dần rút ngắn. Thực lực niết bàn cửu giai không phải chỉ nói suông. Họ lao tới hành lang ngay lập tức bị những con rối này phá hủy. Ầm ầm. Những tiếng trầm đục vang lên trong động phủ, mọi thứ đều bị phá hoại. Xích Hỏa đạo nhân dường như đang dùng hành động này để trút giận. Ngoài cửa, Tào Vân Phi và đồng đội vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía động phủ, nhưng họ không thấy được tình hình bên trong, chỉ thấy bụi mù bay lên. Nhanh, mau động thủ, nhanh chóng giải quyết những trấn mộ thú này. Lũ đồ xê hết tiệt này dám phá hoại động phủ của ta. Tào Vân Phi đau lòng hô lên. Dù sao hắn đã xem động phủ là của mình, hiện tại đồ của mình bị người phá hoại, hắn sao không đau lòng. Hai vị gia chủ Tưởng gia cũng tham gia chiến đấu, họ đều chậm rãi thở dài, trong tình huống này họ có thể được gì? Mộ Phong, bây giờ chúng ta phải làm gì? Võ Hải Nhu bị Mộ Phong kẹp dưới cánh tay, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Cảm giác áp bức to lớn từ phía sau khiến lòng nàng tràn đầy sợ hãi. Nếu dừng lại, sợ rằng họ sẽ bị những con rối này xé nát. Những năng lượng này không kéo dài được lâu, dù sao chúng cũng là khôi lỗi, đợi năng lượng cạn kiệt chúng sẽ dừng lại. Đồ Tô Tô tỉnh táo nói. Mộ Phong nhìn về phía cuối hành lang, tất cả ngã rẽ họ đều đã đi qua, hiện tại chỉ còn lại đoạn hành lang này chưa đi qua. Hơn nữa, Xích Hỏa đạo nhân đang ở cuối hành lang, dù sao nơi đó là vị trí cuối cùng của di tàn. Đi, chúng ta đi tìm Xích Hỏa đạo nhân, xem hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Trong lòng hắn cũng đầy phẫn nộ. Họ hóa thành ánh sáng, xuyên qua hành lang, chỉ trong chốc lát đã đến cuối. Dù sao, tòa động phủ này cũng không lớn đến mức nào. Cuối hành lang là một cầu thang hướng lên, trên đó có một cung điện. Cung điện bên ngoài được bao bọc bởi một đại trận. Đại trận tỏa ra kim quang, trông không thể phá vỡ, trực tiếp cản đường họ. Lúc này, 100 cổ khôi lỗi đã ập tới, toàn bộ đôi mắt đỏ tươi, thân thể kim loại tản mát ánh sáng lạnh lẽo. Xong rồi. Võ Hải Nhu nhìn thẳng, lòng chìm xuống đáy vực. Khôi lỗi đã bao vây họ, sắp phát động một kích cuối cùng, đưa họ về nơi an nghỉ. Đồ Tô Tô cắn môi, cũng không nghĩ ra cách phá giải. Dù sao, đối mặt với nhiều chiến lực niết bàn cửu gia như vậy, thực lực họ có mạnh cũng vô dụng. Nhưng lúc này, Mộ Phong chậm rãi tiến lên trước, nói với Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô, người ta có thể tin tưởng các ngươi không? Đương nhiên. Võ Hải Nhu không cần nghĩ ngợi nói. Đồ Tô Tô cũng gật đầu. Hai người từ quen biết đến nay đã cùng nhau trải qua sinh tử, liên thủ đối địch, rất hiểu nhau. Mộ Phong biết Đồ Tô Tô dù là tà tu, nhưng đó là bất đắc dĩ, cha mẹ nàng chính là ma đao cự phách, nàng muốn bảo trụ đồ vật của cha mẹ, không thể không đi con đường họ đã vạch sẵn. Cho nên, hắn nhìn những khôi lỗi đang lao tới, đột nhiên vung tay về phía trước. Cửu Uyên, giúp ta. Chương 2673A Kim Thư Chi Lực. Mộ Phong đứng trước mặt lũ khôi lỗi, trên mặt hiện vẻ kiên nghị. Đối mặt với nhiều đối thủ như vậy, dù hắn có vô vàn thủ đoạn cũng không thể thi triển. Kết cục đã rõ ràng, bọn họ sẽ bị những con rối này dễ dàng xé nát. Cho dù là hắn, lúc này cũng không thể một mình chiến đấu với nhiều khôi lỗi niết bàn cửu giai như vậy. Cho nên, hắn lựa chọn một chiêu rất mạo hiểm. Cửu Uyên, giúp ta. Hắn thấp giọng nói, trong nháy mắt sử dụng vô tự kim thư. Bảo vật chí thượng đi cùng hắn đến tận thượng giới này là bí mật lớn nhất trên người hắn. Trong thời khắc nguy hiểm nhất, hắn chưa từng thi triển nó trước mặt người khác. Dù sao, nếu bị bại lộ sẽ gây ra vô số phiền phức. Nhưng lần này, đối mặt với cục diện gần như không còn hy vọng sống sót, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng trước mặt người khác. Cũng may, Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu đều là những người hắn có thể tin tưởng. Vô tự kim thư lúc này vẫn ở trạng thái hạt bụi, đối mặt với nhiều khôi lỗi lao tới, trong nháy mắt liền mở ra thế giới kim thư. Bởi vì những con rối này đều là vật xê hết, dù có năng lượng thôi thúc cũng có thể dễ dàng thu vào không gian thánh khí. Mà vô tự kim thư lúc này chính là một kiện không gian thánh khí lớn nhất. Một đạo ánh sáng vàng đột nhiên lóe lên, như ánh mặt trời buổi sớm mai xé tan màn đêm đen tối, xuất hiện trước mặt ba người. Khi kim quang tiếp xúc với khôi lỗi, nó trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ, như thể chưa từng xuất hiện. Kim quang khuếch tán, trong nháy mắt thu tất cả khôi lỗi vào thế giới kim thư. Mộ Phong cũng lập tức cất vô tự kim thư đi. Dù hiện tại bất đắc dĩ phải sử dụng vô tự kim thư, hắn vẫn giữ thái độ kín đáo. Thậm chí, Võ Hải Nhu và Đồ Tô Tô còn không thấy rõ hình dáng vô tự kim thư. Nhưng họ đều biết, Mộ Phong có một kiện không gian thánh khí lớn hơn cả động phủ này, thậm chí không gian thánh khí này rất bất thường, bằng không Mộ Phong đã không cẩn trọng như vậy. Hơn nữa, không gian thánh khí thông thường cần tiếp xúc với vật phẩm mới có thể thu vào. Nhưng không gian thánh khí trong tay Mộ Phong lại không có những hạn chế này, như thể lập tức thu tất cả khôi lỗi vào. Những khôi lỗi kia bị thu vào thế giới vô tự kim thư, không lâu sau đã tiêu hao hết chút năng lượng cuối cùng, đứng yên tại chỗ. Thật sự phát tài rồi, nhiều khôi lỗi niết bàn cửu gia như vậy, tiểu tử ngươi tiêu diệt Võ Dương thần quốc cũng được rồi đấy. Cửu Uyên hưng phấn nói. Nhưng Mộ Phong lại im lặng thở dài, thấp giọng nói, em muốn thôi động nhiều khôi lỗi như vậy cần một lượng thánh tinh khổng lồ. Dù sao, năng lượng khổng lồ trong tòa động phủ này cũng chỉ có thể duy trì những con rối này hành động trong thời gian ngắn như vậy, còn chưa tới nửa nén hương. Cửu Uyên chậm rãi gật đầu, tiếc nuối nói, thế cũng đúng. Nhưng có nhiều khôi lỗi như vậy mà chỉ có thể nhìn, thật lãng phí. Sẽ không lãng phí, quay đầu bán đi có thể đổi không ít thánh tinh đấy. Mộ Phong đã định sẵn cách xử lý những con rối này. Quên chuyện này đi. Hắn quay đầu lại, nhàn nhạt nói với hai người, sau đó nhìn về phía cung điện kia, rồi tiếp theo, chỉ cần dê ít xê hết sức hỏa đạo nhân, chuyện này sẽ không truyền ra ngoài, phải không? Hắn nhìn hai cô gái, biểu cảm trên mặt trở nên rất đáng sợ. Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu vô cùng thận trọng gật đầu. Trong lòng họ đều hiểu rõ chuyện này quan trọng đến mức nào đối với Mộ Phong. Trước đây, hai người họ đều rất nghi hoặc về lai lịch của Mộ Phong, dù sao nhân vật như vậy đáng lẽ phải nổi danh từ lâu rồi, sao có thể giấu đến tận bây giờ. Nhưng bây giờ, họ đã hiểu vì sao Mộ Phong luôn không nổi danh. Là vì cần phải giấu giếm những thứ quan trọng. Hai người không tham gia vào nữa, mà nhìn về phía cung điện. Lúc này, tàn hồn tinh thần tử đột nhiên bay đến. Bởi vì những khôi lỗi kia phá hủy mọi thứ cản đường, nên cấm chế cũng bị phá hoại. Tàn hồn tinh thần tử có thể rời khỏi viện kia, bay tới đây. Trên mặt ông lúc này có chút hoài niệm, dù sao sau khi xê hết, tàn hồn ông chìm vào giấc ngủ, mãi đến khi có người tiến vào động phủ mới tỉnh lại. Ông đã cực kỳ lâu không đến nơi này. Tiểu tử, cuối cùng cũng đuổi kịp các ngươi. Tinh thần tử chậm rãi phiêu tới, để thấy ngươi không sao, ta có thể an tâm. Đúng rồi, những khôi lỗi kia đâu? Đã giải quyết. Mộ Phong nhàn nhạt nói, không định nói thêm gì. Tinh thần tử gật đầu, mở miệng nói, cho ta định đem khôi lỗi thuật di tàn giao cho ngươi, đây là tâm huyết cả đời ta, hy vọng ngươi đừng phụ lòng. Mộ Phong nhíu mày, nghi ngờ hỏi, nhưng ta còn chưa thông qua khảo nghiệm của tiền bối. Không cần. Ta thấy ngươi rất có thiên phú về khôi lỗi thuật, tất nhiên nơi đó đã bị phá hủy, khảo nghiệm cũng không cần thiết. Tinh thần tử nói, xem ra ông rất hài lòng với Mộ Phong, coi như người thừa kế khôi lỗi thuật di tàn. Nhưng Mộ Phong lại chậm rãi lắc đầu. Hắn không có gì hơn người về khôi lỗi thuật, đơn giản chỉ vì tu luyện thiên diễn thần cơ khiến hắn hiểu rõ về cấm chế, trận pháp, khôi lỗi thuật, cơ quan thuật mà thôi. Tiền bối nói thật, ta đã có khôi lỗi thuật tốt hơn, cho nên xin tiền bối chọn người khác đi. Hắn nhàn nhạt nói. Tinh thần tử sửng sốt, vội nói, đây là khôi lỗi thuật gì mà khiến ngươi bỏ qua di tàn của ta? Tiểu tử, không phải ta khoe khoang, ngươi ở hạ vị thần quốc này không tìm được khôi lỗi thuật nào tốt hơn của ta đâu. Mộ Phong thở dài, chậm rãi nói bốn chữ, kệ thiên diễn thần cơ. Điều này khiến tinh thần tử càng thêm chấn kinh, thì thào nói, ê trách không được, thì ra là loại bí thuật này. Thật đáng tiếc. Vậy các ngươi? Hắn quay đầu nhìn Đồ Tô Tô và Võ Hải Nhu, dù sao đã nói muốn đem khôi lỗi thuật di tàn tặng cho họ, không thể nói không giữ lời được. Đồ Tô Tô lúc này chậm rãi lắc đầu, cười nói, vì vãn bối cũng có khôi lỗi thuật truyền thừa do phụ mẫu để lại, vì vậy không cần. Tinh thần tử không còn cách nào, chỉ có thể lựa chọn Võ Hải Nhu, người trong cũng không có gì nổi bật, đem khôi lỗi thuật truyền thừa tặng cho nàng, đồng thời những thư tịch, phương tiện ông lưu lại đều đưa cho Võ Hải Nhu. Võ Hải Nhu mơ mơ hồ hồ nhận được một phần khôi lỗi thuật truyền thừa cường đại, dù trong tay không có bất kỳ khôi lỗi nào, nhưng tương lai đầy vô hạn khả năng. Ít nhất, về khôi lỗi thuật, nàng có thể đi ít đường hơn, vượt qua thành tựu của tinh thần tử cũng khó nói. Hơn nữa, với tài phú của hoàng thất, chế tạo ra mấy con khôi lỗi cũng rất đơn giản. Đến lúc đó, hoàng thất Võ Dương thần quốc có thể có thêm mấy khôi lỗi niết bàn cửu giai. Chương 2674 A nghịch thiên bí thuật. Đa tạ tiền bối. Võ Hải Nhu xoa đầu, chỉ cảm thấy đầu óc có chút căng ra, dường như đột nhiên chứa đựng quá nhiều kiến thức liên quan đến khôi lỗi thuật. Hy vọng ngươi biết cách tận dụng nó. Tinh thần tử cười nói, thân thể cũng chậm rãi tan biến vào giữa trời đất. Đến đây, tất cả tàn hồn của tinh thần tử đều tiêu tán. Bất quá, trong lòng Đồ Tô Tô lúc này lại dâng lên vài phần nghi hoặc. Chỉ những thứ này thôi, thật sự có thể khiến Trương Vân Khởi, một tên đạo tặc danh tiếng lẫy lừng, phải đến đây tìm kiếm sao? Dù sao, tinh thần tử chỉ là một tu sĩ luân hồi cảnh sơ kỳ mà thôi, ở trung vị thần quốc, tu sĩ cảnh giới này nhiều không đếm xuể. Vừa nói vậy, trong lòng Mộ Phong và Võ Hải Nhu cũng đều dâng lên nghi vấn. Nghe có vẻ không đáng để Trương Vân Khởi mạo hiểm đến đây. May mắn trước đó không tiêu diệt nguyên thần của Trương Vân Khởi. Đồ Tô Tô cười nói, trực tiếp lấy ra một chiếc bình nhỏ từ trong tay áo. Nàng giải khai cấm chế trong bình, nguyên thần của Trương Vân Khởi lập tức bay ra. Lúc này, nguyên thần Trương Vân Khởi trông vô cùng suy yếu, gần như hấp hối. Dù sao, trước đó Mộ Phong đã để lại một đạo thiên hỏa trong bình nhỏ, ngày đêm thiêu đốt nguyên thần Trương Vân Khởi, trừng phạt hắn vì tất cả những gì đã gây ra cho Ngu Thương. Lúc này, hắn lại thấy Mộ Phong, lập tức mở to mắt, giống như gặp quỷ, biểu cảm vô cùng hoảng sợ, ở ngươi. Ngươi còn muốn làm gì? Đồ Tô Tô cười, nhàn nhạt nói, ê Trương Vân Khởi, muốn Mộ Phong đệ đệ không làm gì ngươi cũng rất đơn giản, có lẽ ngươi quên chuyện gì đó muốn nói rồi thì phải. Không có. Ta biết đều đã nói cho các ngươi biết rồi. Trương Vân Khởi vội vàng nói. Ta không tin. Tinh thần tử chẳng qua là một tu sĩ luân hồi nhị giai, đáng để ngươi chạy xa như vậy đến đây sao? Nàng cười lạnh một tiếng, lập tức khiến nguyên thần Trương Vân Khởi run rẩy. Thời khắc này, Trương Vân Khởi yếu ớt liếc nhìn Mộ Phong, cuối cùng như trút được gánh nặng, rốt cục nói ra sự việc hắn giấu kín đến tận bây giờ. Ta nói rồi, có thể không hát ảnh hát ạ ta nữa được không? Ta thật không chịu nổi. Hắn vẻ mặt thê thảm nói. Đồ Tô Tô cười lạnh một tiếng, đưa ngón tay ngọc nhỏ dài về phía trước một điểm, nguyên thần Trương Vân Khởi lập tức hét thảm lên, tự hồ phải chịu một đòn tấn công nào đó. Ta nói, ta nói. Tinh thần tử khi còn sống rất nổi danh, hắn có một chiêu tuyệt học giữ nhà tên là Thiên Phạt, thập phần thần bí, thậm chí có thể vượt cấp D ánh C hết tu sĩ mạnh hơn hắn. Thậm chí có thể vượt hai cái đại cảnh giới. Mộ Phong ba người lập tức ngẩn người ra. Nếu bí thuật này thật sự tồn tại, đây chính là thứ nghịch thiên hơn cả bất diệt bá thể của Mộ Phong. Hai cái đại cảnh giới. Nói cách khác, nếu Mộ Phong sử dụng, thậm chí có thể trực tiếp D ánh C hết sức hỏa đạo nhân. Loại bí thuật này thật sự tồn tại. Ngươi luôn miệng không nói, là muốn dựa vào bí thuật này làm chuyện gì đó, phải không? Đồ Tô Tô lúc này cười lạnh, trực tiếp nhốt nguyên thần Trương Vân Khởi vào bình nhỏ một lần nữa. Sắc mặt Mộ Phong lúc này trở nên ngưng trọng. Dù sao, tòa động phủ này lớn như vậy, những nơi có di tàn xung quanh họ đều đã đi qua, chỉ còn lại tòa cung điện trước mặt này là chưa đến. Mà những chỗ khác, họ đều không tìm được bí thuật gì. Chắc chắn tinh thần tử đã để phần di tàn cuối cùng của mình chung với nhau. Nếu là như vậy, xích hỏa đạo nhân nếu có được, vậy coi như nguy rồi. Ba người lập tức khẩn trương, Mộ Phong trực tiếp bước ra phía trước, muốn phá giải trận pháp bên ngoài đại điện. Lúc này, trong đại điện, xích hỏa đạo nhân càng thêm phẫn hận. Rõ ràng hắn hao hết tinh lực mới miễn cưỡng có được một chỗ di tàn, lại nhờ cơ duyên xảo hợp mà có được phần di tàn cuối cùng để bảo toàn tính mạng. Mỗi một bước đều cực kỳ nguy hiểm, suýt chút nữa xê hết. Nhưng Mộ Phong ba người đến cổ mộ, đầu tiên lấy được truyền thừa thuật luyện đan, sau lại lấy được truyền thừa kiếm đạo. Thậm chí, hiện tại tinh thần tử còn chủ động đưa khôi lỗi thuật truyền thừa. Đãi ngộ quả thực như trên trời dưới đất, trong lòng hắn lập tức cảm thấy bất công. Vốn dĩ hận ý đối với Mộ Phong đã đạt đến cực điểm, lúc này càng thêm sâu sắc. Khi hắn nhìn thấy Mộ Phong thu tất cả khôi lỗi trong nháy mắt, trong lòng càng thêm chấn kinh. Bất quá, rất nhanh, hắn liền phát ra tiếng cười trầm thấp. Hừ hừ, Mộ Phong, không quản ngươi có bí mật gì, rất nhanh đều sẽ là của ta. Tốt nhất bí mật của ngươi có thể lớn hơn chút nữa, như vậy mới không uổng phí một phen tâm huyết của ta. Lúc này, Xích Hỏa đạo nhân chậm rãi giơ tay lên, trong tay chính là một cái hộp gỗ. Mặc dù hắn cắn nuốt một đạo tàn hồn tinh thần tử để lại ở đây, nhưng ký ức hắn có được từ đạo tàn hồn này lại có chút thiếu sót. Có lẽ là do trước đây đem nguyên thần chia làm 5 phần mà để lại chỗ thiếu hụt. Hết lần này tới lần khác, điểm ký ức này lại liên quan đến chiếc hộp gỗ trong tay hắn. Trên hộp có cấm chế cường đại, coi như lúc này hắn đã có thể khống chế tất cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.